Chương 4621, bá chủ phong thượng nhẫn. Địa cầu trong cung đại chiến đã lên. Tuy nhiên địa cầu tộc cao thủ một đồng lớn, nhưng Vô Phi Nhi chính là tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ, một khi xuất thủ, liền đem bọn hắn toàn bộ hung hăng áp chế lại. Mặc kệ bọn hắn là biến thần thú chân thân còn là như thế nào, nhưng đều bị Vô Phi Nhi trưởng lực chém giết đến chết. Trong lúc nhất thời, địa cầu trong cung đất trời rung chuyển, sụp đổ, huyết nục vang tung tóe. Chỉnh cái hải đảo đều đang lắc lư. La Quân tóm lấy Nhạn Nam Phi cùng Phong Thái Huyền về sau, cái này hai đại cao thủ điên cuồng chống cự, lại đều dễ không mở đại thủ ấn nắm bắt. Hai người bất đắc dĩ lại vận chuyển ra thần thú chân thân, có thể cuối cùng vẫn là không thể làm gì. Dòng máu chảy ngang, từng cái cao thủ tại Vô Phi Nhi trong tay chết đi. Vô Phi Nhi giết lên người đến, không chút nào mềm tay. Đừng nhìn nàng tại La Quân trước mặt như cái nhu thuận cừu non, nhưng nàng ở trước mặt người ngoài, cái tiết nhưng cũng là một cái tàn nhẫn thông tuệ tồn tại. Nếu không có thủ đoạn tại thân, sao có thể tu luyện đến nước này đâu? Nhạn Nam Phi cùng Phong Thái Huyền thần thú chân thân bộc phát ra một trận lại một trận điên cuồng đánh giết. Lực lượng vô cùng vô tận bạo phát, nhưng đều bị La Quân hai đại bắn xa bức cho trở về. Sau cùng, hai người này không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể lại lần nữa khôi phục nguyên hình. Sau đó bị hai đại nguyên thần chết khảm nặng ở, không thể động đậy. Vô Phi Nhi đem những cao thủ này nhanh chóng chém giết hầu như không. Còn, về sau đi tới La Quân bên người, trên khuôn mặt của nàng còn có vết máu. La Quân thân thủ vì nàng lau chùi gương mặt bên trên máu tươi, mỉm cười, nói: "Ngốc nha đầu, tạo nhiều như vậy sát nghiệt, có sợ hay không?" Vô Phi Nhi cởi mở cười một tiếng, nói: "Chỉ cần là ngươi ý tứ, liền xem như giết hết thiên hạ, ta cũng không sợ." La Quân trong lòng không khỏi cảm động, liền cảm thấy mình càng không thể cô phụ nàng. Đương nhiên liền hôn xuống nàng môi đỏ, nói: "Phi Nhi, ta là càng ngày càng thích ngươi, vậy phải làm sao bây giờ?" Vô Phi Nhi nghe hắn lời này, lại là càng thêm vui vẻ, nét mặt vui cười, nói: "Trước kia ta nhìn những cái kia lời hát bên trong, nữ tử ngây ngốc bị nam tử lừa gạt, đã cảm thấy thật sự là ngu không ai bằng. Hiện tại thật đúng là xong đời, vạn nhất ngươi là tên đại bại hoại, ta cũng phải bị ngươi lừa gạt xoay quanh. Mà lại coi như biết ngươi là người xấu, ta cũng muốn hãm sâu bên trong, khó có thể tự km chế." La Quân cười ha ha. Cái kia Nhạn Nam Phi cùng Phong Thái Huyền nhìn lấy hai người này liếc mắt đưa tình, nhưng trong lòng thì phát lạnh. Đồng thời cũng không hiểu hai cái này sát tinh đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện. La Quân tiếp mà cũng đem ánh mắt chuyển tới Phong Thái Huyền cùng Nhạn Nam Phi trên thân. Phong Thái Huyền cùng Nhạn Nam Phi đã biết hai người trước mắt tu vi khủng bố tuyệt luân, tuyệt không phải mình có thể chống lại. Bọn họ cuộc đời thì chưa thấy qua lợi hại như vậy người a. Các hạ, rốt cuộc là ai? Phong Thái Huyền thanh âm phát run của ta tinh tộc cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao muốn như thế? La Quân nhạt lạnh cười một tiếng, nói: "Phong Thái Huyền, Nhạn Nam Phi, các ngươi nghe kỹ, từ giờ trở đi, ta hỏi cái gì, các ngươi đáp cái gì. Trung gian không muốn xen vào, không muốn phí lời. Như có phản kháng, ta lập tức giết chết. Hiểu chưa?" Phong Thái Huyền cùng Nhạn Nam Phi hai mặt nhìn nhau, nhất thời câm như hến. Hai người cùng một chỗ hướng La Quân cùng Vô Phi Nhi gật gật đầu. La Quân nhân tiện nói: "Tốt, Phong Thái Huyền, nói cho ta, Băng Huyền Tâm làm sao?" "Băng Huyền Tâm?" Phong Quá Huyền nhất sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ: "Ngươi là vì Băng Huyền Tâm mà đến. Ngươi thật sự là trí nhớ không tốt, quên mình mới vừa nói, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, không muốn xen vào." La Quân thẳng thắn trực tiếp, nói xong về sau, liền khiến thời gian nguyên thần động thủ. Thời gian nguyên thần cũng không khách khí, phát động thần lực một trận xoắn giết. Vang một tiếng, nhất thời xương máu vành lên. Phong Thái Huyền trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, chết không có chỗ chôn. Nhạn Nam Phi ở một bên nhất thời dọa sợ, không nghĩ tới hai người này tàn nhẫn như vậy, giết lên người đến, quả nhiên là mắt cũng không chớp à. La Quân tiếp mà nhìn về phía Nhạn Nam Phi, nói: "Ngươi tới nói a, Băng Huyền Tâm bây giờ làm sao?" Nhạn Nam Phi không dám nói nhiều, lập tức nơm nớp lo sợ nói: "Băng Huyền Tâm trốn hướng Thánh Diệu Ngôi Sao đi." Thánh Diệu Ngôi Sao tức là mặt trời. La Quân nghe vậy trong lòng không khỏi vui vẻ, cảm thấy nàng không chết liền tốt. Nói rõ chi tiết nói những năm này sự tình a, ta nhớ được trước kia là Phong Thái Huyền bị Băng Huyền Tâm cầm tù. Bây giờ cái này quang diệu tính tựa hồ thiên địa lại biến, đến cùng là chuyện gì xảy ra? La Quân từng chữ nói. Nhạn Nam Phi vốn còn muốn vì chính mình cầu một đầu sinh lộ, có thể nhìn đến Phong Thái Huyền vết xe đổ, thật là không dám lắm miệng một câu. Nhân tiện nói nguyên bản hết thảy đều là bình tĩnh, Băng Huyền Tâm cùng Phong công tử, cũng là Phong thượng nhẫn các tự tại tỉnh tộc bên trong đều có biên nặng thành nhẹ nhàng địa vị. Nhưng là Phong thượng nhẫn đến kỳ ngộ, cùng vạn cổ lão nhân nữ nhi A Thanh cùng một chỗ. Hai người lại phải vạn cổ lão nhân lưu lại thiên thần chỉ giáp. Trong lúc nhất thời, hai người bọn họ tu vi tại toàn bộ quang diệu tỉnh phía trên đều không có đối thủ. Băng Huyền Tâm nhị tử cũng bị Phong thượng nhẫn cho bắt. "Là ngươi phái người đi bắt, đúng không?" La Quân nói. Nhạn Nam Phi nhất thời thất sắc, hắn vốn định giấu giếm, lúc này gặp không gạt được, nhân tiện nói là tại hạ lúc đó hồ đồ, lựa chọn hợp tác với Phong thượng nhẫn, bắt Băng Huyền Tâm nhị tử Phong Hành Liệt. Băng Huyền Tâm tiến đến cứu Phong Hành Liệt, không tiếc vận dụng nàng món kia trong truyền thuyết Mạt Viêm thần giáp, lại có ám thần tộc Hoàn Thiên vực tương trợ. Hai người vốn cho rằng có thể cùng Phong thượng nhẫn đối lên một đôi, không nghĩ tới vẫn là khó có thể ngăn cản. Rơi vào đường cùng, Băng Huyền Tâm liền tại Hoàn Thiên vực trợ giúp phía dưới đào tẩu. Nàng sử dụng Mạt Viêm thần giáp hành hương rượu ngôi sao chỗ sâu bỏ chạy, cái chỗ kia, chúng ta cũng không dám đuổi theo. Từ đó về sau, chúng ta thì không còn Băng Huyền Tâm tin tức. Đến mức cái kia Hoàn Thiên vực thì là bị Phong thượng nhẫn tại chỗ giết. Thì ra là thế. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, đối Hoàn Thiên vực chết thật cũng không cảm giác có cái gì đáng tiếc, lại hỏi cái kia Phong Hành Liệt đâu. Nhạn Nam Phi nói: "Bị cầm tù tại huyết lao bên trong." La Quân nhíu mày: "Huyết lao?" Hắn dù sao cũng là Phong Thái Huyền nhi tử. Phong Thái Huyền đối chính mình nhị tử cũng tàn nhẫn như vậy. Nhạn Nam Phi nói: "Phong Thái Huyền cũng phải ngoan ngoãn nghe Phong thượng nhẫn, Phong thượng nhẫn không chào đón Phong Hành Liệt, không giết Phong Hành Liệt chỉ là vì các loại Băng Huyền Tâm trở về, thân thủ làm thịt cho Băng Huyền Tâm nhìn. Phong Thái Huyền sở dĩ có thể được cứu, hết thảy cũng đều dựa vào Phong Thượng Nhẫn. Tại Phong Thượng Nhẫn trước mặt, Phong Thái Huyền thở mạnh cũng không dám đây. La Quân trong lòng cũng minh bạch, Phong Thượng Nhẫn cũng không thích Phong Thái Huyền người phụ thân này. Không có giết Phong Thái Huyền cũng coi như nhân tử, cho nên Phong Thái Huyền nào dám có cái gì khác ý nghĩ. Phong Thượng Nhẫn người đâu? La Quân lại hỏi. Nhạn Nam Phi nói, Phong Thượng Nhẫn di cư đến Diệu Tiên Tông bên kia, Minh Vũ cũng bị hắn giết. Toàn bộ Thiên Thần tộc người đều hướng hắn thần phục, bây giờ toàn bộ Quang Diệu Tinh đều tôn Phong Thượng Nhẫn cầm đầu. Bao quát tám thần tộc chí tôn Tăng Cửu, cùng với chúng ta Ảnh tộc lão tổ tông Nhạn Nhật Luân đều tại hắn thủ hạ bán mạng. Còn có, Phong Thượng Nhẫn thủ hạ còn có thanh cô nương mẫu thân lòng nữ. Hắn thực lực bây giờ phi thường mạnh, không người dám phản kháng hắn. La Quân nhịn không được hỏi, ngươi cũng đã biết Minh Tiểu Long tình huống? Nhạn Nam Phi nói, Minh Tiểu Long cùng cái kia gọi hồn Mộc Dương đều đã sớm bị Phong Thượng Nhẫn giết. La Quân trong lòng trầm xuống, nói, ngươi có thể nhận biết mấy cái theo địa cầu người từng trải, Tần Lâm, La Phong, Lan Đình Ngọc, Phó Thanh Trúc. Tại nguyên bản chủ vũ trụ bên trong, tiến đến Quang Diệu Tinh có Tần Lâm, La Phong, Lan Đình Ngọc, Trình Kiến Hoa, Phó Thanh Trúc cùng với La Thông đạo trưởng. Chỉ là tại trong vũ trụ này, La Thông cùng La Phong đám người cũng không giao tình, cho nên cũng không có đến đây. Nhạn Nam Phi lắc đầu, nói, không biết. La Quân sau khi hít sâu một hơi, lại nói, mang ta đi tìm Phong Hành Liệt. Nhạn Nam Phi nói, tốt. La Quân bung ra Nhạn Nam Phi, hai tôn nguyên thần đều trở lại trong cơ thể hắn. Nhạn Nam Phi mở ra hư không chỉ môn, mang theo La Quân cùng Vô Phi Nhi đi tới cái kia tàn khốc không gì sánh được máu trong lao. Huyết lao nội bộ, tất cả đều là ăn mòn dòng máu, người ở bên trong thống khổ không chịu nổi. Phong Hành Liệt bất quá vẫn còn con nít, lúc này nửa thân thể ở trong nước, xương tỷ bà cũng bị xích sắt xuyên thấu, thì như vậy bị nhốt ở bên trong, không thể động đậy. Tại đứa nhỏ này tới nói, mỗi một phút, mỗi một giây đều là dày vò, đều là thống khổ. La Quân cùng Vô Phi Nhi đứng ở trên không. Nhạn Nam Phi nhanh chóng giải khai tất cả cấm chế, đồng thời đem hề vải không chịu nổi Phong Hành Liệt cho cầm ra tới. Mọi người rất mau rời đi huyết lao, lại trở lại đại điện bên trong. Nhạn Nam Phi cung kính đứng ở một bên, một câu cũng không dám nhiều lời, càng không dám có bất kỳ không theo. La Quân đi tới Phong Hành Liệt trước mặt, trước kiểm tra hắn thân thể. Phát hiện đứa nhỏ này thể nội pháp lực đã không còn sót lại chút gì, mà lại hạ thể hư thối, hôi thối không gì sánh được. Có thể còn sống đều đã là cái kỳ tích. La Quân thở dài, nhanh chóng vận chuyển pháp lực đem trong cơ thể hắn một số độc tố, tạp chất khu trừ ra ngoài, lại lấy ra một số thánh dược chữa thương cho hắn ăn ăn vào đi. Sau khi làm xong những việc này, lại đem áp chế Phong Hành Liệt pháp lực cái kia cô ấn ký trực tiếp giải trừ. Loại này ấn ký chính là Phong Thượng Nhẫn tự thân chế tạo, lúc này ấn ký giải trừ, Phong Thượng Nhẫn cũng sẽ lập tức cảm thấy được. Nhưng La Quân sao lại quản những thứ này lung ta lung tung? Phong Hành Liệt pháp lực theo La Quân đan dược tiến vào, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Chỉnh cái người tinh khí thần cũng liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Hắn chậm chạp ngẩng đầu, nhìn về phía La Quân, lại phát hiện La Quân không gì sánh được lạ lẫm, nhịn không được hỏi, ngươi là ai? La Quân ấm giọng nói, tiểu gia hỏa, đừng sợ, ta là ngươi mụ mụ bằng hữu. Ta hiện tại tới cứu ngươi, từ nay về sau, không ai dám lại khi dễ ngươi. Phong Hành Liệt nhất thời nước mắt mấy liệt, hận không thể nhào vào La Quân trong ngực khóc giống. La Quân để Phong Hành Liệt tiên vào lưu ly ngọc trong bầu, lại cho Phong Hành Liệt tìm y phục, để hắn trước tự mình tắm rửa, thay đổi y phục. Phong Hành Liệt chỉ dưới hư thối, lúc này tắm rửa tất nhiên là đau đớn không gì sánh được. Nhưng những thống khổ này, ai cũng không có cách nào đến vì hắn tiếp nhận. Hắn nhất định phải chịu đựng. Xem ra, Phong Thượng Nhẫn muốn tới. La Quân bỗng nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm. Vô Phi Nhi nói, tới thì tới, chẳng lẽ còn sợ hắn không thành? La Quân cười một tiếng, nói, sợ, tự nhiên là không sợ. Bất quá cái này sự tình, ta không muốn như thế giải quyết. Ta hiện tại muốn đi tìm Băng Huyền Tâm, sau đó mang theo Băng Huyền Tâm cùng một chỗ đến đây thật tốt tính sổ sách. Chương 4622, gặp lại Băng Huyền Tâm. Vô Phi Nhi đối La Quân an bài tất nhiên là không có ý kiến, nói, vậy chúng ta bây giờ đi. La Quân gật đầu. Sau khi nói xong, ánh mắt lại đến Nhạn Nam Phi trên thân. Nhạn Nam Phi nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, phù phù quỳ xuống, nói, đại nhân tha mạng, tiểu nhân về sau nhất định thật tốt làm người. La Quân nhấp nô lạnh lùng nói, về sau nha, rất đáng tiếc, ngươi không có về sau. Nói xong về sau, đại tay nắm lấy Nhạn Nam Phi đầu, hơi chút vật hình, liền đem toàn bộ thân thể hoành thành mảnh vỡ, quả nhiên là chết không có chỗ để chôn. Giết Nhạn Nam Phi về sau, La Quân cùng Vô Phi Nhi nhanh chóng rời khỏi Quang Diệu Tinh. Đối với giết Nhạn Nam Phi, La Quân cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng, bởi vì hắn quá rõ ràng Nhạn Nam Phi cái này người, trước kia cũng là làm nhiều việc ác. Năm đó Nhạn Nam Phi liền có thể dung túng thuộc hạ lệnh một chồng chờ người đối Băng Huyền Tâm hai cái tâm phúc, chớ còn cùng Long Hân Đủ kiểu tra tấn cùng lăng nhục. Hắn nghĩ, tại trong vũ trụ này, Trần Hồng Mông cũng không đến. Mặc dù cùng Long Hân sau cùng khẳng định là xuống tràng thế thảm, đó mới là chính mình người ta. Bởi vì là chính mình xuất hiện mới đưa đến Trần Hồng Mông cũng không đến. La Quân cũng không có quá nhiều tự trách, rất nhiều chuyện đã không phải là chính mình có thể khống chế. Hắn cảm thấy mình trước mắt duy nhất có thể làm cũng là tận lực đi đem sự tình bổ cứu hoàn mỹ một số, ngoài ra, lại không cách khác. Ra Quang Diệu Tinh về sau, Vô Phi Nhi cùng La Quân tắm rửa tại kim sắc ánh sáng mặt trời cùng bức xạ bên trong. Càng hướng mặt trời tới gần, loại này bức xạ càng là lợi hại. Vô Phi Nhi có chút lo lắng, nói: "Chúng ta thì dạng này chẳng có mục đích đi tìm Băng Huyền Tâm, hội có kết quả sao?" La Quân nói: "Ngược lại cũng không tính là chẳng có mục đích, chúng ta mang Phong Hành Liệt. Phong Hành Liệt là Băng Huyền Tâm nhị tử, nàng đối chính mình nhi tử sẽ có đặc thù cảm ứng. Chúng ta hướng bên trong đi, nàng cảm nhận được chúng ta về sau, có lẽ sẽ đi ra gặp nhau." Vô Phi Nhi nói: "Cái kia cũng không nhất định, nàng có thể sẽ cho là chúng ta là lấy Phong Hành Liệt làm mồi nhử." La Quân nói: "Cũng có thể, ngược lại ta muốn thử một lần, nhìn có thể hay không đem nàng tìm ra." Vô Phi Nhi nói: "Tốt a." Hai người tiếp tục hướng mặt trời chỗ sâu bay đi, quá trình này càng ngày càng chậm chạp. càng đến gần mặt trời kia bức xạ cùng các loại mặt trời phân tử phong bạo càng phát ra khủng bố. La Quân cùng Vô Phi Nhi tốc độ càng ngày càng chậm. Vô Phi Nhi trèo chống càng ngày càng cố hết sức, về sau La Quân muốn cho Vô Phi Nhi tiên vào Lưu Ly Ngọc trong bầu, nhưng Vô Phi Nhi cũng là quật cường, lại là không thể. Nàng cảm thấy đây cũng là một sự rèn luyện. Đối với mặt trời, La Quân không thể quen thuộc hơn được, đã từng hắn cũng là đi qua mặt trời nội bộ chỗ sâu. Nhưng hắn cảm thấy, Băng Huyền Tâm hẳn là không có bản sự này tiến vào mặt trời chỗ sâu. Một ngày này bên trong, tại khoảng cách mặt trời còn có 3000 cây số địa phương, Băng Huyền Tâm rốt cục xuất hiện. Băng Huyền Tâm người mặc mạt viêm thần giáp, đi tới La Quân cùng Vô Phi Nhi trước mặt. Cái này một thân kim sắc thần giáp tại thần, để cho nàng cả người lộ ra phá lệ tư thế hiên ngang. Các ngươi là ai? Băng Huyền Tâm tới về sau, sắc mặt không tốt, lại nói là Phong Thượng nhận phái các ngươi tới. La Quân cùng Vô Phi Nhi gặp Băng Huyền Tâm xuất hiện, không khỏi đại hỉ. La Quân lập tức vừa cười vừa nói, Huyền Tâm cô nương, chúng ta cũng không phải Phong Thượng nhận phái tới. Vô Phi Nhi nói, chúng ta là tới giúp ngươi, ngươi nhi tử, chúng ta cũng cho ngươi cứu ra. La Quân lập tức theo Lưu Ly Bình Ngọc bên trong cầm ra phong hành liệt trước mắt thân thể còn rất yếu ớt. La Quân lấy đại pháp lực bao lấy phong hành liệt. Không phải vậy lời nói, tại dạng này nhiệt độ dưới, phong hành liệt vài phút sẽ bị đốt đốt thành tro. Băng Huyền Tâm nhìn đến nhị tử về sau, nhất thời đại hỉ, có điều nàng vẫn còn có chút hoài nghi, bán tín bán nghỉ lấy tay đi đón phong hành liệt. Đợi tiếp được phong hành liệt về sau, lại dò ra pháp lực tỉ mỉ điều tra, phát hiện xác thực là chính mình nhị tử, đồng thời cũng xác định nhi tử cũng không lo ngại về sau mới thở phào một hơi. Phong hành liệt rất là suy yếu, Băng Huyền Tâm đem bắt vào mạt viêm thần giáp nội bộ về sau, lại mới đúng La Quân cùng Băng Huyền Tâm nói, các ngươi rốt cuộc là a? Ta giống như cũng không nhận biết các ngươi tại sao phải giúp ta? Có mục đích gì? Đối mặt cái này bất chợt tới trợ thủ, Băng Huyền Tâm sao đều khó có khả năng như vậy tiêu trừ lòng nghi ngờ. La Quân nói, việc này nói đến có mấy lời lớn lên, ta có cái rất đơn giản phương thức để ngươi tin tưởng ta đối ngươi đồng thời không có ác ý. Băng Huyền Tâm khẽ giật mình, nói, phương thức gì? La Quân mỉm cười, nói, ta biết ngươi chỗ lấy dám ra đây gặp ta, là bởi vì nơi này tới gần mặt trời, trên người ngươi lại có mặt viêm thần giáp. Ngươi tự nghĩ cho dù là chúng ta muốn đối phó ngươi, ngươi cũng có năng lực thoát thân, đúng không? Băng Huyền Tâm ánh mắt căng thẳng, nói, không tệ. La Quân cười một tiếng, nói, ta phải nói cho ngươi, ta như muốn đối phó ngươi, không cần phiền toái như vậy. Ta muốn bắt nhức ngươi, dễ như trở bàn tay. Băng Huyền Tâm sắc mặt càng phát ra khó coi. La Quân nói, ta cho ngươi nửa giờ thời gian, để ngươi trước trốn. Băng Huyền Tâm ngay sau đó không nói hai lời, xoay người rời đi. Trong nháy mắt, liền thì hướng Thái Dương chỗ phương hướng vào tới. La Quân cũng là đứng tại chỗ, tuyệt không cuống cuồng đuổi theo. Vô Phi Nhi đối La Quân bản sự tất nhiên là tin tưởng, sau đó cũng liền nói thực cũng không trách nàng không tin chúng ta, nếu đổi lại là ta, ta cũng không tin a. La Quân cười nói, coi như ta tới thì nói với nàng, ta là tới từ tương lai cái gì, nàng cũng chỉ hội làm ta là thần kinh bệnh. Cho nên phương pháp tốt nhất cũng là để cho nàng biết, ta muốn bắt nàng, giết nàng là dễ như trở bàn tay. Vô Phi Nhi nói, phương pháp này thật sự là đơn giản thô bạo, bất quá cũng là hữu hiệu nhất. Hai người tán gẫu, thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt, nửa giờ liền đi qua. Lúc này thời điểm, La Quân để Vô Phi Nhi tiến vào Lưu Ly Ngọc trong bầu. Vô Phi Nhi biết chính sự quan trọng, ngay sau đó thì không nói hai lời, tiến vào Lưu Ly Ngọc trong bầu. Sau đó, La Quân tế ra Thái Cổ Lôi Long, cười Thái Cổ Lôi Long cũng hướng mặt trời phương hướng đuổi theo. Lôi đình mở đường. La Quân cường đại thần pháp chỉ lực vì Thái Cổ Lôi Long nguồn năng lượng chống đỡ. Trong lúc nhất thời, cái này Thái Cổ Lôi Long quanh thân nở rộ cường đại lôi đình thần lực, liền đem mặt trời kia mang đến bức xạ cùng mặt trời phân tử các loại toàn bộ chém giết thành tro tàn. Đây là một loại cực độ hao tổn năng lượng cách làm. Nhưng La Quân hiện tại là tài đại khí thô, hoàn toàn không quan tâm. Sau đó, tốc độ cũng là nhanh kinh người. Cách làm này không thể bền bỉ. Ước chừng sau 10 phút, La Quân liền đuổi kịp Băng Huyền Tâm. Hắn cùng Băng Huyền Tâm gặp mặt thời điểm, đã dùng khí tức cường đại khóa lại Băng Huyền Tâm, cho nên hiện tại Băng Huyền Tâm không có khả năng trốn qua hắn lòng bàn tay. Băng Huyền Tâm bằng vào mạt viêm thần giáp tại mặt trời kia phân tử bên trong điên cuồng đi xuyên, đột nhiên, phía sau truy binh đã tới. Băng Huyền Tâm giật nảy cả mình, trong lòng biết chính mình khẳng định là chạy không khỏi. Ngay sau đó liền định trụ thân hình, quay người ứng chiến. Huyền Tâm cô nương, ta đối với ngươi tuyệt đối không có ác ý, cho nên ta hy vọng ngươi không muốn thi triển ra thần thú chân thân. Bởi vì chân thân một khi thi triển, vậy liền được không bù mất. La Quân cũng sợ này nương môn lỗ mãng phía dưới vận dụng thần thú chân thân. Cái này chân thân một khi thi triển, hại là chính nàng. Băng Huyền Tâm nhìn chăm chú La Quân, lại là không nói một lời. La Quân tiếp lấy không nói hai lời, thi triển ra một nói bàn tay lớn màu vàng nóng vồ bắt đi qua. Băng Huyền Tâm lập tức vận chuyển mạt viêm thần giáp, bắn ra Thái Dương thần diễm. Ầm ầm. Cái này Thái Dương thần diễm vô cùng bá đạo lợi hại, tựa hồ có thể xuyên thủng đất trời hết thảy. Tăng thêm Băng Huyền Tâm sau lưng cũng là mặt trời, có thể nói đến tiếp sau năng lượng là vô cùng vô tận. La Quân bàn tay lớn màu vàng nóng bị Thái Dương thần diễm bắn trúng, chỉ cảm thấy thiêu đốt lợi hại. Có điều hắn pháp lực hùng hậu, chỉ là cưỡng ép vận công kháng cự, này Thái Dương thần diễm một đường đốt cháy, La Quân thì một đường bổ sung. Chỉ một lúc sau, đại thủ ấn liền tới gần Băng Huyền Tâm, tiếp lấy một thanh tóm lấy Băng Huyền Tâm. Đại thủ ấn tựa như là bắt một con gà con một dạng, đem Băng Huyền Tâm nắm ở lòng bàn tay. Băng Huyền Tâm bị kinh ngạc, chỉ cảm thấy đối phương thần lực ngập trời, pháp tắc ngập trời. Cưỡng ép vận công chống cự, trên thân năng lượng cùng mạt viêm thần giáp dung hợp, tuôn ra khủng bố đốt giết thần diễm. Ầm ầm. La Quân vận chuyển cường đại pháp lực, đem nàng đốt giết lực lượng toàn bộ chân trụ, tiếp lấy hướng bên trong bộ đè ép. Băng Huyền Tâm chiến tuyến cấp tốc chỉ có thể bị bắt buộc co vào. Nàng muốn đột phá ra một đường vết rách, lại cảm thấy đối phương lực lượng vô cùng vô tận, thâm hậu đến như ngục như hải cấp độ. Vô lực, không có thể đột phá. Đây là Băng Huyền Tâm ý nghĩ. La Quân đè ép một trận về sau, tiếp lấy thì thu hồi bàn tay lớn màu vàng nóng. đây bất quá là ta một chút bé nhỏ thủ đoạn. La Quân như thế đối Băng Huyền Tâm nói ra, ta thật muốn giết ngươi, vừa mới chỉ cần đem lực lượng mạnh mẽ thi triển là được, ngươi tuyệt đối ngăn cản không nổi. Băng Huyền Tâm hồi tưởng vừa mới trang cảnh, cảm thấy đối phương từng giờ từng phút đè ép tới, chính mình không có lực phản kháng chút nào. Như đối phương cưỡng ép mãnh liệt đè ép, cái kia chính mình. Nghĩ đến đây, nhất thời phía sau lưng phát lạnh, liền biết đối phương nói không giả. La Quân nói tiếp, ngươi phải biết, ta thê tử còn không có xuất thủ đây, nàng tu vi cao hơn ngươi vô cùng. Nói xong về sau, Vô Phi Nhi cũng đứng ra. Theo, La Quân lại để cho thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần xuyên thân thể xuất hiện tại Băng Huyền Tâm trước mặt. Băng Huyền Tâm nhất thời nhìn trợn mắt hốt hoồm, chỉ cảm thấy hiện trường có 3 cái giống như lúc La Quân, mà lại từng cái đều không phải giả ảo tưởng, tu vi kinh người. Đây là ta thuật pháp, nhất khí hóa tam thanh. Ta cái này hai tôn nguyên thần tu vi cùng ta tương đương, đều có thể một mình đảm đương một phía. La Quân mỉm cười, nói: "Muốn hay không xác minh một chút ta cái này nguyên thần công phu?" Băng Huyền Tâm vội vàng khoát tay, nói: "Không dùng, không cần, ta chịu phục. Các ngươi muốn giết ta, thật là dễ như trở bàn tay. Ta hiện tại hoàn toàn tin tưởng các ngươi." La Quân gặp mục đích đã tới, sau đó thì thu hồi hai tôn nguyên thần. Băng Huyền Tâm lại nói: "Chỉ là ta vẫn cảm thấy khó có thể lý giải được, giữa chúng ta cũng không nhận ra, các ngươi tại sao lại muốn tới giúp ta? Cũng nên có nguyên nhân a." La Quân nói: "Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, chúng ta tìm một chỗ thật tốt nói chuyện. Đầu đuôi sự tình, Trung Quy muốn nói với ngươi rõ ràng." Băng Huyền Tâm gật đầu, nói: "Tốt." Chương 4623, toàn bộ nắm bắt. La Quân cùng Vô Phi Nhi cùng Băng Huyền Tâm cùng một chỗ rất nhanh liền rời đi mảnh này nóng rực chi địa. Tiến mặt trời khó khăn, nhưng ra mặt trời thì tương đối rất đơn giản nhiều. Một hàng ba người toàn ở Lưu Ly Bình Ngọc bên trong, từ thái cổ lôi long mở đường, hướng cái kia quang diệu tinh bay đi. Tại Lưu Ly Bình Ngọc bên trong, La Quân cũng không có giảng chính mình là từ tương lai mà đến, chỉ nói là lúc trước có mấy cái địa cầu bằng hữu tới qua nơi này. Trước mắt cũng là khắp nơi tìm không đến. Về sau lại hiểu được Phong Thượng Nhẫn cái này người xấu chạy mù, cho nên thì thuận tay cứu Phong Hành Liệt. Trước mắt, hắn căn cứ chính nghĩa tâm địa, cũng muốn giúp Băng Huyền Tâm đi giải quyết Phong Thượng Nhẫn. Chờ chút. Băng Huyền Tâm nghe xong cảm thấy có chút không tin tưởng lắm, chỉ là cũng cảm thấy đối phương đã nói như vậy, cái kia chính mình tốt nhất vẫn là tạm thời tin tưởng đi. Bởi vì chính mình mạng nhỏ đều tại đối phương trong khống chế đây. La Quân cùng Vô Phi Nhi cũng thầm kín thảo luận một phen, cảm thấy vẫn là không nói những cái kia lâu năm chuyện cũ cho thỏa đáng, miễn cho tiết lộ rất nhiều thiên cơ. Đến mức Băng Huyền Tâm Nhi tử Phong Hành Liệt mấy năm này bên trong là chịu không ít khổ, nhưng bây giờ cũng coi là khổ tận cam lai. Tiểu Gia Hỏa sau khi tỉnh lại, nhìn đến mẫu thân, nhất thời nghẹn ngào khóc giống. Băng Huyền Tâm đối với hắn tốt một hồi an ủi. Phong Hành Liệt chịu đựng tổn thương, đồng thời không quan trọng. Theo pháp lực khôi phục, hết thảy đều có thể sửa phục. Băng Huyền Tâm thu xếp tốt Phong Hành Liệt về sau, lại hỏi La Quân cùng Vô Phi Nhi nói có mấy cái địa cầu bằng hữu tới qua Quang Diệu Tinh là tình huống như thế nào. La Quân liền nói ra ta mấy người bằng hữu kia là cùng Minh Tiểu Long có chút giao tình, về sau cùng Diệu Thiên Tông bên kia lên xung đột. Về sau một mực lại chưa về đến địa cầu, ta lần này đến cũng là muốn xem bọn hắn tình huống. Ta đi trước chuyến địa cầu cùng, thuận tay sát Phong Thái Huyền cùng Nhạn Nam Phi, sau đó cứu Tiểu Liệt. Lúc này thời điểm Phong Thượng Nhẫn ngay tại chạy tới, ta nghĩ đến mang ngươi cùng đi đối phó Phong Thượng Nhẫn, cho nên liền đi trước. Dẫn ta tới đối phó Phong Thượng Nhẫn. Băng Huyền Tâm càng nghe càng cảm giác kỳ quái, nói: "Lấy hai vị gốc rễ sự tình, tựa hồ có ta vô ngã, đều không ảnh hưởng bất kỳ kết quả gì đi." La Quân cùng Vô Phi Nhi nghe lời này, tâm lý cười khổ. La Quân cảm thấy cái này người quả nhiên không thể nói láo, vung một cái láo, liền cần lại vung vô số láo đến tròn trước đó láo. Vô Phi Nhi đoạt trước nói nhà ta phu quân là muốn cho ngươi hưởng thụ loại này khoái ý ân cựu cảm giác, khả năng ngươi sẽ cảm thấy kỳ quái. Bất quá ta gia phu quân luôn luôn đều là như thế thẳng thắn, hắn cảm thấy Phong Thượng Nhẫn quá mức các độc, cảm thấy ngươi có chút đáng thương, cho nên cứ làm như vậy. Băng Huyền Tâm vẫn cảm thấy khó mà tin được, nhưng nàng cũng là thức thời người, nhân tiện nói luyện tâm ở đây đa tạ hai vị. Nói xong đứng dậy, thật sâu vai chào. La Quân cùng Vô Phi Nhi cũng biết Băng Huyền Tâm sẽ không như vậy tin tưởng, bất quá có tin hay không cũng không đáng kể. Ngược lại giải quyết xong nơi này sự tình về sau, chính mình thì sẽ rời đi. Đến tiếp sau cũng là lười nhắc quản. Mấy ngày sau, La Quân một đoàn người trở lại Quang Diệu Tỉnh phía trên. Tiến vào Quang Diệu Tỉnh nội bộ về sau, La Quân một đoàn người trước hướng Địa Cầu Cung bay đi. Địa Cầu Cung trên hòn đảo vẫn là kết giới thủ hộ. La Quân chờ người xuyên phá kết giới, tiến vào địa cầu trong cung. Cái kia đất tỉnh cung bên trong cũng đã là không có mưa hay. La Quân thần niệm bốn chỗ ban phá, rất nhanh liền phát hiện kết giới bên trong giấu một số huyền cơ. Kết giới cũng không phải thật sự là kết giới, mà là một loại giám sát, đồng thời còn có truyền tống trận pháp tồn tại. Đúng lúc này, kết giới kia bỗng nhiên biến hóa, thế mà bắn ra vô số hắc diệu khói bụi, đem phương viên 10 dặm đều bao phủ. Băng Huyền Tâm thấy thế không khỏi thất sắc, nói: "Không tốt, có mai phục." La Quân thản nhiên nói: "Đừng hốt hoảng, không có gì là ta không có thể giải quyết." Băng Huyền Tâm gặp La Quân bình tĩnh như thế, cũng là dần dần lắng lại tâm tình, nhưng vẫn là không nhịn được nói: "Phong Thượng Nhẫn bây giờ đồng thời không đơn giản, công tử chớ có khinh địch." Vô Phi Nhi nói: "Yên tâm đi, chúng ta không biết khinh địch." Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy chung quanh vũ khí tràn ngập. Trong sương mù, trong chất mê chướng lộ ra đến vô cùng hỗn loạn, thời gian, không gian đều vặn mèo, muốn chạy trốn lại không phải dễ dàng như vậy. Nhưng La Quân hội đảo tàu sao? Hiển nhiên không biết. Giây lát về sau, phía trước xuất hiện hư không chi môn. Hư không chỉ môn bên trong rất đi mau ra mấy người. Cầm đầu chính là cái kia người mặc thiên thần chỉ giáp Phong Thượng Nhẫn, theo sau lưng còn có tạo vật cảnh tầng 8 tu vi long nữ, ngoài ra còn có ám thần tộc Chí Tôn Tàng Cửu, cùng với ảnh tộc lao tổ tông Nhạn Nhật Luân. Toàn bộ đều là nhất đẳng cao thủ. Nhưng Chí Tôn Tàng Cửu bất quá là tạo vật cảnh tầng 7 tu vi. Phong Thượng Nhẫn một đoàn người qua đến về sau, cái kia hắc diệu vũ khí cũng liền theo tán đi. Phong Thượng Nhẫn liếc nhìn giữa sân liếc một chút về sau, đầu tiên là nhìn về phía Băng Huyền Tâm tiện tỷ, ngươi rốt cục chịu trở về, làm sao tìm được người tới giúp ngươi chỗ dựa? Băng Huyền Tâm ánh mắt phát lạnh, nói: Phong Thượng Nhẫn, ngươi chớ có quá đắc ý, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi cản rỡ thời gian hôm nay xem như chấm dứt. Phong Thượng Nhẫn ha ha lại cười, tiếp lấy ánh mắt lại đến Vô Phi Nhi trên thân, cũng là ngươi giết ta phụ thân, còn có Nhạn Nam Phi. Hiển nhiên, hắn lớn nhất không coi trọng cũng là La Quân. Vô Phi Nhi thản nhiên nói: ngươi những cái kia không dùng thủ hạ là ta giết, bất quá phụ thân ngươi cùng Nhạn Nam Phi lại là phu quân ta giết. Ngươi giết? Phong Thượng Nhẫn ánh mắt rốt cục nhìn về phía La Quân, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nói: là ngươi? La Quân cười ha ha, nói: ta nhìn không giống có bản lĩnh này sao? Phong Thượng Nhẫn hít sâu một hơi, nói: tốt, ngươi thật lớn mật, lại dám chọc tới trên đầu ta đến. La Quân hướng Vô Phi Nhi lan truyền ý niệm, để tiến vào chính mình trong bụng nhanh chóng linh tu. Vô Phi Nhi ngay sau đó thân hình thoát một cái, tia chớp ở giữa, liền cùng La Quân tiến vào linh tu. La Quân lại hướng Phong Thượng Nhẫn lanh đạm cười một tiếng, nói: ta là chuyên tới tìm ngươi phiền phức. Tốt, chúng ta bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Phong Thượng Nhẫn nói: cuồng vọng. Sau đó liền hướng La Quân xuất thủ, hắn thiên thần chi giáp giấu dếm A Thanh, cùng trong thời gian còn có Chí Âm chi hải cùng Chí Dương chi hải. Hắn cùng A Thanh đồng thời dung hợp cái này hai đạo hải dương, liền có thể phát ra không gì sánh kịp thần lực tới. Phong Thượng Nhẫn xuất thủ, thiên thần chi giáp bên trong chém ra một đạo vô cực lưỡi kiếm. Đạo này lưỡi kiếm liền hướng La Quân mi tâm bắn giết mà đến. Phong Thượng Nhẫn tu vì thực tế phía trên cũng mới tạo vật cảnh tầng 8, có thể tại thiên thần chi giáp cùng A Thanh trợ giúp dưới, thực lực đã đạt tới khó mà tưởng tượng nổi bước. La Quân cười lạnh một tiếng, trong lòng cũng đại khái đoán chừng Phong Thượng Nhẫn thủ đoạn. Tiêu chóp ở giữa tế gia trụ tiên huyền máy đồ, đồng thời khu động chiến hồn thế giới. La Quân tự thân quyền lực dung hợp đến chiến hồn chỉ lực phía trên, đem tất cả chiến hồn thần lực ngưng tụ cùng trên nắm tay. Một quyền giết ra. Ầm ầm. Cái kia vô cực lưỡi kiếm cùng La Quân chiến hồn thần quyền đánh giết cùng một chỗ, lập tức buộc phát ra âm dương vô cực vô cùng biến hóa. Bất quá biến hóa lại nhiều, tại La Quân đây tuyệt đối thần lực phía dưới, cũng là không làm nên chuyện gì. Vô cực lưỡi kiếm trong nháy mắt liền bị bạo thành mảnh vỡ. Đồng thời, chiến hồn thần quyền tiếp tục thẳng hướng Phong Thượng Nhẫn. Cái này thời điểm, Long Nữ, Nhạn Nhật Luân cũng đánh giết hướng La Quân. Băng Huyền Tâm thì đối chiến phía trên tầng cửu. La Quân cũng không để vào mắt, một bên ứng đối Phong Thượng Nhẫn, một bên khác một tay áp chế Long Nữ cùng Nhạn Nhật Luân. Hắn pháp lực dồi dào vô cùng, hơi chút vận chuyển ra dung nham thế giới thần lực, liền phát ra đếm đạo hỏa diễm thần kiếm vây khốn Long Nữ cùng Nhạn Nhật Luân. Tại hỏa diễm thần kiếm áp chế xuống, Long Nữ căn bản xuyên thẳng qua không duy trì. Chỉ một lúc sau, Nhạn Nhật Luân chịu không được, hóa ra thần thú chân thân. Có thể cái này cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là bị ngọn lửa thần kiếm chém giết. Đến mức Long Nữ, La Quân không muốn giết nàng, đột nhiên liền đem hỏa diễm thần kiếm hóa thành một đạo trường lực, một trường đem Long Nữ đánh bay ra ngoài. Long Nữ ngã cái té ngã, tiếp lấy phun ra một ngụm máu tươi, liền không tái chiến chi lực. Đến mức cái kia Tàng Cửu cùng Băng Huyền Tâm đánh đến thì là khó phân thắng bại, bất quá hai người đồng thời không thâm cửu đại hận, Tàng Cửu cũng lan truyền ý niệm Huyền Tâm phu nhân, tại hạ cũng là bị bất đắc dĩ, hai người chúng ta thì làm dáng một chút đi. Băng Huyền Tâm ngầm hiểu, đáp ứng tới. La Quân cùng Phong Thượng Nhẫn chiến đấu thì vẫn còn tiếp tục, hắn chiến hồn thần quyền đánh tới. Phong Thượng Nhẫn giật mình không nhỏ, lập tức thi triển ra âm dương vô cực vòng xoáy. Trong nháy mắt, vô số lưỡi đao xuất hiện, đem La Quân chiến hồn thần quyền bao lấy. Vô số lưỡi đao liên tiếp thẳng hướng thần quyền lại là đem những thứ này lưỡi đao trong nháy mắt toàn bộ bắn bay đi ra. Phong Thượng Nhẫn đại kinh ngạc, cấp tốc lui lại, lại vận chuyển ra toàn bộ thần lực, phát ra âm dương thiên địa thần quyền. Tất cả lực lượng tụ tập. Ầm ầm. Một quyền đánh tới, liền cùng trên hồn thần quyền canh sát cùng một chỗ. Ầm ầm. Năng lượng điên cuồng chấn động, toàn bộ đáy biển đều lay động, quả nhiên là muốn long trời lở đất đồng dạng. Rốt cục, chiến hồn thần quyền bị cái này đại âm dương thiên địa thần quyền diệt sát, mà Phong Thượng Nhẫn một quyền này cũng đồng thời hóa thành tro tàn. La Quân trở tay lại là hai quyền, đệ nhất quyền là chiến hồn thần quyền, quyền thứ hai là dung nham thế giới hỏa diễm thần quyền. Song quyền đều xuất hiện, ầm ầm. Phong Thượng Nhẫn thấy thế không khỏi muốn rách cả mí mắt, vốn cho là mình vừa mới một quyền kia đã đầy đủ lợi hại, quả thực cũng là đến cực hạn. Lại không nghĩ rằng đối phương lại hời hợt đánh tới hai quyền. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể ứng chiến, sau đó cũng giết ra hai đạo đại âm dương thần quyền. Ầm ầm, ầm ầm. Song quyền sau đó, Phong Thượng Nhẫn cùng Á Thanh đồng thời phun ra máu tươi. Chỉ cảm thấy lại nhiều tinh diệu biến hóa, thậm chí âm dương vô cùng thần diệu, lại cũng đỡ không nổi đối phương loại này cuồng manh thần lực. Đối phương lực lượng, tựa như tinh thần vũ trụ, vô biên vô hạn, rồi giáo thiên địa. La Quân tiếp lấy lại một quyền đánh tới. Phong Thượng Nhẫn nỗ lực ngăn cản, phốc, theo lại phun máu tươi tung tóe. La Quân đại thủ lấn chụp tới, lại là bắt lấy Phong Thượng Nhẫn thiên thần chi giáp, cưỡng ép vô bắt, quay một chút, lại là đem thiên thần kia chi giáp cho kéo xuống tới. Thiên thần chỉ giáp chính là đồ tốt. La Quân bắt qua thiên thần chỉ giáp về sau, phát hiện A Thanh còn ngày hôm đó thần chỉ giáp bên trong. Ngay sau đó liền vận chuyển thời gian nguyên thần tiến vào bên trong, khống chế A Thanh. A Thanh như thế nào là thời gian nguyên thần đối thủ, rất nhanh liền bị khống trụ. Đến mức Phong Thượng Nhẫn, lúc này hai mắt huyết hồng, phẫn nộ cùng cực. La Quân mới sẽ không quản hắn như thế nào phẫn nộ, chỉ là phát ra trùng động nguyên thần. Trùng động nguyên thần hóa thành kim sắc roi mềm, nhanh chóng đem Phong Thượng Nhẫn triệt để của lấy. Phong Thượng Nhẫn nổi giận, muốn dây rủa, nhưng lại dây rủa không mở. Trùng động nguyên thần hạng gì lợi hại, há lại Phong Thượng Nhẫn cái này thụ thương chỉ thân có thể chống lại. Chương 4624, ai đúng ai sai? Phong Thượng Nhẫn bị trùng động nguyên thần chết vây khốn, mặc cho hắn dây rủa như thế nào, nổi giận, trùng động nguyên thần lại đều đem hắn một mực kiềm chế ở, để không thể động đậy. Rốt cục, Phong Thượng Nhẫn cũng nhịn không được nữa, bộc phát ra thần thú chân thân. Chỉ thấy hắn thể nội lực lượng tăng vọt, cả người tản mát ra khủng bố diệt tuyệt khí tức đến, thân thể cũng tăng theo lớn. Trung động nguyên thần liền cũng thì biến hóa theo, cuối cùng vẫn là lấy kim sắc roi mềm bộ dáng đem Phong Thượng Nhẫn tôn này thiên địa thần thú vây khốn, không ngừng dãy rủa, không ngừng tiêu hao. Qua một trận về sau, Phong Thượng Nhẫn thần thú chân thân nguyên khí bắt đầu hao hết, dần dần lại khôi phục nguyên hình. Toàn bộ quá trình bên trong, La Quân bản thân ở bên là dù bận vận ung dung, như đi bộ nhàn nhã một dạng. Tới về sau, Băng Huyền Tâm đều đứng tại La Quân bên người đến xem náo nhiệt. Vô Phi Nhi cũng kết thúc cùng La Quân linh tu, bay ra ngoài, đứng tại La Quân bên người. Cái kia Chí Tôn Tàng Cửu ở một bên cũng là ngốc đồng dạng, không dám có bất kỳ phản kháng. Phong Thượng Nhẫn nguyên khí hao hết, bị trùng động nguyên thần chết chói lại, lúc này rốt cục không dãy rủa nữa. Long nữ nỗ lực đứng dậy, đi tới La Quân trước mặt, tức giận nói ta nữ nhi đâu? La Quân đem A Thanh theo thiên thần chi giáp bên trong cầm ra đến, đồng thời ném cho Long nữ. Long nữ tiếp được A Thanh, đem ôm lấy, lại là vui đến phát khóc. Về sau, lại lấy một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía La Quân. La Quân cùng Vô Phi Nhi xuất hiện, giống như không thể vượt qua thần linh một dạng. Chỗ bày ra lực lượng, căn bản không phải bọn họ những thứ này phàm phu tục tử chỗ có thể chống đỡ. Chí Tôn Tàng Cửu tiến lên, hướng La Quân ôm quyền, nói: "Tại hạ Tàng Cửu, xin ra mắt tiền bối. Tại hạ cũng không nguyện ý cùng Phong Thượng Nhẫn làm bạn, chỉ là bị bất đắc dĩ. Mong rằng..." La Quân rõ ràng Tàng Cửu là người, ngay sau đó nhân tiện nói: "Giờ Cửu tiên sinh, ngươi không cần nhiều lời, ta sẽ không làm khó ngươi. Bây giờ ngươi bên này nguy cơ đã giải trừ, ngươi liền tự rời đi, chiếu cố tốt ngươi tộc nhân mình đi." Tàng Cửu khẽ giật mình, không nghĩ tới La Quân tốt như vậy nói chuyện, ngay sau đó đại hỉ, nói cảm ơn liên tục, tiếp mà quay người rời đi. Tàng Cửu vốn phải là một người chết, nhưng hắn hiện tại không có chết. Tăng thêm đối phương bản tính không xấu, cho nên La Quân cũng làm không được tàn nhẫn vô tình, đem giết chết. Đều có cái số mệnh. Mộng Khinh Trần không đáng chết, nhưng lại chết. Tàng Cửu cần phải chết, nhưng lại sống sót. Ai đúng ai sai, đã nói không rõ ràng. Băng Huyền Tâm nhìn lấy Phong Thượng Nhẫn bị bắt, nội tâm bành trướng, kích động khó có thể tự chế. Nàng tộc nhân đã toàn bộ bị Phong Thượng Nhẫn giết hại hầu như không còn, nàng đời này đối Phong Thượng Nhẫn cùng với Phong Thái Huyền vốn là hận thấu xương. Phong Thượng Nhẫn muốn xử trí như thế nào, thì giao cho Huyền Tâm cô nương ngươi. La Quân lại một trưởng đánh trúng Phong Thượng Nhẫn, đem ngũ tạng lục phủ cùng với não vực ba hoa toàn bộ đánh sơ xác. Như vậy trọng thương, Phong Thượng Nhẫn muốn khôi phục, ít nhất phải chừng trăm năm thời gian. Băng Huyền Tâm không khỏi đại hỉ, nói cảm ơn liên tục. Về sau, La Quân ánh mắt liền đến A Thanh cùng Long Nữ trên thân. Ngươi nghĩ muốn thế nào? Ngươi thả phu quân ta. A Thanh mắt đỏ hướng La Quân cắn răng nói ra. La Quân không để ý đến A Thanh, mà chính là hướng Long Nữ nói ra tiền bối, ngươi cứ yên tâm, ta tuyệt sẽ không làm khó ngươi cùng A Thanh cô nương. Lần này ta đến đây Quang Diệu Tinh, tuyệt không phải muốn diệu võ dương oai, gây bất lợi cho Quang Diệu Tinh. Ta sở tác sở vi, bất quá là muốn bình định lập lại trật tự. Phong Thượng Nhẫn người này tàn bạo độc tài, phệ huyết tàn nhẫn, để hắn làm Quang Diệu Tinh chủ nhân, đó là toàn bộ Quang Diệu Tinh tai nạn. Long Nữ nói không ra lời. Cái này thời điểm, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Phong Thượng Nhẫn hể vải trên mặt đất, lúc này một câu cũng không muốn nói. Hắn biết, chính mình là chết chắc. A Thanh đi tới Phong Thượng Nhẫn bên người, hai mắt đẫm lệ. Phong Thượng Nhẫn vươn tay, vuốt ve A Thanh khuôn mặt, sau một hồi khá lâu mới nói khẽ thật xin lỗi, ta không thể lại bồi tiếp ngươi nha. A Thanh khóc đến càng thêm thương tâm. Long Nữ cũng tới đến La Quân trước mặt, nói: "Ta muốn biết, ngươi rốt cuộc là ai?" La Quân cười nhạt một tiếng, nói: "Ta đến từ địa cầu." Long Nữ nghỉ hoặc địa cầu. La Quân nói: "Những thứ này đều không trọng yếu. Ta lại xử lý một ít chuyện về sau, liền sẽ rời đi. Bất quá ta có chút không yên lòng là tiền bối ngươi. Ngươi bây giờ tại cái này Quang Diệu Tỉnh phía trên, tu vị có thể nói tối cao. Muốn ta giết ngươi, ta làm không được. Nhưng nếu ta sau khi đi, ngươi đến khó xử Huyền Tâm cô nương cũng không phải ta mong muốn." Long Nữ nói: "Ta có thể ở đây phát thệ, tuyệt sẽ không tới tìm Băng Huyền Tâm cùng địa cầu tộc phiền phức." La Quân gật đầu, nói: "Như thế chính là tốt nhất." Đón đến, nói: "Hy vọng ngươi cũng có thể ước thúc A Thanh cô nương, ta là hy vọng tất cả mọi người có thể bình an vô sự." Long Nữ cũng là thức thời người, biết mình mạng nhỏ đều trong tay đối phương nắm bắt. Đối phương đã coi là thông tình đạt lý, cho nên chính mình lúc này tốt nhất là ngoan ngoãn hợp tác. Ngay sau đó nhân tiện nói ta nhất định ước thúc ta nữ nhi. La Quân nói: "Vậy liền quá tốt." Long Nữ nói tiếp: "Chúng ta có thể đi." La Quân nói: "Xin cứ tự nhiên." Long Nữ liền tới kéo A Thanh, A Thanh lại là không thể, nói: "Ta cùng phu quân muốn sinh cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết." Hồi náo. Long Nữ tâm bên trong lo lắng, cũng sợ La Quân thay đổi chủ ý sau đó bỗng nhiên vật tỉnh, trực tiếp đem A Thanh trấn ngất đi. Đó lấy, đem A Thanh bắt bỏ vào chính mình pháp khí chứa đồ bên trong. Sau đó, liền muốn ly khai. La Quân bỗng nhiên nói: "Chờ một chút." Long Nữ nhất thời cảnh giác. La Quân nói: "Tiền bối chớ sợ, ta không phải muốn đổi ý, chỉ là nghĩ gọi tiền bối biết, ta sở dĩ giết Nhạn Nhật Luân, Nhạn Nam Phi, còn có Phong Thái Huyền, là bởi vì mấy người kia tội ác tràn đầy, chết chưa hết tội. Ta sở dĩ buông tha Thằng Cửu, buông tha tiền bối ngài cùng A Thanh, là bởi vì ta biết các ngươi cũng không phải là người xấu. Đến mức Phong Thượng Nhẫn, hắn sở tác sở vi, tin tưởng tiền bối ngài cũng có thể thấy rõ một hai, đúng không?" Long Nữ rơi vào trầm ngâm. Nàng cũng là có một đôi tuệ nhãn, tỉ mỉ suy nghĩ, cảm thấy La Quân giết chết người, quả thật đều là tính tình tàn bạo, giết người như ngoé. Nàng hít sâu một hơi, sau đó nhìn một chút trên mặt đất suy yếu Phong Thượng Nhẫn, nói: "Phong Thượng Nhẫn xác thực không tính Á Thanh lương phôi, điểm này ta đã sớm biết. Bây giờ kết quả này là cái tốt kết quả, cũng may mắn bọn họ còn không có hài tử. Ta sẽ dẫn lấy A Thanh từ loại này cực kỳ bi ai bên trong đi tới." Đón đến, lại không nhịn được nói: "Chỉ là các hạ làm ra hết thảy, chẳng lẽ đều là vì Băng Huyền Tâm xuất khí?" La Quân nói: "Không hoàn toàn là vì nàng, càng nhiều là vì bình định lập lại trật tự." Long Nữ nói: "Các hạ vì sao đối với chúng ta Quang Diệu Tỉnh như thế chiếu cố?" La Quân nói: "Ta tu một thân thần thông, liền nguyện chỗ đến, an vui tốt đẹp." Long Nữ nói: Thế nhưng là tha thứ ta nói thẳng, Băng Huyền Tâm cũng không phải thiện nam tín nữ. Ngươi đại khái không biết, nàng đã từng hạ độc chết Phong Thái Huyền vợ cả, cũng chính là Phong Thượng Nhẫn mẫu thân. Phong Thái Huyền còn có một cái tiểu thiếp gọi là Linh Cảnh rất được Phong Thái Huyền sủng thích, đã mang thai hài tử, nhưng lại bị Băng Huyền Tâm hạ dược, để khó sinh mà chết. Đây hết thảy đều là Phong Thượng Nhẫn nói cho ta. Đến cùng là thật là giả, ngươi có thể hỏi một chút Băng Huyền Tâm. Phong Thượng Nhẫn ở bên cười lạnh, Băng Huyền Tâm cũng là một cái chính cống độc phụ, ta Phong Ngỗ người tất nhiên không coi là người tốt, nhưng cùng Băng Huyền Tâm so sánh, vậy đơn giản cũng là thánh nhân. Ngươi cái này kẻ trộm, bất quá là ỷ vào bản sự mạnh mà thôi, cho nên hiện tại, ngươi nói hắc cũng là hắc, nói trắng ra cũng là trắng. Vô Phi Nhi hừ lạnh nói, Phong Thượng Nhẫn, ngươi tốt nhất đóng lại ngươi miệng túi. Phong Thượng Nhẫn cười ha ha, nói, hôm nay ta rơi vào tay các ngươi, muốn giết cứ giết, muốn toát thì toát. Có thể thế gian này chân lý, cho dù là chết, ta cũng muốn biện phía trên một biện. Các ngươi nếu thật là vô cùng hung ác, trực tiếp giết chúng ta là được. Có thể các ngươi lại hết lần này tới lần khác giả bộ như cái gì thánh nhân. Vậy ta vì cái gì không thể nói được? Hắn nói xong về sau, lại nỗ lực ngồi xuống, nhìn về phía Băng Huyền Tâm, nói: "Thiện nhân, ngươi có gan thì phủ nhận a. Ngươi ở chỗ này nói ta nương không phải ngươi hạ chết, nói Linh Cảnh không phải ngươi hạ dược giết chết. Nói a, ngươi muốn là thật có dám nhận, ta ngược lại thừa nhận ngươi là nhân vật." Băng Huyền Tâm sắc mặt nhất thời trắng bệnh, một câu đều nói không nên lời. Long nữ cùng Vô Phi Nhi thấy thế cũng đã biết Phong Thượng Nhẫn lên án hành vi phạm tội là thật, như là hư giả, Băng Huyền Tâm không đến mức á khẩu không trả lời được. Nhìn tới, Long nữ cười nhạt một tiếng, nói: "Các hạ nếu thật là lấy chính nghĩa vì bản thân tâm, cái kia không thể nói được cũng phải đối Băng Huyền Tâm thật tốt trừng trị." Băng Huyền Tâm một câu đều nói không nên lời. La Quân cười cười, nhìn về phía Long nữ, nói: "Giả thiết tiền bối trên tay ngươi có Thiên Thần chi giáp, vốn là ngươi sinh hoạt rất tốt. Lúc này thời điểm như do Thái Huyền loại này lão quái vật tìm tới cửa, muốn nạp ngươi làm thiếp. Nếu như ngươi không theo, thì giết ta thanh, ngươi làm sao bây giờ?" Long nữ ngẩn ngơ có ý tứ gì? La Quân nói: "Năm đó Huyền Tâm cô nương nắm giữ Mạt Viêm thần giáp, Phong Thái Huyền lấy Huyền Tâm cô nương gia tộc người làm uy hiếp, như là không thể làm thiếp, liền đem gia tộc giết hại hầu như không còn. Nàng chỉ có thể tuân theo. Có điều nàng một mực đem Mạt Viêm thần giáp ẩn tàng, không có để Phong Thái Huyền tìm tới. Phong Thái Huyền chỉ là hoài nghi mà thôi. Sau cùng cũng là không phải. Thế nhưng là, loại ngày này là không có phần cuối. Nàng đợi không đến Phong Thái Huyền lao chết. Nàng chỗ thích người cũng bị Phong Thái Huyền sát chết. Nàng mỗi ngày muốn tại dạng này một cái thủ dưới thân người huyền chuyển hầu hạ, đây là cảm giác gì? Long nữ tiền bối, đổi lại là ngươi, ngươi có thể chịu được sao? Ngươi không muốn báo thù sao? Nàng chỗ lấy hạ độc chết Linh Cảnh mẹ con, là bởi vì nàng đang lấy phương pháp song tu đối Phong Thái Huyền phía dưới huyết chú. Ta không thể nói, Huyền Tâm cô nương làm ra đều là chính xác. Chỉ là ta cảm thấy, tất cả mọi chuyện nguyên nhân gây ra, cũng đều là bởi vì Phong Thái Huyền. Không phải Huyền Tâm cô nương hại chết Phong Thượng Nhẫn mẫu thân cùng với Linh Cảnh mẹ con. Kẻ cầm đầu chỉ có một cái, cũng là Phong Thái Huyền. Sau cùng, La Quân nói như vậy. Giờ khắc này, Băng Huyền Tâm là chấn kinh. Nàng không biết như thế bí ẩn sự tình, vì cái gì La Quân sẽ như vậy rõ ràng. Chấn kinh sau khi, nhưng lại vô cùng cảm động. Cảm động La Quân thế mà như thế lý giải nàng dạy vào cùng khó khăn. Có thể mẫu thân của ta có lỗi gì? Phong Thượng Nhẫn máu đỏ đôi mắt, phẫn nộ nói ra. Băng Huyền Tâm cũng tới tính khí, nghiêm nghị nói, mẫu thân ngươi đáng chết, ta cho tới bây giờ đều không muốn bước vào các ngươi Phong gia môn, có thể phụ thân ngươi cưỡng ép bước ta vào cửa, mà mẫu thân ngươi lại dung không được ta, khắp nơi cùng ta khó xử, khắp nơi giám thị, khắp nơi cản tay, ta chỉ có giết nàng. Chương 4625, cảnh còn người mất. Phong Thượng Nhẫn rất là khâm phục, nói, vậy ta lại có gì sai? Ta vì mẫu báo thù, sai ở nơi nào? Ta phụ thân làm nghiệt, chẳng lẽ ta muốn toàn bộ cùng nhau tiếp nhận? La Quân cười ha ha, nói, Phong Thượng Nhẫn, ngươi thì đừng ở chỗ này trang cái gì vô tội. Ngươi vì mẫu báo thù, ai có thể nói ngươi là sai? Có thể ngươi chính mình rốt cuộc là ai, chẳng lẽ lấy vì người khác cũng không biết sao? Ngươi là không chỗ không dùng hết sức người. Trên thực tế, đối Phong Thượng Nhẫn bây giờ sở tác sở vi, La Quân cũng không có rõ ràng như vậy. Nhưng năm đó tại chủ vũ trụ bên trong thời điểm, hắn là lĩnh giáo Phong Thượng Nhẫn tà tính. Phong Thượng Nhẫn cả giận nói, tóm lại, ta sẽ không chịu phục. La Quân không thèm để ý Phong Thượng Nhẫn, nói, tùy tiện ngươi có tức giận hay không, ta La Quân làm việc cũng là toàn bằng cảm giác. Tóm lại, giết người khác có thể sẽ có chỗ oan khuất, nhưng giết ngươi Phong Thượng Nhẫn 100 lần, cái kia tuyệt đối đều là không oan. Long nữ thở dài một tiếng, nói, tốt, nói như vậy lên, Băng Huyền Tâm sở tác sở vi, thật là có thể thông cảm được. Vậy ta cũng thì không nói thêm gì nữa. Cáo tử. La Quân ôm quyền tiền bối tốt đi. Long nữ ngay sau đó rời đi. Băng Huyền Tâm nhìn về phía Phong Thượng Nhẫn, bỗng nhiên xuất thủ. Nàng cũng là sợ đêm dài lắm mộng, cấp tốc đem Phong Thượng Nhẫn toàn bộ thân thể đánh cho vô số mảnh vỡ, lại đem những cái kia mảnh vỡ thu nạp cùng một chỗ, tiến hành luyện hóa. Sau cùng quả nhiên là không còn sót lại một chút cặn. Làm xong đây hết thảy về sau, Băng Huyền Tâm để Phong Hành Liệt theo pháp khí bên trong đi ra, cùng một chỗ hướng La Quân hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Băng Huyền Tâm nói: "Đại ân đại đức, Huyền Tâm cùng Tiểu Liệt vĩnh thế không quên." La Quân cười nhạt một tiếng, nói: "Các ngươi trước ngay tại đất này tỉnh cung bên trong cực kỳ giàn xếp a, ta còn muốn đi Diệu Thiên Tông bên kia một chuyến. Các loại trong tay sự tình làm xong về sau, ta sẽ trở lại thăm một chuyến, sau đó muốn đi." Sau khi nói xong, liền cùng Vô Phi Nhi rời đi địa cầu cung. Hư không bên trong, Vô Phi Nhi có chút bận tâm Long nữ tu vi không thấp a. Nàng về sau thật sẽ không tìm Băng Huyền Tâm phiền phức sao? La Quân nói: "Trước kia tại chủ vũ trụ bên trong, Long nữ cùng chúng ta đã từng cùng một chỗ kể vai chiến đấu đối phó Linh Tôn. Bây giờ ta cũng thực sự không đành lòng đi xuống tay với nàng. Còn có Á Thanh bản tính cũng thật là tốt, ta cũng chỉ có thể làm đến bước này." Vô Phi Nhi nói. Nói đến, cái này Huyền Tâm cô nương tuy có ngoan độc thủ đoạn, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái nữ trung hào kiệt. La Quân nói đúng vậy a, ta hy vọng nàng về sau có thể vui vui sướng sướng. Vô Phi Nhi bỗng nhiên cười một tiếng, nói: trước kia chủ vũ trụ bên trong, ta nhìn thấy qua ngươi tại Quang Diệu tỉnh phía trên sự tình. Ngươi năm đó cùng Băng Huyền Tâm thì có một ít chưa chặt đứt tình cảm, lần này cần không muốn cùng nhau đem nàng thu, cũng coi như đền bù năm đó tiếc nuối đâu. Yên tâm, ta tuyệt không ăn dấm. La Quân mỉm cười, nói: thật không ăn dấm. Vô Phi Nhi rất là thẳng thắn, nói: tuyệt không. La Quân cười ha ha một tiếng, nói: gánh ốc, ta làm sao có khả năng đi làm cái này chờ hoang đường sự tình. Năm đó cùng chủ vũ trụ Băng Huyền Tâm thật có kể vai chiến đấu tình nghĩa, nhưng nơi đây Băng Huyền Tâm cùng chủ vũ trụ chính là khác biệt hai người. Ta bây giờ có ngươi làm bạn, đã là thỏa mãn vô cùng. Vô Phi Nhi trong lòng đột ngột sinh ra ngọt ngào. La Quân nói: lần sau không muốn lại thăm dò ta, ta tâm chuyến nhất. Vô Phi Nhi cũng nghiêm mặt nói: thật không phải thăm dò ngươi, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thông suốt, không muốn bởi vì có ta ở đây mà lúc nào cũng làm đoàn chính mình. La Quân nói: này làm sao hội ủy khuất đâu? Thế gian mỹ nữ tuấn nam nhiều vô số kể, ta nhìn thấy mỹ nữ liền muốn phóng túng tâm ý, lúc này mới không ủy khuất sao? Như ngươi thấy tuấn nam, chẳng lẽ cũng muốn phóng túng tự thân sao? Vô Phi Nhi khẽ cười nói: tại ta trong mắt, thế gian này cũng không có so ngươi càng thêm nam nhân ưu tú. La Quân nói: tại ta trong mắt, nhược thủy có 3000, ta chỉ lấy một bầu uống. Hai người rất nhanh liền đi tới cái kia Diệu Thiên Tông chỗ vị trí. Thần niệm bắn phá bên trong, Diệu Thiên Tông bây giờ đã đại thay đổi. Hắn cùng Vô Phi Nhi hạ xuống Diệu Thiên Tông Diệu Thiên Cung bên trong, rất nhanh liền có vô số cao thủ đến đây đem hai người vây quanh. Vô Phi Nhi không đợi La Quân xuất thủ, liền lấy chính mình Linh Thanh Động Thiên đem bọn hắn toàn bộ bao lại, làm bọn hắn rơi vào mê chướng, không cách nào siêu thoát. La Quân thần niệm không ngừng bắn phá, rốt cuộc tìm được một người quen. Cái kia chính là Vân Du Tứ Phương nói. Vân Du Tứ Phương đạo, người xưng Du lão. Năm đó Du lão cũng là Diệu Thiên Tông bên trong nhân vật trọng yếu, chính mình một hàng cùng Diệu Thiên Tông lúc giao thủ, Du lão nhị tử Ngọc Công tử còn bị chính mình cho giết. Về sau, Du lão bắt nhị ca Tần Lâm các loại trở về. Vân Du Tứ Phương nói lúc này còn tại trong tĩnh thất tu luyện. La Quân cùng Vô Phi Nhi thân hình thoát một cái, bài trừ hết thể cấm chế, sau đó liền đi đến cái kia Du lão mặt trước. Du lão tu vi là tạo vật cảnh tầng 6. Gặp La Quân cùng Vô Phi Nhi phá không mà đến, không khỏi thất sắc, đang muốn phản kháng, Vô Phi Nhi liền lấy chớ đại pháp tắc thần lực hình thành một đạo thủ ấn đem trấn trụ. Nhất thời, Vân Du Tứ Phương nói liền không thể động đậy. Hắn lúc này cũng là minh bạch, người đến cũng không phải hắn có thể chống đỡ. Các ngươi là thần thánh phương nào? Vân Du Tứ Phương nói vạn phần hoảng sợ. La Quân trầm giọng nói: Phong Thượng Nhẫn đã bị chúng ta giết, bây giờ toàn bộ Quang Diệu Tinh sắp khôi phục trước kia yên tĩnh. Ngươi chỉ phải thật tốt trả lời ta vấn đề, làm đến biết gì nói nấy, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Nếu như ngươi dám can đảm có nửa câu hoang ngôn, chớ trách ta hạ thủ vô tình. Vân Du Tứ Phương nói liên tục gật đầu, nói: lão hủ nhất định biết gì nói nấy. La Quân nói: Minh Tiểu Long, Minh U đâu? Vân Du Tứ Phương nói trả lời: Minh nhà người đã đều bị Phong Thượng Nhẫn giết, bao quát 3 tuổi trẻ con, một tên cũng không để lại. La Quân chấn động trong lòng, liền cảm giác cái này Phong Thượng Nhẫn quả nhiên thủ đoạn tàn nhẫn, giết chi không an. Tiếp mà nhướng mày: Phủ Nguyệt đâu? Hắn nhớ đến Phủ Nguyệt, năm đó chính mình tiềm tàng Vu Phủ Nguyệt người thiếu phụ này trong não vực, hai bên ở chung cũng coi như vui sướng. Vân Du Tứ Phương nói hồi Phủ Nguyệt phu quân Minh Vô Cực vì bảo vệ Phủ Nguyệt, trước đem Phủ Nguyệt trục xuất Minh nhà, cho nên Phủ Nguyệt bây giờ vẫn là không có việc gì. La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái, nói: Phủ Nguyệt hiện ở nơi nào? Vân Du Tứ Phương nói ra bây giờ nàng rời đi Diệu Thiên Tông, tìm một nơi ẩn cư, cụ thể nơi nào, lão hủ cũng không biết. Nàng không có việc gì liền tốt. La Quân chuyển tới để tài chính ngươi nhi tử, Ngọc Công tử đâu? Vân Du Tứ Phương đạo thân tử chấn động, trong mắt lóe lên hận ý nói: hắn bị trên địa cầu cái kia gọi là La Phong tặc tử cho giết. La Quân lập tức hỏi thăm cái kia La Phong, còn có cùng La Phong cùng một chỗ những người kia đâu? Bây giờ người ở chỗ nào? Vân Du Tứ Phương nói rốt cục phát giác ra một chút bất thường, biến sắc, nói: ngài là bọn họ bằng hữu? La Quân nói: không tệ. Vân Du Tứ Phương nói kịch chấn, trong lúc nhất thời, trong mắt lại có loại không còn hy vọng cảm giác. La Quân chợt cảm thấy không ổn, nói: ngươi hãy thành thật nói cho ta, bọn họ bây giờ đến cùng như thế nào? Chỉ cần ngươi thành thật trả lời, ta có thể thả người nhà ngươi sinh lộ. Vân Du Tứ Phương nói đắng chắc không gì sánh được, nói: Tân Lâm, Lan Đình Ngọc, Phó Thanh Trúc, Trình Kiến Hoa đều bị ta tại chỗ giết chết. Cái kia La Phong, sau cùng xâm chiếm tại Tony trên thân là đến, hắn còn đến ngày đầu tiên thần huyết mạch. Vốn là chúng ta là cầm hắn không thể làm gì, về sau là Phong Thượng Nhẫn xuất thủ đem hắn triệt để giết chết. Đều chết. La Quân kịch chấn. Vân Du Tứ Phương biết chút đầu bọn họ giết lão hủ nhi tử, lão hủ đương nhiên không thể bỏ qua bọn họ. La Quân không biết nên nói cái gì cho phải. Lần này, hắn thiết thực cảm nhận được nơi đây vũ trụ tất cả thời gian tuyến đã rất là khác biệt. Không đang chết Tần Lâm, Phó Thanh Trúc lại đều đã không tại. Còn có đại ca La Phong, thế mà cũng chết. Cho nên, không có cái gì bất tử định luật. Không có người nào nhất định là sẽ không chết, cũng không có ai là nhất định sẽ không chết. Vân Du Tứ Phương nói cũng là kiên cường, nói: bọn họ nếu là ngươi bằng hữu, cái kia ngươi thì giết lão hủ, vì bọn họ báo thù đi. Vô Phi Nhi sợ La Quân khổ sở, nắm chặt La Quân tay, biểu thị an ủi. La Quân nhìn về phía Vân Du Tứ Phương đạo, trong đầu lóe qua Tần Lâm, Phó Thanh Trúc, Lan Đình Ngọc bóng người. Tuy nhiên bọn họ không phải chủ vũ trụ, nhưng mình đối bọn hắn nhưng vẫn là có đặc thù cảm tình. Lại nghĩ tới Tần Bảo, Tiểu Ngạ. Tốt. La Quân nói một chữ hảo, sau đó một trưởng liền đem Vân Du Tứ Phương đạo thân thể đánh cho vô số mảnh vỡ, thuận tiện đem luyện hóa. Sau khi làm xong những việc này, La Quân trong lòng thất vọng mất mát. Tuy nhiên đã đoán được kết quả này, nhưng bây giờ tránh thức chứng thực về sau, vẫn cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Hắn coi là, bọn họ đều là thiên mệnh người, sẽ có kỳ tích phát sinh. Có thể kết quả lại là, không có kỳ tích. Cũng thế, nơi đây Tần Lâm đều không có đạt được thời gian tinh thạch, làm sao có thể đầy đủ bảo vệ mọi người đây? La Quân không có tiếp tục tại Diệu Thiên Tông dừng lại, cùng Vô Phi Nhi rất nhanh liền rời đi Diệu Thiên Cung. Về sau, Vô Phi Nhi nói: "Ngươi đi cùng Băng Huyền Tâm làm tạm biệt ta tại Quang Diệu tỉnh bên ngoài chờ ngươi." La Quân gật đầu. Vô Phi Nhi rời đi trước. La Quân thì đến tới Đất Tinh Cung. Băng Huyền Tâm nhìn thấy La Quân, lập tức cung kính không gì sánh được. La Quân liền dẫn Băng Huyền Tâm đến một chỗ yên lặng trên hải đảo nói chuyện. "Huyền Tâm cô nương, trong lòng ngươi nhất định rất hiếu kỳ, vì cái gì ta đối với ngươi thân thế như thế rõ ràng, lại đối ngươi đặc biệt ưu đãi, đúng không?" La Quân mỉm cười, nói: "Lúc này Băng Huyền Tâm thân thể mặc một thân lộng lẫy váy đỏ, cả người ung dung hoa quý, phá lệ có khí chất, khiến người ta cảm thấy nếu có thể ô yếm, chính là chết cũng không tiếc." Băng Huyền Tâm gật đầu, nói: "Ân nhân ở trên, ta xác thực là phi thường tò mò. Luôn cảm thấy, ta chính mình mị lực còn chưa tới loại này cấp độ, huống chi, ngài bên người còn có hay không cô nương như thế tuyệt sắc?" La Quân nói: "Nơi đây vũ trụ, cũng không phải là duy nhất vũ trụ. Hôm nay ta dứt khoát đem ta bí mật đều nói cho ngươi." Ngay sau đó thì giảng chính mình nguyên do, cùng với 3000 vũ trụ chờ chút. Hắn nói Hồng Mông đạo chủ lợi hại, làm cho hắn cùng thời gian thần điện cùng một chỗ gián lận, đem hắn đưa về đến 500 năm trước. Tại ta nguyên lai trong vũ trụ, ta đã từng tới Quang Diệu Tinh, chúng ta cùng một chỗ kể vai chiến đấu, cùng một chỗ đối phó Phong Thượng Nhẫn. Bởi vì ta tham gia, Phong Thái Huyền bị chúng ta hợp lực giết chết. Phong Thượng Nhẫn cũng bị chúng ta hợp lực giết chết. Mà tại các ngươi trong vũ trụ này, Trần Hồng Mông cũng là Hồng Mông đạo chủ. Hắn đem hết thảy toàn bộ tỉ mỉ nói đến. Sau khi nói xong, nói: "Ta cùng Huyền Tâm cuối cùng không có bước ra một bước kia, chúng ta là tốt vô cùng bằng hữu. Cho nên, ta trong lòng một mực ghi nhớ lấy nơi đây vũ trụ ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể qua rất tốt." Chương 4626, vây giết. Băng Huyền Tâm nghe xong La Quân trôi nói về sau, cảm giác rung động sâu sắc, thật lâu khó có thể hoàn hồn. May ra nàng cũng là cao thủ một đời, đối đa nguyên vũ trụ không biết khó như vậy lấy tiếp nhận. Mà lại nàng cũng tin tưởng lấy La Quân bực này tu vi, căn bản không có tất yếu đến lừa gạt nàng. Hiện tại La Quân muốn nàng làm cái gì, nàng đều là cam tâm tình nguyện, căn bản không cần thi triển bất kỳ thủ đoạn nào. Nghĩ không ra, cái này bên trong còn có dạng này một cái to lớn cố sự. Hồi lâu sau, Băng Huyền Tâm có chút ít cảm khái nói. La Quân mỉm cười, nói: "Được rồi, ta nên nói đã đều nói xong, ta muốn đi. Về sau, ngươi có thể qua ngươi muốn qua sinh hoạt. Địa cầu tộc bên này, ngươi muốn tiếp tục xưng vương xưng bá cũng tốt, vẫn là muốn cứ vậy rời đi, cái kia cũng có thể, cũng không có người có thể cầu thúc ngươi." Băng Huyền Tâm nói: "Trước kia ta bị phong quá huyền nhất trực cấp lấy, bức thiết hy vọng được đến quyền lực. Bây giờ, đông nhiên lại cảm thấy cái gì quyền lực chờ một chút đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Cho nên ta cũng dự định mang Tiểu Liệt cùng rời đi cái này tinh cầu." "Đúng, ta định cho Tiểu Liệt sửa họ, cùng ta một cái họ." La Quân gật đầu nói: "Cái kia cũng rất tốt." Băng Huyền Tâm nói: "Có điều, ngươi về sau phiền phức tựa hồ cũng rất lớn. Cái kia Hồng Mông đạo chủ, ngươi có nắm chắc đối phó sao?" La Quân nói: "Không có quá lớn nắm chắc, nhưng mặc kệ như thế nào, đều muốn toàn lực đánh cược một lần." Băng Huyền Tâm nói: "Ta có thể giúp chút gì không sao?" "MV không giờ tê bạn." "Con." La Quân cười một tiếng, nói: "Ngươi điểm ấy bé nhỏ tu vi, tạm thời còn giúp không được gì. Thật tốt tu luyện a, tương lai như có cơ hội, lại nói." Băng Huyền Tâm nói: "Cái kia ngươi lưu lại cho ta một sợi ân ký, về sau nếu ta thật có kỳ ngộ, bản lĩnh lớn tăng, ta liền đi tìm ngươi." La Quân nói: "Cũng được." Sau đó thì cho Băng Huyền Tâm một sợi ân ký. Băng Huyền Tâm lại nói: "Ta cũng cho ngươi một sợi ta ấn ký đi." La Quân nói: "Tốt." Như thế như vậy về sau, La Quân nhẹ nhàng ôm ấp Băng Huyền Tâm, sau đó tại gò má nàng phía trên nhẹ nhàng hôn một chút, nói: "Quá khứ hết thảy đều là chân hỏa ma luyện, bây giờ ngươi, dục hóa trọng sinh, xứng với bất luận kẻ nào." Băng Huyền Tâm gương mặt nhất thời đỏ rực một mảnh. Nàng mặc dù đã làm qua nhân phụ, đã có hài tử, nhưng đối ái tình nhưng như cũ hướng tới. La Quân xuất hiện, để cho nàng cảm giác mình tựa như là trở lại năm đó thiếu nữ hoài xuân thời kỳ. Thế nhưng là nàng cũng biết La Quân là có gia đình người, bởi vậy lại khó kìm lòng nổi, cũng phải nhịn ở mà La Quân đối nàng cái này sắp chia tay một hôn, đã định trước sẽ trở thành nàng quãng đời còn lại bên trong tốt đẹp nhất nhớ lại. La Quân rất nhanh liền rời đi Quang Diệu Tinh, đồng thời cùng Vô Phi Nhi tụ hợp. Thái cổ lôi thần hóa thành thái cổ lôi long, hai người tiến vào thái cổ lôi long nội bộ. Thái cổ lôi long nhanh như điện chớp hướng đất cầu bay đi. Lưu Ly Bình Ngọc trên bờ biển, Vô Phi Nhi vừa cười vừa nói: "Nếu như không có ta, ngươi có thể hay không cùng Băng Huyền Tâm càng tiến một bước đâu?" La Quân suy nghĩ kỹ một chút, sau đó cười một tiếng, nói: "Trong nhân thế sự tình, cho tới bây giờ đều không có nếu như. Thực trong lòng là có đáp án, nếu như không có Vô Phi Nhi, hắn lớn xác suất sẽ cùng Băng Huyền Tâm càng tiến một bước. Thế mà nhân sinh cũng là như thế, luôn có tới trước tới sau. Về sau, cũng liền không lại tiếp tục cái đề tài này." Vô Phi Nhi thì là hỏi La Quân: "Kế tiếp là tính toán gì?" La Quân nói: "Bắt đầu tập kết địa cầu cao thủ, tập kết ta tại Diễm Dương tinh hệ bên kia chuẩn bị tốt cao thủ, toàn lực ứng đối Linh Tôn đại chiến." Vô Phi Nhi gật đầu, nói: "Rất tốt." Linh Tôn đại chiến là trước mắt trọng yếu một cái điểm mấu chốt, sự kiện này nhìn như không tính quá lớn, nhưng lại nhất định phải xử lý tốt. Một khi xử lý không tốt, hậu quả khó mà lường được. Tại khoảng cách địa cầu ước chừng còn có 10 ngày lộ trình thời điểm, đột nhiên, La Quân trong lòng bốc lên ra cảm giác nguy cơ. Vô Phi Nhi cũng cảm giác được loại nguy hiểm này. Đáng thương hai người lúc này mới vừa trên giường triển miên một lần, chính dễ chịu giúp vào với nhau đây. Hai người nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Đối với loại nguy cơ này, La Quân ngược lại cũng không lớn quan tâm. Bây giờ tu luyện đến nước này, chỉ cần không phải nắm giữ đại kế tính toán gen thuật Hồng Mông đạo chủ đến đây, hắn đều là mưa bụi. La Quân lập tức liền cùng Vô Phi Nhi cùng rời đi Lưu Ly Bình Ngọc, đồng thời theo Thái Cổ Lôi Long trong thân thể đi ra. Sau đó, La Quân bàn tay lớn vồ một cái, Thái Cổ Lôi Long hóa thành Thái Cổ Lôi Thần kiếm đến trong tay hắn. Cái này Thái Cổ Lôi Thần đầu kiếm là đẹp đẽ, trên vỏ kiếm kim sắc long lân trải rộng. Hai người ở trong hư không đứng nghiêm, bốn phía bỗng nhiên bóng người lấp loé. Trong nháy mắt, liền đem La Quân cùng Vô Phi Nhi bao bọc vây quanh. Người đến cầm đầu lại là cái người quen cũ. Nói trở lại, La Quân người quen cũ cũng thuộc về thực quá nhiều. Người quen cũ này chính là linh tôn trong đế quốc nhất làm cho người đau đầu. Đế sư, Thiên Khinh Ca. Tại chủ vũ trụ thời điểm, La Quân tại Thiên Khinh Ca trên tay là chịu nhiều đau khổ. Người này đa trí gần giống yêu quái a. Đồng thời, tại Thiên Khinh Ca bên người còn có Lao Hoàng gia Long Vệ Công, tu vi chính là tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong, càng là linh tôn đế quốc trên một đời hoàng đế. Tiếp lấy còn có Long Không Động, chính là bây giờ đế quốc hoàng đế Long Thiên Tuyệt đệ đệ, tu vi tạo vật cảnh tầng 8 trung kỳ. Còn có Ma Vân Vũ, tạo vật cảnh thất trọng trung kỳ tu vi. La Quân nhấc mắt nhìn đi, để hắn ngoài ý muốn là, giữa sân còn có địa cầu phía Tây Vương giới Thiên Mệnh Chi Vương Âu Dương Vũ, cùng với Phượng Sổ Tinh phía trên Lịch Thương Thủy, Cảnh Bước, Vứt Bỏ Loạn, Thủy Linh Lung. Lịch Thương Thủy tu vi tạo vật cảnh thất trọng. Cảnh Bước, tạo vật cảnh ngũ trọng. Vứt Bỏ Loạn, tạo vật cảnh ngũ trọng. Thủy Linh Lung, tạo vật cảnh tầng 6. Cái này chờ đội hình, tuyệt đối là hào hoa cùng cực. Như là đổi lại trước kia La Quân, lần này là tuyệt không may mắn, một con đường chết. Người chính là La Quân. Trước tiên mở miệng lại là công tử áo trắng Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ lúc trước thì đối phó Trần Hồng Nông, tuy nhiên lại bị Trần Hồng Nông đánh bại, Nhật Nguyệt Thần Lô cũng bị hủy diệt. Hắn vội vàng đào tấu, sau cùng bị Nịch Thương Thủy chờ người cứu, về sau lại đem hắn mang về Phượng Sổ Tinh. Phượng Sổ Tinh Nịch Thương Thiên thì là thưởng cho Âu Dương Vũ vĩnh hằng thần lô. Lần này, bọn họ là cùng đi bắt Vũ Trụ Đại Đế đích truyền thiên mệnh chỉ vương. Nói cho cùng, cũng chính là La Quân. Vốn phải là bắt Trần Hồng Nông, nhưng bây giờ mệnh cách chuyển gì, cái kia chính là La Quân phiền phức. Bọn họ muốn lĩnh hội Phượng Sổ Tinh thạch, cần Vũ Trụ Đại Đế đích truyền thiên mệnh chi vương thân thể mạnh vỡ. Cho nên lần này, bọn họ cùng Linh Tôn chính là không như mà hợp. Đối với Âu Dương Vũ tới nói, địa cầu chết sống cùng hắn quan hệ không lớn. Thiên mệnh chi vương, phẩm hạnh như thế thấp kém, gọi người chấn kinh. Có thể Âu Dương Vũ mệnh cách một mực không có chuyện gì. La Quân trong lòng cũng minh bạch, bởi vì về sau Âu Dương Vũ vẫn là lạc đường biết quay lại. La Quân cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Âu Dương Vũ, nói, ta chính là La Quân, bất quá ta giống như không biết ngươi. Âu Dương Vũ cười lạnh một tiếng, nói, trước đó thế giới bao là thiên mệnh chi vương là Trần Hồng Nông, bây giờ lại biến thành ngươi. Cái này lão tặc tiên coi là thật không có mắt. La Quân cười ha ha, nói, chẳng lẽ để ngươi thành thế giới bao là thiên mệnh chi vương, mới gọi có mắt sao? Âu Dương Vũ nói, không tệ. La Quân nói, ha ha, ngươi có thể thật không ngại thừa nhận. Ngươi tại Trần Hồng Nông dưới tay cũng là bại tướng một cái, bây giờ chạy đến ta nơi này, chẳng lẽ coi là thì có phần thắng. Vô Phi Nhi lập tức cũng nói theo, thì tiểu hòa tử ngươi cái này bé nhỏ tu vi, nhà ta phu quân thổi khẩu khí đều có thể đưa ngươi thổi đi. Tranh thủ thời gian tránh đằng sau chơi bùn đi thôi. Ngươi. Âu Dương Vũ nhất thời giận dữ. Hắn còn muốn nói tiếp lúc nào, cái kia Thiên Khinh Ca lại ngăn cản hắn nói tiếp. Thiên Khinh Ca tách mọi người đi ra, hướng La Quân ôm quyền, nói, tại hạ Thiên Khinh Ca, gặp qua La Quân huynh. La Quân cũng rất khách khí, ôm quyền nói, tại hạ La Quân, kính đã lâu các hạ đại danh. Cái này là thê tử của ta Vô Phi Nhi. Thiên Khinh Ca hướng Vô Phi Nhi cũng ôm quyền hành lễ, sau đó lại cảm giác kinh ngạc, La Quân huynh nghe qua tại hạ tục danh. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là khách sáo mà thôi. Thiên Khinh Ca sững sờ, sau đó cũng lớn cười ba tiếng. Tiếp mà, hắn còn nói thêm, bất quá tại hạ là thật nghe qua La Quân huynh một ít sự tích, La Quân huynh thời gian trước liền đã năng lực bại thần đế cho người. Nghe đồn La Quân huynh trên thực tế là Thái Thượng Đạo Tổ đệ tử, đúng không? La Quân nói, nhẹ ca huynh đối tại hạ thật sự là như lòng bàn tay a, nhìn đến tại hạ đã mất bí mật có thể nói a. Thiên Khinh Ca nói, chúng ta lần này tới. Vô Phi Nhi nói, các ngươi bày xuống cái này chiến trận, khẳng định không phải muốn mời khách ăn cơm đi. Long Vệ Công bọn người ở tại bên cạnh sắc mặt không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nhịn xuống đi. Thiên Khinh Ca nói, chúng ta đối La Quân huynh quả thực hâm mộ. Nếu không phải lập trường khác biệt, mời khách ăn cơm có cái gì không được? La Quân nói, cho nên thực chúng ta đã không cần nói nhảm. Thiên Khinh Ca nói, việc đã đến nước này, cũng là không đổi. La Quân nói, nhẹ ca huynh chẳng lẽ còn muốn chiêu hàng tại ta? Thiên Khinh Ca nói, chúng ta trước đến địa cầu, thật sự là bởi vì đế quốc sinh tử tồn vong sắp đến. Và lại, năm đó chúng ta vốn là địa cầu chủ nhân. Chúng ta chỉ cần rút ra nguồn năng lượng chất tử, về sau thì sẽ rời đi. Địa cầu trăm năm về sau, như cũ có thể tỏa ra sự sống. Cho nên, ta hy vọng La Quân huynh có thể thành toàn chúng ta. Chỉ cần La Quân huynh ngươi chịu hợp tác, chúng ta tuyệt không làm thương hại hai vị. La Quân nói, trên địa cầu quang thế giới bao lạt thì có hơn 7 tỷ sinh linh. Linh tôn hết thể mới bao nhiêu nhân khẩu? Ngươi cái này có thể nguyên chất tử một khi rút đi, trên địa cầu sinh linh tất cả đều là một con đường chết. Thiên Khinh Ca nói, địa cầu sinh tử tất nhiên trọng yếu, nhưng hai vị lúc này nạn sinh tử nói đã không trọng yếu sao? Người sống mới có tưởng niệm, người chết, đây chính là hết thảy thành cho. Chẳng lẽ hai vị coi là hôm nay còn có hắn đường có thể đi sao? Vô Phi Nhi đang muốn nói chuyện, La Quân cản trở nàng, cười nói, nhẹ ca huynh, ta tương đối yêu kỳ, nếu như ta dự định hợp tác, ngươi muốn như thế nào an trí hai vợ chồng ta? Thiên Khinh Ca trong mắt lóe lên vui mừng, nói, rất đơn giản, chúng ta hội khống chế các ngươi não vực, sau đó mang các ngươi hội đế quốc thiên chu. Đợi đến chúng ta thành công rút ra nguồn năng lượng chất tử về sau, liền thả hai vị tự do. La Quân nói, có một vấn đề, ta tương đối hiểu kỳ. Thiên Khinh Ca nói, vấn đề gì? La Quân nói, các ngươi làm sao chuẩn xác tìm được chúng ta? Thiên Khinh Ca mỉm cười, nói, Thiên Mệnh Chỉ Vương ở giữa là có các loại liên hệ, chúng ta thông qua Âu Dương Vũ liền có thể dần dần diễn toán đến ngươi. Chương 4627, ánh sáng hạt đạo. La Quân nói, thì ra là thế, lợi hại lợi hại. Lại nói tiếp, ta trở thành Thiên Mệnh Chi Vương thời gian không dài, mà lại trở thành Thiên Mệnh Chi Vương sau liền rời đi địa cầu một đoạn thời gian rất dài. Các ngươi tin tức, thật đúng là linh thông cực kỳ a. Thiên Khinh Ca cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta biết Vũ Trụ Đại Đế lợi hại, bây giờ chủ tính nhiều năm, quyết ý trước đến địa cầu, đương nhiên muốn đem công tác chuẩn bị làm đủ. Chúng ta trên địa cầu có chính mình thái mắt, như là liền ngươi cái này Thiên Mệnh Chi Vương đều tra không được, chúng ta vẫn là sớm làm về nhà. La Quân cũng biết địa cầu bên trong có linh tôn thái mắt, đối với cái này cũng không quá để ý. Sau đó, Thiên Khinh Ca nói, tại hạ hôm nay đem nên nói đã đều nói, chỗ lấy nói nhiều như vậy, cũng là có ý yêu tài. La Quân huynh, ngươi còn tuổi còn trẻ, lại có giai nhân làm bạn, tội gì muốn vì một cái mục nát địa cầu hy sinh tánh mạng đâu? La Quân nói, địa cầu chính là sinh cơ bừng bừng, nói gì mục nát đâu? Thiên Khinh Ca nói, địa cầu chủ thế giới là thế giới bao la bên trong, khí hậu ngay tại hỗn loạn, ô nhiễm trải rộng, ôn dịch cũng tại hoành hành, các loại nguồn năng lượng sắp khô kiệt. Như thế còn không thể nói là mục nát sao? Thế giới bao la chính là căn bản xấu, hắn cũng sẽ cùng theo hủy hoại chỉ trong chốc lát. La Quân nói, lời này nghe buồn cười biết bao, ngươi nói địa cầu mục nát. Vậy các ngươi Đế quốc Thiên Chu vì sao còn muốn đến rút ra địa cầu nguồn năng lượng chất tử? Sinh cơ bừng bừng Đế quốc Thiên Chu cần mục nát địa cầu đến kéo dài tính mạng. Còn có, ngươi nói thế giới bao la khí hậu hỗn loạn, ô nhiễm trải rộng, ôn dịch hoành hành. Ta xem lịch sử, khí hậu cực đoan cách mỗi trăm năm luôn có phát sinh, ôn dịch đồng dạng lúc nào cũng hoành hành. Đến mức ô nhiễm, đối tại địa cầu hệ thống tới nói, muốn sửa chữa phục hồi cũng rất đơn giản. Hết thảy đều chẳng qua là tự nhiên thay phiên thay đổi, cần gì nói chuyện giật gân. Chúng ta sự thật chính là nói, ngươi muốn xâm lược thì xâm lược, không cần phải nói đường hoàng. Long Vệ Công nhịn không được nói, ngươi tiểu tử này, người nào xâm lược ai đây? Năm đó chúng ta trên địa cầu sống thật tốt, an cư lạc nghiệp, thật là khoái hoạt. Vũ Trụ Đại Đế hạng gì bá đạo, vì chiếm lấy địa cầu, trực tiếp dẫn thiên ngoại vẫn thạch va chạm chúng ta. So với các ngươi những cái kia sở tác sở vi tới nói, chúng ta làm ra hết thảy, thật sự là quá mức nhân từ. La Quân nói ra, ngươi nói là mấy chục triệu năm trước sự tình, năm đó sự tình, ta không cho là chúng ta tổ tiên Vũ Trụ Đại Đế là đúng. Chỉ là bây giờ, chúng ta sinh ra thì tại địa cầu. Nếu như muốn tới hủy diệt chúng ta gia viên, chúng ta chỉ có thể liều chết ứng đối, tuyệt không lui lại. Tuyệt không lui lại. Thiên Khinh Ca khẽ nhíu mày, nói, nhìn đến La Quân huynh ngươi là muốn chấp mê bất ngộ. Long Không Động nói, Thiên Khinh Ca, theo hắn rông dài cái gì, hợp nhau tấn công, đem hắn cho giết, như thế cũng là thiếu một đại uy hiếp. Đúng. Cái kia Ma Vân Vũ cũng theo phụ họa. Lịch Thương Thủy nói, giết đi. Mọi người nhất thời quần tình phun trào. Thiên Khinh Ca nhìn về phía La Quân, nói, La Quân huynh, ngươi đáp án. La Quân mỉm cười, nói, ta đáp án là giết các ngươi. Giết chúng ta. Thiên Khinh Ca hơi kinh hãi. Long Vệ Công cười ha ha, nói, thật sự là nói bừa khoác lác, khẩu khí thật là lớn. La Quân cười nói, đã là như thế, không cần nhiều lời, mỗi người thi triển thủ đoạn đi. Vô Phi Nhi cũng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Thiên Thần Chi Giáp lập tức mặc lên người. Thiên Thần Chi Giáp vốn là cần một nam một nữ thi triển mới được, một người thi triển, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, xảy ra vấn đề lớn. Bất quá La Quân cầm tới Thiên Thần Chi Giáp về sau, liền đối với làm cải tiến. Bởi vì không phải bất cứ lúc nào đều có thể có hai người đến cùng một chỗ thi triển. Thiên Thần Chi Giáp chính là vạn cổ lão nhân sáng tạo, La Quân thì là càng thêm lợi hại đại sư. Hắn đem cải tiến về sau, lại dùng siêu não tinh thạch trải vớt một phen. Hôm nay Thiên Thần Chi Giáp chính là một người cũng có thể thi triển. Đương nhiên, uy lực hội giảm mạnh. Vô Phi Nhi xuyên qua Thiên Thần Chi Giáp, có thể vận chuyển trí âm hải dương bảo vệ quân thân, cũng có thể tấn công địch. Đại chiến trong nháy mắt phát động. Thiên Khinh Ca lại là trực tiếp lui lại, hắn cũng không tính lập tức xuất thủ. La Quân thì là vượt lên trước khóa chặt Thiên Khinh Ca khí tức, trong lòng đã lưu giữ đối Thiên Khinh Ca ý quyết giết. Cái này người sống, chính là thật to kinh địch, hôm nay đã ra bất ngờ gặp gỡ, thì tuyệt không thể lại để cho Thiên Khinh Ca sống sót. Hắn cũng biết Thiên Khinh Ca át chủ bài rất nhiều, rất khó giết chết. Có thể cái này cũng không quan trọng, thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy mánh khỏe đều là hư ảo. Long Vệ Công người đầu tiên xuất thủ, trong tay ngưng tụ Long Thần Hỗn Động, liền hướng La Quân mi tâm một trường đánh tới. Một trường này thật đúng là giản dị tự nhiên, lại vừa kinh khủng tuyệt luân. La Quân cười lạnh một tiếng, lật tay cũng là cứu cực hỗn động, cũng là một trường theo vô tới. Ầm ầm. Hai trường chạm nhau cùng một chỗ, nhất thời, to lớn hỗn động thần lực xoắn giết cùng một chỗ, nhất thời thì có long trời lở đất cảm giác. Dư âm chấn động, hung mãnh tuyệt luân. Long Vệ Công chỉ cảm thấy đối phương trưởng lực khủng bố vô biên, chính mình cái này toàn lực một trưởng thế mà không có chiếm được mảy may tiện nghỉ. Cùng lúc đó, La Quân thân thể chấn động, liền lại phát ra càng kinh khủng thần lực đi qua. Hắn một trưởng này căn bản chưa đem hết toàn lực, lúc này lại phát ra một phần lực lượng. Long Vệ Công không khỏi hoảng sợ thất sắc, nhất thời đem cái kia tổ long thần giáp mặc lên người, thân hình cũng theo bạo lui ra ngoài. Nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân chỉ một trưởng, liền đem vị này lão hoàng gia chấn động đến miệng phun máu tươi. Một màn này để còn lại tất cả mọi người là thất sắc. Nhưng mọi người lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, ào ào xuất thủ. Long Không Động trong nháy mắt thi triển ra chính mình pháp khí, bảy cái tăng môn đinh. Bảy cái tăng môn đinh giống như bảy đạo châm nhỏ hướng La Quân thượng trung hạ ba đường đánh tới. Hắn xuất thủ đồng thời, Ma Vân Vũ Vân Vũ Thiên Toa hóa thành Mây Vũ thần kiếm, tàn nhẫn chạm giết tới. Nghịch Thương Thủy, Cảnh Bước, Vứt Bỏ Loạn, Thủy Linh Lung cũng đồng loạt ra tay. Âu Dương Vũ thì là vận chuyển Vĩnh Hằng Thần Lô, phát ra trăm đạo hỏa diễm thần kiếm hướng La Quân đánh tới. Vô Phi Nhi lúc này cũng không có nhàn rỗi, vận chuyển ra Linh Thanh Động Thiên, đem bốn phía bao phủ lại. Sau đó trở tay trấn áp Nghịch Thương Thủy, Cảnh Bước, Vứt Bỏ Loạn cùng với Thủy Linh Lung. Tạo hóa tầng 9 đỉnh phong thực lực, trấn áp đám người này có thể có vấn đề gì? Chỉ là Long Vệ Công cũng kịp thời xuất thủ, thi triển ra Long Thần Động Thiên, lại đem Linh Thanh Động Thiên áp chế. Vô Phi Nhi cản lại Nịch Thương Thủy một đoàn người công kích, tiếp lấy vận chuyển Diệt Thiên Lưới Đao, huyễn hóa ra mấy đạo Diệt Thiên Lưới Đao hướng mấy người kia đánh tới. Mấy người lập tức mệt mỏi. La Quân đối mặt Long Không Động bảy cái Tang Môn Định, thì là để Thái Cổ Lôi Thần kiếm chính mình rất ra, cấp tốc huyễn hóa ngàn vạn, đem bảy cái Tang Môn Định chặn đứng, sau đó bổ giết trở về. Theo, Thái Cổ Lôi Thần hóa thành 9 đầu thần long, liền hướng Long Không Động đánh giết mà đi. 9 đầu thần long lẫn nhau dẫn dắt, nở rộ vô cùng lôi đỉnh thần sát chỉ lực, đem Long Không Động trấn áp bên trong, khiến mệt mỏi. Long Vệ Công lại tế ra pháp khí Cửu Tuyệt Linh, giết ra ngàn vạn âm nhận. Âm nhận hình thành phong bạo. La Quân tay trái xuất quyền, một quyền đánh giết tới, liền đem này âm thanh lưới đao phong bạo chấn thành phấn vụn. Long Vệ Công thân hình chấn động mạnh một cái, vận chuyển tổ long thần giáp bên trong tổ long thần lực cùng với long thần hỗn động, toàn bộ cùng một chỗ phát động, hướng La Quân đánh tới. Cỗ lực lượng này hóa thành kim sắc cự quyền. La Quân nhìn cũng không nhìn, liền ngay cả phát ba trưởng, dốc hết toàn lực. Ba trưởng phát ra, một trưởng mạnh hơn một trưởng. Đệ nhất trưởng đem cái kia kim sắc cự quyền dung ra tầng tầng gợn sóng, thứ hai trưởng liền đem triệt để phá nát, thứ ba trưởng thì là hướng Long Vệ Công đánh tới. Long Vệ Công bạo giống một tiếng, vận chuyển tổ long thần giáp, hình thành long thần phong bạo, rốt cục miễn cưỡng tiếp được La Quân trưởng lực. Lúc này, Ma Vân Vũ thần kiếm đánh tới. La Quân tay phải dò ra hai ngón tay, đem mũi kiếm kẹp lấy, không đợi đối phương thần lực biến hóa, thời gian nguyên thần cấp tốc vờn quanh tới, đem vây khốn. Theo, La Quân hai ngón vận kình. Phanh một chút, cái kia Vân Vũ thần kiếm đứt thành từng khúc. La Quân tay phải chụp về phía Ma Vân Vũ. Ma Vân Vũ vốn là bởi vì Vân Vũ thần kiếm bị hủy, tâm thần liền mất khống chế một cái chớp mắt. Lúc này La Quân trưởng lực đánh tới, càng là hoảng sợ. Hắn vận đủ thần lực, song trưởng liên tục đánh ra, nhưng đều bị La Quân một trưởng đánh tan, tiếp mà đánh trúng độ ngực hắn. Ma Vân Vũ nhất thời phun máu tươi tung tóe, bản thân bị trọng thương. La Quân đang muốn kết Ma Vân Vũ, đúng lúc này, Thiên Khinh Ca thi triển ra Huyễn Thần Gương, quét qua, liền đem cái kia Ma Vân Vũ hấp thu vào đến Huyễn Thần trong gương. Âu Dương Vũ Vĩnh Hằng thần kiếm cũng là đồng thời đánh tới. Cái này điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, La Quân hai con ngươi tuôn ra ly hỏa kim đồng. Hai đạo thần hỏa liền đem trăm đạo hỏa diễm thần kiếm tốc độ cao nhất bao lại, đồng thời nương tựa theo to lớn thần lực, trực tiếp đem toàn bộ dung thành cho tàn. Lúc này La Quân, tài đại khí thô, sau lưng còn có vô tận tư nguyên không sử dụng đây. Hắn nhìn như chiêu số dùng hết, trên thực tế còn đang chờ đợi Thiên Khinh Ca xuất thủ. Giao thủ chỉ ở trong chớp mắt, nhưng cái này điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Ma Vân Vũ bản thân bị trọng thương. Long Không Động bị Thái Cổ Lôi Long vây khốn. Long Vệ Công không công mà lui, cũng thụ một số thương tổn. Âu Dương Vũ cũng là không công mà lui. La Quân tâm lý có chút bận tâm Vô Phi Nhi, bởi vì hắn cũng sợ Thiên Khinh Ca xuống tay với Vô Phi Nhi. Có thể đồng thời, La Quân cũng biết, mình không thể đem Phi Nhi bảo hộ quá tốt, lúc đó hạn chế nàng trưởng thành. Đây cũng là Vô Phi Nhi không muốn. Giao thủ ngắn ngủi sau đó, địch nhân các cao thủ không khỏi hãi hùng kết vía, bọn họ lại thế nào nghĩ tới, đối phương thế mà lợi hại đến nước này đâu. La Quân bức lui cái này một đám cao thủ về sau, vẫn là hơi thở không gấp, tim không nhảy, phảng phất là có dùng không hết khí lực mở dạng. Long Vệ Công chờ người thì là trong lòng phát lạnh, nhưng đến cái này thời điểm, nhưng cũng không cách nào lui lại. La Quân tiến lên trước một bước, hướng Long Vệ Công bức giết đi qua. Long Vệ Công bạo giống liên tục, sau đó vận trưởng. Long Thần Hỗn Động bạo phát đến cực hạn, song trưởng liên tục đánh tới. La Quân cười lạnh, ánh sáng hạt gạo cũng tỏa hào quang. Nói xong về sau, trở tay lại là ba trưởng. Rầm rầm rầm. Ba trưởng sau đó, Long Vệ Công nhanh lùi lại mấy ngàn dặm xa. La Quân bước nhanh đuổi theo, không cho Long Vệ Công thở dốc cơ hội. Mắt thấy Long Vệ Công sẽ chết ngay tại chỗ. Ngay vào lúc này, Long Vệ Công trên thân tổ Long Thần giáp chợt bộc phát ra lần quang hỏa diễm, toàn thân hắn tựa hồ cũng sắp bốc cháy lên. Hỗn động tự bạo, thiên địa đồng quy. Long Vệ Công lệ hống một tiếng, toàn bộ thân thể bỗng nhiên đoàn thành một đoàn, sau đó thì hướng La Quân sát tướng tới. Chương 4628, huyết ảnh đăng. Long Vệ Công tu vi chính là tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong, bản thân liền là một cái phi thường cường đại năng lượng thể. Lúc này lại dung hợp Long Thần Hỗn Động cùng với tổ Long Thần giáp, ba loại năng lượng cường đại cùng một chỗ tự bạo, uy lực quả thực là tuyệt luân khủng bố, vô pháp tưởng tượng. Linh Tôn Đế quốc những cao thủ đều có một loại gần như điên cuồng thành kính, vì đế quốc, bọn họ đáng tiếc hy sinh hết thảy, bao quát tính mạng mình. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ tín ngưỡng chi lực mới là đáng sợ như vậy. Mà nhân loại bên này lại không cách nào phục chế như thế tín ngưỡng chi lực. Loại tín ngưỡng này chi lực là bọn họ trải qua quá 10 triệu năm lang bạt kỳ hồ chi sau ngưng tụ ra. Long Vệ Công cái này thời điểm đã biết La Quân chính là lớn nhất đại uy hiếp, bọn họ đám người này cũng đã đến sinh tử tồn vong cấp độ. Cho nên, ở cái này sinh tử trong lúc mấu chốt, hắn không chút do dự lựa chọn phụng hiến ra tính mạng mình. Long Vệ Công cả người hình thành một đoàn khủng bố năng lượng thiên thạch hỏa cầu đụng giết mà đến, lần này đụng giết về sau, tự bạo lực lượng hủy thiên diệt địa. Dù là La Quân tu vi thông thiên triệt địa, nhưng muốn tiếp được Long Vệ Công một kích này, không chết cũng phải lộ ra. Ẩn nút trong bóng tối Thiên Khinh Ca đã chuẩn bị xuất thủ, hắn trong mắt lệ nóng tràn đầy, biết lão hoàng gia là tại dùng tính mạng vì chính mình đoàn người này đến tranh thủ cái này duy nhất cơ hội. Ma Vân Vũ theo huyễn thần trong kính đi ra, hắn tuy nhiên thụ không nhẹ thương tổn, nhưng vẫn như cũ còn có chiến đấu lực. Hắn hướng Thiên Khinh Ca lan truyền ý niệm ta sẽ ngưng tụ nguyên thần, lấy đồng dạng phương thức hướng hắn công kích, thành bại tại này một lần. Cái này, Vân Vũ huynh. Thiên Khinh Ca hoảng sợ. Ma Vân Vũ cười thầm một tiếng, nói: "Đế sư, không muốn lễ mề chậm chạp. Người ta đều biết, hôm nay nếu không thể cầm xuống người này, chúng ta đều là một con đường chết. Tương lai đế quốc cũng là đường chết một đầu." Thiên Khinh Ca ánh mắt run lên, theo rồi nói ra: "Vân Vũ huynh yên tâm, hôm nay ta chính là liều lên vừa chết, cũng muốn đánh giết kẻ này." Ma Vân Vũ bắt đầu thiêu đốt thần lực trong cơ thể, hỗn động. Hắn muốn chờ La Quân tiếp Long Vệ Công thiên địa này tự bạo thần chiêu thời điểm, theo ra bất ngờ xuất thủ. Thời khắc mấu chốt, La Quân cũng muốn vận chuyển trụ thiên huyền máy đồ. có thể giờ phút này vẫn chưa cùng Vô Phi Nhi linh tu, cho nên căn bản khu bất động trụ thiên huyền máy đồ. Tại cái kia nghìn cân treo sợi tóc cùng cực, La Quân đồng thời không hoảng loạn, chỉ là hướng về sau lui ra một bước chính là mấy ngàn dặm. Long vệ công anh sát theo sát sau, nhanh hơn cả chớp giật. La Quân chìm quát một tiếng, bỗng nhiên ba quyền đánh ra. Oeng, oeng, oeng. Ba chiêu đại thần quyền giết ra, đệ nhất quyền liền bị Long vệ công tự sát thức nổ tung nổ thành phấn vụn. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Quyền thứ hai ra, lập tức liền bị phá vỡ Long vệ công hủy diệt đại đạo. Quyền thứ ba ra, ầm ầm một chút, đem cái kia tất cả nguyên thần tự bạo lực lượng đánh tan. Còn lại nguyên thần bạo sát lực lượng thì như không trúng pháo hoa nở rộ, nhìn như to lớn hùng vĩ, trên thực tế đã không có đủ lực sát thương. Đây là La Quân bây giờ thực lực tuyệt đối. Ma Vân Vũ cùng Thiên Khinh Ca thấy thế nhất thời ngây người, hai người đều coi là Long vệ công có thể dung chuyển La Quân, nhưng La Quân tiêu trừ lại là như thế nhẹ nhõm. Đế sư, ngươi lập tức rời đi. Ma Vân Vũ trong mắt lóe lên ngon sắc, tiếp mà hét lớn một tiếng, liền tự bạo nguyên thần hình thành năng lượng hỏa cầu hướng La Quân đụng giết mà đến. Thiên Khinh Ca sau khi hít sâu một hơi, lập tức chuyển thân bay đi. Hắn không do dự, bởi vì hắn biết, cục thế cùng chính mình tưởng tượng quá mức khác biệt. Hôm nay chính mình nhất định phải lưu đến hữu dụng chi thân rời đi. La Quân đối mặt Ma Vân Vũ đánh giết, chỉ là tuôn ra một quyền, liền đem năng lượng hỏa cầu đánh cho vô số mảnh vỡ. Đón lấy, hắn thì nhìn đến Âu Dương Vũ đã chạy. Thiên Khinh Ca càng là chạy vô ảnh vô tung. Âu Dương Vũ, La Quân ám đạo kẻ này có thể tự do ra vào thế giới bao la, như là từ hắn còn sống, vạn nhất bị hắn tìm tới lộ thi cùng tiểu giai, thế nhưng là cực kỳ không ổn. Ngay sau đó liền để thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần cùng một chỗ xuyên qua thân thể trước đuổi bắt. Thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần lĩnh mệnh, nhanh chóng hóa thành hai đạo lưu quang trước đuổi theo giết Âu Dương Vũ. Giữa sân liền còn lại Long Không Động còn tại bị chín đầu lôi long vây giết, Long Không Động như thế nào là chín đầu lôi long đối thủ, lúc này đã là mệt mỏi ứng phó. Chín đầu lôi long vây kín về sau, cùng một chỗ xoắn giết, Long Không Động nhất thời bị chết không còn sót lại một chút cặn. Vô Phi Nhi lúc này thời điểm cũng đem lịch thương thủy một trường gỗ chết. Theo trở tay lấy diệt tiên lưới đao giết vứt bỏ loạn, cảnh bước. Sau cùng cũng chỉ còn lại có Thủy Linh Lung. La Quân đến, cũng không có nửa điểm khách khí, bắt thái cổ lôi thần kiếm, một kiếm đem Thủy Linh Lung đầu lâu tức bay ra ngoài. Vô Phi Nhi lại một trường đem Thủy Linh Lung thân thể đánh cho mảnh vỡ. Những thứ này người cùng một chỗ đến đây, vì cũng là giết chính mình, cho nên La Quân tuyệt sẽ không có cái gì khách khí, lại càng không có nửa điểm nhân từ nương tay. Vô Phi Nhi thu linh thanh động tiền, cùng La Quân nhấc lên. La Quân nhân tiện nói đi. Hai người cưỡi lên thái cổ lôi long, liền đuổi theo giết Thiên Khinh Ca. Vô Phi Nhi cũng biết Thiên Khinh Ca lợi hại, biết hôm nay nếu không giết Thiên Khinh Ca, tương lai lại là đại đại phiền toái. La Quân đã đem Thiên Khinh Ca khí tức khóa kín, tuyệt sẽ không cho Thiên Khinh Ca đảo tấu cơ hội. Thiên Khinh Ca một đoàn người lòng tin 10 phần đến săn giết La Quân, sau cùng nằm mơ cũng không nghĩ tới lại là kết cục này. Hư không bên trong, La Quân vận đủ chỗ có thần lực, toàn lực trợ giúp thái cổ lôi thần truy sát Thiên Khinh Ca. Ước chừng nửa giờ sau, rốt cục đuổi kịp Thiên Khinh Ca. Thiên Khinh Ca gặp không thể trốn đi đâu được, liền định ra thân hình. La Quân ở thời điểm này lại nhanh chóng để Vô Phi Nhi tiến vào hắn trong bụng, hình thành linh tu trạng thái. Vô Phi Nhi có chút kỳ quái, lúc trước đối mặt nhiều như thế cao thủ, đều không có lựa chọn linh tu. Lúc này chỉ có một cái Thiên Khinh Ca, vì sao lại? Trong nội tâm nàng tuy có nghi hoặc, nhưng không có hỏi nhiều, vô cùng nghe lời cùng La Quân linh tu. La Quân chỗ lấy muốn cùng Vô Phi Nhi linh tu, lại là sợ Thiên Khinh Ca chó cùng rất dậu, vạn nhất bắt lấy Vô Phi Nhi. Hắn biết Thiên Khinh Ca thủ đoạn quá nhiều, hiện tại là không muốn xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Đến mức trước đó, thì là muốn cho Vô Phi Nhi một số cơ hội rèn luyện. Hiện tại nha, chính là muốn cầu 300% tuyệt đối trường khống. Mặt khác, chỉ có cùng Vô Phi Nhi cùng một chỗ linh tu, hắn có thể vận chuyển trụ thiên huyền máy đồ. Nhẹ ca huynh. La Quân mỉm cười, nói: "Ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có cái này một lần a." Thiên Khinh Ca trong mắt lóe lên cho tàn chi sắc, sau đó thở dài một tiếng, nói: "Ngươi bản sự chỉ sợ là liền tổ long bệ hạ, viên giác pháp thần đều vạn vạn không kịp đi. Chúng ta linh tôn một tộc, quả nhiên là gặp chắc trở vạn trượng, lần này cũng bất quá là muốn rút ra một số năng lượng chất tử, làm nhiều như vậy chuẩn bị, nhưng vẫn là ngăn không được các ngươi nhân tộc chi khí vận." La Quân nói: "Ngươi là muốn tự sát, vẫn là muốn ta động thủ?" Thiên Khinh Ca đau thương cười một tiếng, nói: "Lão hoàng gia, Vân Vũ huynh đều có bỏ sinh ra nhân dũng khí. Ta Thiên Khinh Ca tuy nhiên bất tài, nhưng cũng sẽ không lãng phí hữu dụng thân thể. Cho dù phía trên không đả thương được ngươi, cũng muốn liều mạng một lần." "Tốt." La Quân cười nhạt một tiếng, nói: "Có cốt khí, ta thành toàn ngươi." Sau đó, liền một trưởng vỗ hướng Thiên Khinh Ca. Thiên Khinh Ca trong tay huyền thần gương lóe lên, thân hình trong nháy mắt thay hình đổi vị đến La Quân sau lưng. La Quân một trưởng thất bại. Thiên Khinh Ca lại là vận chuyển ra pháp bảo Thiên Long cắt bỏ. Thiên Long cắt bỏ điên cuồng mà hung mãnh cắt bỏ thẳng hướng La Quân đầu lâu. La Quân vận chuyển Thái Cổ Thiên Long kiếm, Thái Cổ Thiên Long kiếm hai bên liền chạm, liền đem Thiên Long cắt bỏ đánh lui về. Đón lấy, La Quân lại vận hai ngón hướng Thiên Khinh Ca mi tâm điểm tới. Thiên Khinh Ca lần nữa sử dụng Huyễn Thần Gương tránh né. La Quân khóa chặt lại Huyễn Thần Gương, đợi cái kia Huyễn Thần Gương vừa ra, đột nhiên vận chuyển ra trụ Thiên Huyền Máy Đồ chiến hồn thế giới chỉ lực. Chiến hồn thần phủ, khai thiên nhất phủ. Đột nhiên đánh tới. Cái này hung mãnh thần phủ giết tiến Huyễn Thần Gương. Ầm ầm. Nhất thời, Huyễn Thần trong gương lực lượng cuồng bạo, sau cùng không chịu nổi, vỡ vụn thành từng mảnh. Ầm. Huyễn Thần Gương hóa thành vô số mảnh vỡ. Thiên Khinh Ca thấy thế nhất thời hoảng sợ thất sắc. La Quân càng không nhiều hơn lời nói, tay trái một phen, hóa ra một nói bàn tay lớn màu vàng nóng đem Thiên Khinh Ca bao lại. Tay phải hướng Thiên Khinh Ca ở ngực đánh tới. Thiên Khinh Ca đã nhưng không cách nào né tránh, chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản. Oeng. Hai cỗ trưởng lực giết cùng một chỗ, lại là tương xứng. Đây cũng là bởi vì La Quân cũng không có đem hết toàn lực, không phải vậy lời nói, cần gì còn muốn dùng một cái tay đi cố định Thiên Khinh Ca đâu. Toàn lực xuất kích liền có thể a. Thiên Khinh Ca trong mắt càng ngày càng lo lắng. Hắn bắt đầu liều mạng giằng co, La Quân cũng không đợi, thì kiên nhẫn khóa lại Thiên Khinh Ca. Ngươi muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì, cần gì phải như vậy nhục nhã tại ta. Thiên Khinh Ca hai mắt huyết hồng, giận dữ hét. La Quân cười một tiếng, nói: "Ta biết ngươi còn có một cái pháp bảo, gọi là Huyết Ảnh Đăng. Ngươi tại chờ một cái cơ hội, để cho ta một trường đánh nát Huyết Ảnh Đăng, tại Huyết Ảnh Đăng phá nát đồng thời, bí mật đem Huyết Ảnh Đăng vận mệnh đánh vào trong cơ thể ta, có đúng hay không? Một khi ngươi cái này mục đích đạt tới, ta vận mệnh sinh cơ đều sẽ cùng theo suy bại." "Cái gì?" Thiên Khinh Ca trong mắt lóe lên khó có thể tin thần sắc, thân thể cũng run rẩy theo. "Ngươi, ngươi thế mà liền Huyết Ảnh Đăng đều biết? Cái này sao có thể? Huyết Ảnh Đăng chính là chúng ta Linh Tôn chỉ nhất tộc hao phí vạn năm tâm huyết chế tạo chí bảo, chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài hiện ra qua." La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Không cần che giấu, thi triển ra ngươi Huyết Ảnh Đăng đi. Lại không thi triển, ngươi nhưng liền không có cơ hội." Thiên Khinh Ca cắn răng nói: "Tốt, là ngươi bức ta." Nói xong về sau, đột nhiên tế ra chí bảo Huyết Ảnh Đăng. Trong nháy mắt đó, Huyết Ảnh Đăng tuôn ra ngàn vạn máu tươi ma ảnh, liền hướng La Quân bao phủ mà đến. Những máu tươi này ma ảnh bao phủ tới thời điểm cũng không phải là công kích chỉ lực, mà giống như là nặng bao nhiêu duy trì cùng một chỗ triển khai, khiến người ta cảm thấy trước mắt thời gian, không gian đều hỗn loạn không chịu nổi. Tại Huyết Ảnh bên trong, từng trận gào khóc thảm thiết vang lên, tàn phá lấy tâm trí người. Bất quá những thứ này chiêu số đối với La Quân cùng Vô Phi Nhi tới nói, cũng bất quá là trò trẻ con. La Quân để Vô Phi Nhi tiến vào lưu ly bình ngọc bên trong, hắn biết Thiên Khinh Ca lợi hại, cũng sợ Thiên Khinh Ca trước khi chết phản công. Huyết Ảnh bao phủ bên trong, đột nhiên, Huyết Ảnh đang xuất hiện. Huyết Ảnh đang hóa thành một đạo huyết quang hướng La Quân mi tâm đánh tới. Đánh tới đồng thời, duy trì vô cùng hỗn loạn, cái này Huyết Ảnh đang tại vô số duy trì bên trong xuyên thẳng qua, chính là có quỷ thần khó đoán chi công. La Quân cũng cảm giác được Huyết Ảnh đang lợi hại, bởi vì cái này thời điểm đã hoàn toàn cảm giác không thấy Thiên Khinh Ca tồn tại. Bởi vì cái này Huyết Ảnh đang có che đậy cao thủ thiên cơ bản sự. La Quân cũng biết, chỉ cần mình xuất thủ đánh giết cái này ngọn Huyết Ảnh đang, như vậy cùng lúc đó cũng chính là Thiên Khinh Ca hướng chính mình ra tay thời điểm. Chương 4629, cao thủ tụ tập. La Quân chỗ lấy đối Huyết Ảnh đang như thế giải, lại là ỷ vào chính mình tại chủ vũ trụ những kinh nghiệm kia. Năm đó Thiên Phi cũng là như vậy bị Thiên Khinh Ca Huyết Ảnh đang ám toán, kém chút thì chết tại Huyết Ảnh đang phía dưới. La Quân đã minh bạch cái này bên trong hết thảy, như thế nào lại dẫm lên vết xe đổ đâu. Lúc này hắn muốn phá giải Huyết Ảnh đang cũng là không khó, trực tiếp xuyên qua Thái Cổ Lôi Thần khải giáp là đủ. Bởi vì Thái Cổ Lôi Thần cũng tương đương với độc lập nguyên thần, hắn có thể trực tiếp tiếp nhận Huyết Ảnh đang suy bại vận mệnh. Đến thời điểm, chính mình lại giúp Thái Cổ Lôi Thần tiếp xúc loại này suy bại vận mệnh là đủ. Có thể kể từ đó, Huyết Ảnh đang cũng là hủy. La Quân cảm thấy cái này Huyết Ảnh đang chính là tốt hơn nhiều đồ vật, cũng không muốn như vậy hủy đi. Quản ngươi cái gì lung ta lung tung. La Quân tâm niệm nhất động, lần nữa vận chuyển ra Trụ Thiên Huyền Máy Đồ. Trụ Thiên Huyền Máy Đồ ngôi sao không gian lần nữa triển khai, như một cái miệng to như chậu máu, nhanh chóng đem tất cả lung ta lung tung duy trì nuốt vào đi vào. Bao quát Huyết Ảnh Đăng, cũng trực tiếp đi vào ngôi sao không gian trong đại trận. Đồng dạng pháp bảo, coi như bên trong không gian to lớn, nhưng cũng sẽ bị cường hành như vậy công kích trực tiếp xuyên thủng, cũng không phải là nói có cái không gian lớn trận liền có thể ứng đối hết thảy. Mà La Quân Trụ Thiên Huyền Máy Đồ thì là không giống bình thường, bên trong có 4 cái giống như lúc thế giới, lại có không gian tinh thạch làm nền tảng. Trong này không gian cũng không phải tầm thường tiểu thế giới hoặc là một số không gian pháp tắc. Chờ chút, đem Huyết Ảnh Đăng hết thảy đặt vào tiến không gian lớn trận sau, La Quân lại dẫn động không gian tinh thạch đem nuốt nhập không gian trong hải dương. Như La Quân dạng này cao thủ tiến nhập không gian tinh thạch bên trong sau đều sẽ đau đầu, huống chi là một chiếc Huyết Ảnh Đăng đâu. Thiên Khinh Ca chỉ cảm thấy chính mình toàn lực một kích, lại là đánh cái tịch mịch. Chính mình cường đại công kích bắn ra về phía sau, tựa như là hướng trong biển rộng ném tảng đá, loại cảm giác này để hắn cực kỳ không thoải mái, cũng cảm thấy tốt sinh khủng bố. Hắn cấp tốc vận chuyển Huyết Ảnh Đăng, muốn đem Huyết Ảnh Đăng triệu hồi. Cái kia Huyết Ảnh Đăng tại không gian tinh thạch bên trong tia chớp phi hành, sau cùng làm thế nào cũng bay không ra không gian tinh thạch trói buộc. Kể từ đó, Thiên Khinh Ca liền muốn như vậy hủy đi Huyết Ảnh Đăng. La Quân thì là nhanh chóng hạ xuống trùng điệp không gian pháp tắc, ngăn trở Thiên Khinh Ca cùng Huyết Ảnh Đăng ở giữa liên hệ. Huyết Ảnh Đăng tại cái kia không gian tinh thạch bên trong mạnh mẽ đâm tới, lại là đồng thời không hiệu quả. La Quân sau đó cũng lười quản Huyết Ảnh Đăng, mà chính là chuyên tâm ứng đối Thiên Khinh Ca. Lật tay vồ một cái, lại chấn động, Thái Cổ Lôi kiểm hóa thành 9 đầu Thái Cổ Thiên Long, nhanh chóng đem Thiên Khinh Ca bao bọc vây quanh. Sau đó, La Quân lại liên tục 3 quyền dung ra. Một quyền đánh sơ xác Thiên Khinh Ca tất cả phòng ngự, hai quyền đem Thiên Khinh Ca Thiên Long cắt bỏ chân thành vô số mảnh vỡ. 3 quyền liền đem Thiên Khinh Ca ngực bụng đánh trúng, tiếp mà, 9 đầu Thái Cổ Thiên Long cùng một chỗ cắn, vô cùng lôi đỉnh bắn tập trung, đem Thiên Khinh Ca thân thể mảnh vỡ chém thành mây khói, sau cùng hóa thành hư vô. La Quân biết Thiên Khinh Ca không dễ giết chết, cho nên đối hắn khí tức làm trùng điểm khóa chặt. Lúc này cảm giác được Thiên Khinh Ca khí tức đã hoàn toàn không có, liền cảm giác Thiên Khinh Ca hẳn là đã chết. Chỉ là, ở sâu trong nội tâm lại vẫn còn có chút không xác định. 9 đầu Thái Cổ Thiên Long nhanh chóng khép lại, hóa thành Thái Cổ Lôi Thần kiếm trở lại La Quân trong tay. Vô Phi Nhi cũng theo Lưu Ly Bình Ngọc bên trong bay ra ngoài. La Quân đại thủ theo không gian tinh thạch bên trong một chảo, nhất thời liền đem cái kia con rồi không đầu đồng dạng Huyết Ảnh Đăng chộp trong tay. Huyết Ảnh Đăng mất đi Thiên Khinh Ca khống chế, hiện tại lực lượng đã giảm yếu rất nhiều. La Quân liền vận chuyển siêu não tinh thạch tiến vào Huyết Ảnh Đăng bên trong, đối nghiên cứu. Một bên nghiên cứu đồng thời, một bên nói chuyện với Vô Phi Nhi. Vô Phi Nhi mừng rỡ không gì sánh được nói cái này Thiên Khinh Ca cũng chết, muốn đối phó Khiên Linh Cứu đi tôn đến thì dễ dàng nhiều. La Quân trầm giọng nói Thiên Khinh Ca gia hỏa này không tốt lắm chết, trước kia tại chủ vũ trụ bên trong, hắn thì giả chết qua một lần. Ta vẫn còn có chút lo lắng hắn chân thân đã lặng lẽ đi, bất quá bây giờ cũng chỉ là hoài nghi, mà lại không tìm ra manh mối, cho nên cũng chỉ có thể như thế. Vô Phi Nhi nói, Năm đó phụ thân ngươi Trần Thiên Nhai một người tiến vào Đế quốc Thiên Chu đều kém chút đem Đế quốc Thiên Chu cho huyên náo gà bay chó chạy. Ngươi nói bây giờ hai chúng ta cùng đi Đế quốc Thiên Chu bên trong sẽ như thế nào? La Quân nói. Một con đường chết. Vô Phi Nhi nói. Không thể nào. La Quân trong mắt lóe lên một vệt bi thương, nói. Năm đó ta phụ thân chỗ lấy có thể đem Đế quốc Thiên Chu làm chật vật không chịu nổi, nói cho cùng vẫn là có ta cái kia chất chứa ngàn vạn năm kiếp hỏa. Loại kia kiếp hóa, liền xem như ta trụ thiên huyền máy đồ cũng không dám tiếp. Đế quốc Thiên Chu bây giờ lợi hại nhất không phải bên trong người nào đó, mà chính là thế giới lực kia cùng với tín ngưỡng chỉ lực. Chúng ta còn không có tới gần, chỉ sợ liền đã chết trước. Cho dù có thể trà trộn vào đi, bọn họ y nguyên có thể dùng thế giới chỉ lực đến khóa chặt người ta. Vô Phi Nhi nói. Nhìn tới vẫn là ta khinh địch. La Quân cười một tiếng, nói. Bây giờ nhìn giống như chúng ta lực lượng rất mạnh, nhưng cũng tuyệt không thể vì vậy mà khinh địch. Một khi khinh địch, hậu quả nghiêm trọng. Huyết ảnh đăng tại siêu não tỉnh thạch phân giải dưới, bên trong thuộc về thiên khinh ca lực lượng cùng với linh tôn đế quốc một số ấn ký khí tức liền bị toàn bộ thanh trừ. Lại, cái này huyết ảnh đăng nội bộ cấu tạo chờ một chút, cũng bị La Quân biết rõ ràng. Huyết ảnh đăng bên trong hỗn hợp rất nhiều huyết linh vong hồn, sau cùng hình thành đủ loại hỗn loạn duy trì. Những thứ này huyết linh vong hồn đều là dùng chết đi linh tôn tế luyện ra. Thời khắc mấu chốt, chỉ cần đem địch nhân khí tức cùng vận mệnh khóa chặt tại huyết ảnh đăng bên trong. Đến thời điểm huyết ảnh đăng phá nát đồng thời, thì là địch nhân vận mệnh suy bại thời điểm. Đương nhiên, huyết ảnh đăng muốn nhiễm địch người vận mệnh cùng khí tức cũng là cần điều kiện đặc biệt. Tỷ như, muốn toàn lực một trường đem tinh khí thần, pháp tắc đánh vào huyết ảnh đăng bên trong. Thiên Khinh Ca chỗ lấy một mực không có cách nào hướng La Quân ra tay, cũng là bởi vì La Quân đối huyết ảnh đăng giải, cũng không có đem tinh khí thần chờ một chút pháp tắc đánh vào huyết ảnh đăng bên trong. La Quân cảm thấy, ngày sau như là gặp phải không biết huyết ảnh đăng địch nhân, đột nhiên công kích, tuyệt đối sẽ có hiệu quả. Cho nên, huyết ảnh đăng nhất định phải thật tốt bảo quản. Hắn chuẩn bị nhận lấy huyết ảnh đăng thời điểm, trong lòng đống nhiên nhất động, lại là đem huyết ảnh đăng giao cho Vô Phi Nhi trên tay, nói: "Vật này tặng cho ngươi." Vô Phi Nhi nao nao, nói: "Đưa cho ta." La Quân liền hướng Vô Phi Nhi giải thích huyết ảnh đăng tác dụng, nói: "Ngươi bản sự không bằng ta, vạn nhất về sau gặp phải nguy hiểm, pháp bảo này cũng coi là một kiện bảo mệnh đồ tốt." Vô Phi Nhi cũng là vui sướng nhận lấy, sau đó thân La Quân khuôn mặt một miệng, nói: "Cảm ơn phu quân." La Quân cười ha ha một tiếng, lại nói cái kia thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần cũng trong hư không nhanh chóng phi hành. Hai tôn nguyên thần triển khai các loại góc độ truy kích, đồng thời thường xuyên lẫn nhau mở ra truyền tống trận, đem tốc độ trong lúc vô hình kéo nhanh. Mà Âu Dương Vũ tu vi là tạo vật cảnh ngũ trọng. Chỉ một lúc sau, thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần rốt cục đuổi kịp Âu Dương Vũ. Đuổi kịp trong tích tắc, trùng động nguyên thần triển khai trùng động phân tử, hình thành trùng động không gian đem Âu Dương Vũ bao phủ lại. Đồng thời, thời gian nguyên thần cũng bố trí xuống thời gian phong bạo đem Âu Dương Vũ bao lại. Kể từ đó, Âu Dương Vũ cũng là có vô cùng lớn bản sự cũng khó có thể đảo tấu. Âu Dương Vũ nhìn đến trước mắt hai cái La Quân lúc, cũng là có chút trợn mắt hốt hoồm, không rõ ràng cho lắm. Ở sâu trong nội tâm càng là hoảng sợ không thôi. Hai tôn nguyên thần vây khốn Âu Dương Vũ về sau, rất nhanh lại cho La Quân mở một phiến truyền tống chỉ môn. Chỉ một lúc sau, La Quân cùng Vô Phi Nhi xuyên thẳng qua truyền tống chỉ môn, cũng tới đến Âu Dương Vũ trước mặt. Đối mặt Âu Dương Vũ, La Quân cũng không có nói thêm cái gì, nhanh chóng xuất thủ, đem Âu Dương Vũ triệt để luyện hóa đến chết. Gia hỏa này, về sau tác dụng không lớn, chỗ hại càng lớn, vẫn là giết chết cho thỏa đáng. Giết Âu Dương Vũ về sau, La Quân lại phải Âu Dương Vũ vĩnh hằng chỉ lô. Hắn phát hiện vĩnh hằng chỉ lô cùng dung nham thế giới cũng rất là xứng đôi. Có thể đem dung nham để vào vĩnh hằng chỉ trong lò ngưng luyện, về sau dung nham sẽ biến càng thêm lợi hại. Dựa vào này, hắn cũng là đem vĩnh hằng chi lô để vào dung nham thế giới bên trong đi, đồng thời để trùng động nguyên thần đi vào đối vĩnh hằng chi lô cùng dung nham lẫn nhau dung luyện. Làm xong đây hết thể về sau, La Quân hơi hơi thở phào, sau đó để thái cổ lôi thần hóa thành thái cổ lôi long. Hai người tiến vào thái cổ lôi long nội bộ, thái cổ lôi long nhanh chóng hướng đất cầu bay đi. Cửu thiên về sau, La Quân cùng Vô Phi Nhi về đến địa cầu bên trong. Trùng động nguyên thần cũng đem vĩnh hằng chi lô cùng dung nham thế giới dung luyện hoàn tất. Sau đó trùng động nguyên thần trở lại La Quân thể nội. Về đến địa cầu về sau, La Quân đi trước Thiên Châu, cùng Hiên Chính Hạo cùng Trương Đạo Lăng tụ hợp. Hiên Chính Hạo nói cho La Quân một tin tức tốt, đó chính là hắn nhất nguyên chi chu thế giới chi lực đã ngưng luyện thành công. Tin tức này để La Quân rất là phân chấn, cảm thấy đã thành công một nửa. Đó lấy, La Quân cũng giảng chính mình lần này cùng Thiên Khinh Ca chờ người tao ngộ. Hiên Chính Hạo cùng Trương Đạo Lăng nghe xong không khỏi vừa mừng vừa sợ, mừng là La Quân chiến tích kinh người, thế mà cùng Vô Phi Nhi cùng một chỗ đem Thiên Khinh Ca chờ người phản sát. Kinh hãi là La Quân bây giờ thực lực thế mà đến khủng bố như vậy cấp độ. La Quân tiếp xuống tới lại bắt đầu khua chuông gõ mỏ làm việc, hắn mang theo Vô Phi Nhi tại địa cầu bên trong khắp nơi diêu nhân. Cái gì hải tàng thế giới thần sơn lắm mẫu, Ngư Lan Đài các loại một đám cao thủ đều bị hắn thuận lợi mời qua đến. Trước kia mời người rất khó khăn, bây giờ dễ dàng nhiều. Thực lực tuyệt đối trước mặt, mọi người còn dám giả mồm. Huống hồ La Quân gây nên cũng không phải vì cá nhân xưng bá đông đảo. La Quân tiếp lấy lại đi Phật giới, Long giới. Tại hắn siêu não tỉnh thạch phân giải dưới, Phật giới, Long giới bích chướng cũng bị hắn thuận lợi phá giải. Phật giới, Long giới tại biết được sự tình nghiêm trọng tình huống dưới, cũng nguyện ý xuất thủ. Không nguyện ý cũng là không được. La Quân còn đi đầm lầy thế giới tìm Diệu Giác Pháp Vương, đồng thời cũng nhìn thấy Trần Phi Huyên. Hắn đối Trần Phi Dung là rất có cảm tình. Tuy nhiên đều không phải là chủ vũ trụ, có thể hắn vẫn là xem ở Trần Phi Dung trên mặt mũi trợ giúp Trần Phi Huyên, đồng thời cho Trần Phi Huyên tự do. Chờ chút. Bốn phương tám hướng cao thủ bị La Quân ngắn ngủi trong một tháng hầu như đều mời qua đến, trong lúc nhất thời, toàn bộ địa cầu là nhân tài đông đúc. Hiên Chính Hạo cũng dùng Thông Thiên Càn Khôn Lưới vì địa cầu bố trí xong đại trận, Thông Thiên Càn Khôn Lưới cùng Nhất Nguyên Chỉ Chu dung thành một thể, theo Nhất Nguyên Chỉ Chu nội bộ trực tiếp diễn sinh đến thế giới bao la, đồng thời đem chọn cái địa cầu bao lại. Chương 4630, chân trời trở về. Là quân ngựa không dừng vó, tiếp lấy liền đi hướng Diễm Dương tinh hệ mời Phong Đạp Tuyết những cái kia cao thủ toàn bộ tới. Vừa đi vừa đến, phí tổn tiếp cận thời gian 2 năm, nhưng hết thảy đều tính toán thuận lợi. Diễm Dương tinh hệ những cao thủ toàn bộ đến đây. Là quân bây giờ tu vi, chỉ cần không phải gặp gỡ đại kế tính toán gen thuật, hoặc là đế quốc tiên chu loại này thế giới chi lực, trên cơ bản là vô địch thủ. Dựa theo hắn loại pháp lực này, liền xem như đụng phải vũ trụ đại đế, cảm giác cũng có thể đấu một trận. Đến mức Long Thiên Đế năm đó tu luyện khổ cảnh loại kia thuật pháp, La Quân cũng nghiên cứu qua, trên cơ bản là không có có thể phục chế tính. Long Thiên Đế sở dĩ có thể tu luyện thành khổ cảnh, là bởi vì hắn vốn là khổ cảnh một bộ phận. Hơn nữa còn muốn để khổ cảnh tiền nhân khí 10 phần, chẳng khác gì là làm một cái thế giới, trước dưỡng vô số cao thủ, như nuôi nhốt heo chó đồng dạng. Đợi đến những thứ này người đều đủ thật lợi hại về sau, lại bắt đầu thu hoạch, đem giết chết, hấp thu bọn họ nhân khí, lực lượng. Kể từ đó, cái này thế giới mới có thể phong phú. Cái này cách làm, La Quân lại như thế nào cũng không thể làm. Tăng thêm hắn thân thể cũng không có khả năng dung hạ được khổ cảnh. Cao thủ tề tụ về sau, liền cũng chỉ các loại linh tôn đến đây. Ngày quyết chiến tử đã càng ngày càng gần. Khoảng cách linh tôn đến địa cầu còn có nửa năm. La Quân mời đến những cao thủ trong khoảng thời gian này toàn bộ đều tại Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong ở lại, Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong địa vực rộng rãi. Mọi người có thể mỗi người tu phía trên phủ đệ chờ một chút, mà lại cũng có thể không liên quan tới nhau. Nhàn lúc đến, La Quân cũng sẽ cùng những cao thủ kia cùng một chỗ nấu rượu luận anh hùng, mỗi người nghiên cứu thảo luận tu hành đại đạo cùng pháp tắc. La Quân học rộng đều để một đám cao thủ nhóm tâm phục khẩu phục, bên trong là cùng các đại cao thủ tiên hành thuật pháp so đấu. Chờ chút, hắn đồng đều có thể đem đối phương vững vàng khuất phục. Đến mức La Quân thân phận cũng không hề hoàn toàn công bố ra ngoài. La Quân nói với Hiên Chính Hạo, chuyện tương lai biến hóa nhiều hơn, tuyệt không phải một tầng không thay đổi. Rất nhiều đáng chết người lại còn sống, rất nhiều không đáng chết người đã chết. Thiên cơ tiết lộ quá nhiều, chỉ sợ thì sẽ cải biến tương lai rất nhiều sự tình. Hiên Chính Hạo cùng Trương Đạo Lăng đều hiểu đạo lý này, tự nhiên cũng là bảo vệ chặt bí mật. Một ngày này bên trong, La Quân cùng Vô Phi Nhi ngay tại Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong tĩnh tu. Đồng nhiên, đất bằng một tiếng sấm sét lên. "La Quân, cút ngay cho ta đi ra." Một tiếng quát chói tai tại Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong vang lên. Đây cũng là Trần Thiên Nhai thanh âm. Hiên Chính Hạo lập tức truyền âm cho La Quân, nói Trần Thiên Nhai hiện tại lửa giận ngút trời, không tiện ngăn cản, chỉ có thể để hắn tại Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong tới. La Quân cũng không ý kiến. Địa cầu tuy nhiên bị thông thiên càn khôn lưới bao phủ, nhưng Hiên Chính Hạo chắc chắn sẽ không đem Trần Thiên Nhai cùng thần đế cản trở ở bên ngoài. Trong cái thế giới này, Trần Thiên Nhai tiểu nhi tử Trần Diệp Hàn đã sớm bị Trần Hồng Mông giết. Trần Hồng Mông là lợi hại cỡ nào nhân vật, há lại Trần Diệp Hàn có thể tới so sánh được, mà hết lần này tới lần khác Trần Diệp Hàn lại không biết chết sống, một hai lần khiêu khích Trần Hồng Mông. Trần Hồng Mông dưới cơn nóng giận liền đem làm thịt. Trần Thiên Nhai đối với chuyện này cũng là biết. Đương nhiên, cũng là cực kỳ bi ai. Nhất Nguyên Chi Chu trong hư không, Trần Thiên Nhai toàn thân áo đen, sát khí đằng đằng. Hắn lần này là cùng thần đế đi ngoài vũ trụ, đến vượng hoàng giới, đến hỏa chủng cùng lôi chủng, thực lực gia tăng thật lớn. Hiên Chính Hạo cũng sợ cái này sát thần, càng là cảm giác được gia hỏa này một khi tự bạo, vô cùng đáng sợ. Giờ này khắc này, Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh đã từ lâu trở về, ngay tại Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong. La Quân cùng Trần Lăng cũng thường xuyên cùng một chỗ nói chuyện thiếm. Đối mặt Trần Thiên Nhai kêu gào, La Quân không cách nào tránh né, chỉ có thể cùng Vô Phi Nhi cùng lúc xuất hiện, đi tới Trần Thiên Nhai trước mặt. Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong cao thủ thực sự quá nhiều, rất nhiều đều là tạo hóa 9 tầng tồn tại. Hiên Chính Hạo lúc này muốn đem tất cả mọi người che đậy lại, nhưng cũng là khó có thể làm được. Hắn hướng La Quân giảng chuyện này về sau, La Quân nhân tiện nói cái kia cũng không cần quản. Sau đó, giờ khắc này, Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong, vô số những cao thủ cũng thì nhìn đến nơi đây tình huống. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh càng là trước tiên chạy tới. La Quân nhìn về phía Trần Thiên Nhai, trong lòng đã không có quá lớn gọn sóng. Hắn đem chính mình cùng chủ vũ trụ lột rời đi, cùng cái này bên trong rất nhiều người cùng sự cũng lột rời đi. Chân trời tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? La Quân biết hôm nay sự tình còn có chút khó làm, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì ôm quyền hành lễ. Vô Phi Nhi biết La Quân cùng Trần Thiên Nhai ở giữa kỳ kỳ quái quái quan hệ, cho nên cái này thời điểm cũng không tiện biểu hiện ra cái gì tới. Trần Thiên Nhai lập tức cười lạnh, nói: "La Quân, ngươi là lão tử cuộc đời thấy người bên trong, nhất biết đạo đức giả một cái. Năm đó gặp ngươi, cũng thật sự cho rằng ngươi là nhân nghĩa đạo đức chính nhân quân tử, kết quả đây, ngươi thế mà giả ý thu Trần Hồng Mông làm đồ đệ, sau cùng còn muốn tước đoạt mệnh cách hắn, lấy tính mệnh của hắn. Bây giờ, ngươi bộ mặt thật sự cũng sớm đã lộ ra, gặp ta, thế mà còn xưng một tiếng tiền bối, ngươi còn dám càng vô sỉ, không biết xấu hổ một số sao?" La Quân là thật là không dám đem chính mình những cái kia nguyên nhân nói cho Trần Thiên Nhai, bởi vì Trần Thiên Nhai là một cái khó có thể trưởng khống cùng khó có thể nắm chắc bom, mà lại Trần Thiên Nhai không là người khác, chính là Trần Hồng Mông phụ thân. La Quân sợ chính mình đem chân tướng nói cho Trần Thiên Nhai về sau, Trần Thiên Nhai ngược lại dùng cái này làm văn chương, khắp nơi tuyên dương, để đạt tới làm thiên hạ loạn lạc mục đích. Coi như hiện tại nói cho Trần Thiên Nhai, Trần Hồng Mông đã không phải là Trần Hồng Mông, mà chính là vĩnh hằng tinh thạch phân liệt ra tới. Có thể thì tính sao đâu? Tại Trần Thiên Nhai trong mắt, đây đều là La Quân bức. Nói cách khác, La Quân chính là giết chết nguyên lai Trần Hồng Mông hung thủ. Cho nên, đối mặt Trần Thiên Nhai, La Quân cảm thấy mình không có cái gì tốt giải thích. Thế nào, không lời nào để nói. Trần Thiên Nhai gặp La Quân trầm mặc, lập tức nói. La Quân tiếp tục trầm mặc. Hắn cả đời hành sự đều cầu không thẹn lương tâm, thế nhưng là tại đối Trần Hồng Mông sự tình phía trên, thực sự khó có thể cùng Trần Thiên Nhai nói rõ ràng. Chỉ cảm thấy lúc này nếu không đem chân tướng nói ra, làm sao giải thích đều lộ ra trắng xám vô lực. Tại chỗ chúng vị cao thủ anh hùng đều sớm đem La Quân xem như lãnh tụ, mẫu mực. Mà bây giờ, cái này hình tượng lại là có đổ sụp nguy hiểm. Bên trong lợi hại quan hệ, La Quân cũng đã sớm cùng Hiên Chính Hạo, Trương Đạo Lăng, Trần Lăng những thứ này người nghiên cứu thảo luận qua. Bọn họ đã sớm nghĩ tới Trần Thiên Nhai hội trở về, đến thời điểm có thể hay không nói cái này chân tướng, sau cùng lại là nhất trí cho rằng không thể nói. Ha ha. Trần Thiên Nhai gặp La Quân không nói lời nào, liền nhận định La Quân đối lý, ngay sau đó lại nói, thật sự là hảo thủ đoạn a. Ngươi lúc trước sở cầu chính là muốn làm cái này Thiên Mệnh Chỉ Vương. Bây giờ, ngươi bước đi Hồng Ngông, lại trở thành Thiên Mệnh Chỉ Vương. Cái này Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong tất cả cao thủ đều lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lợi hại à, nguyên lai, một cái tiểu nhân hèn hạ chỉ cần đem sự tình làm đẹp đẽ, sau cùng một dạng có thể có được tất cả mọi người tán thành, thậm chí đi theo. Ngươi nói đầy đủ không có. Vô Phi Nhi không khỏi thẹn quá hóa giận, quát lớn Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai con mắt đảo một vòng, nhìn về phía Vô Phi Nhi, mắng lao tử ở chỗ này nói chuyện, đến lượt lấy ngươi này nương môn nói này nói kia sao? Vô Phi Nhi giận không nhịn nổi. La Quân vội vàng ngăn cản lại Vô Phi Nhi tiếp tục phát tác. Cũng là tại lúc này, Hiên Chính Hạo cùng Trần Lăng còn có Trương Đạo Lăng, Đông Phương Tĩnh lần lượt bay tới, che ở La Quân trước mặt. Trần Thiên Ngai xưa nay đều là không sợ trời không sợ đất chủ, mắt thấy Trần Lăng đám người này tới, cũng là không sợ chút nào, lớn tiếng cười nói ha ha, trợ thủ còn thật không ít ta. Hiên Chính Hạo, ngươi cái này lưỡng lự đồ vật, trước kia không phải đem Trần Hồng Mông làm Thiên Mệnh Chỉ Chủ sao? Bây giờ mặt một phen, lập tức liền xu nịnh lên La Quân tên vương bắt đạn này sao? Hiên Chính Hạo âm thanh lạnh lùng nói Trần Thiên Ngai, nơi này cũng không phải là ngươi có thể tùy ý dương ai địa phương. Trần Hồng Mông đã tẩu hỏa nhập ma, hành sự cực đoan. Hắn Thiên Mệnh Chỉ Vương mệnh cách đã bị thiên đạo chỗ tước đoạt, đây chính là tốt nhất chứng cứ. Mà La Quân chính là Thiên Mệnh Sở Quy. Thiên Mệnh Sở Quy cái rắm. Trần Thiên Ngai nói, ta nhổ vào. Lấy tiền thiên mệnh tại Trần Hồng Mông trên thân, chính là Trần Hồng Mông Thiên Mệnh Sở Quy. Bây giờ bị La Quân chiếm thượng phong, lại bắt đầu cải thiên mệnh, nói cho cùng, này cầu thí thiên đạo cũng bất quá là cái ninh nọt chủ mà thôi. Trần Lăng trầm giọng nói Trần Thiên Ngai, sự tình không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Ngươi không muốn vốn là như vậy tự cho là đúng, cảm thấy mình trôi cho rằng thì là tuyệt đối chính xác. A. Trần Thiên Ngai cười lạnh nhìn về phía Trần Lăng, nói, ngươi cùng La Quân tên vương bắt đản này xưa nay đều là giống nhau chủ, đạo đức giả, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, đứng đây nói chuyện không đau eo. Lão tử đương nhiên cho là mình nhận biết là chính xác, chẳng lẽ còn cho rằng ngươi là chính xác hay sao? Trần Lăng nói, ngươi. Đúng lúc này, Trương Đạo Lăng cũng mở miệng vô lượng thọ phúc, chân trời đạo hữu, nay địa cầu kiếp nạn ngay tại trước mắt, vần đạo hay là hy vọng ngươi có thể ngồi xuống cùng mọi người thật tốt nói một chút. Ngươi lại là cái dễ hành. Trần Thiên Ngai nhìn về phía Trương Đạo Lăng, không nhịn được nói, vần đạo Trương Đạo Lăng. Trương Đạo Lăng nói ra. Trần Thiên Ngai khẽ giật mình, nói, Long Hổ Sơn Trương Đạo Lăng. Trương Đạo Lăng nói, chính là bần đạo. Trần Thiên Ngai cảm thấy ngoài ý muốn ngươi thế mà còn sống. Trương Đạo Lăng nghe vậy nhất thời cười khổ. Trần Thiên Ngai lại nói tiếp, ta mặc kệ ngươi cái gì Long Hổ Thiên Sư, tóm lại, ta Trần Thiên Ngai cho tới bây giờ đều không phải là người tốt lành gì. Khả La Quân tên chó chết này, càng không phải là kẻ tốt lành gì. Ta xưa nay coi trọng thật tiểu nhân, cũng coi trọng chân quân tử. Lại duy chỉ có xem thường La Quân loại này đạo đức giả cấu vật. Xem đi, hắn lập tức liền muốn thẹn quá hóa giận. Trần Thiên Ngai tiếp lấy lại bổ đao. La Quân cười ha hả. Trần Thiên Ngai ngốc ngẩn ngơ, tiếp mà theo cười ha ha, nói: "Không nghĩ tới ngươi thật đúng là không giữ được bình tĩnh, nói ngươi muốn thẹn quá hóa giận đi." Chân trời tiền bối. La Quân mắt cười nước mắt đều muốn rơi xuống, nói: "Ngươi không nên hiểu lầm, ta thật không phải thẹn quá hóa giận." Nhất Nguyên Chỉ Chu một đám cao thủ nhóm đều nhìn hiện trường. Minh Bạch La Quân những cao thủ đều biết hắn vì sao muốn đối phó Trần Hồng Nông, nhưng còn có càng nhiều cao thủ đồng thời không hiểu cái bên trong nguyên nhân. Lúc này bọn họ gặp La Quân bật cười, nhưng cũng là không hiểu. Trần Thiên Ngai giật mình khẽ giật mình. La Quân nói tiếp, ta cười là: "Chân trời tiền bối, ngươi chính là lủng lẫy có tên ma đế." Hành sự xưa nay đều là tùy ý làm bậy, cái kia để ý người khác làm sao nhìn? Ngươi hận ta buồn bực ta, giết ta là được. Làm sao hôm nay thế mà biến đến như cái miệng lưỡi dài miệng phụ một dạng, liễu lo không ngừng, chiếm hết ngôn ngữ phong mang. Cái này cũng không giống như ngươi làm người a. Chẳng lẽ ngươi trước kia tùy ý làm bậy chỉ là bởi vì những người kia đều không phải là ngươi đối thủ? Bây giờ gặp phải so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi cũng là biến thành người nhiều chuyện. Ôi chao, dạng này ngươi, ta thế nhưng không quá nhìn lên a. Ta. Trần Thiên Ngai bị La Quân như vậy một xem thường, nhất thời khí khuôn mặt xanh một trận, hồng nhất trận. Ta thả ngươi mẹ cái rắm. Trần Thiên Ngai rốt cục chửi ầm lên. Ấp ủ nửa ngày, lại bị La Quân hời hợt mấy câu pha công. La Quân trong lòng cười thầm, cùng ta tranh cãi, ngươi nha còn rất mỏng đâu. Chương 4631, chân áp chân trời. La Quân vẫn như cũ cười hì hì, nói: "Chân trời tiền bối, chớ nổi giận hơn." Trần Thiên Ngai ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có lòng dạ người, rất nhanh liền vững vàng, tiếp mà lại lần nữa cười lạnh, nói: "Ngươi có câu nói không sai, dựa theo trước kia, ta thật là sẽ không cùng ngươi chứ nói nhảm nhiều. Bất quá lão tử cũng là nhìn ngươi khó chịu, cho nên hôm nay nhất định muốn tại tất cả mọi người mặt trước vạch trần ngươi cái này đạo đức giả bộ mặt thật sự." La Quân nói, "Ta người này tính cách trên thực tế cũng là thà tại thẳng bên trong lấy, chớ tại khúc bên trong cầu. Năm đó ở đối phó Trần Hồng Mông sự tình phía trên, cũng là không còn cách nào khác. Hắn tại thế giới bao la bên trong bị Từ Trường bảo vệ, ta tu vi lại cao một chút, bởi vậy cùng hắn Từ Trường vô cùng không ghép đôi. Ta muốn đoạt mệnh cách hắn, cũng chỉ có thể là trước cùng hắn tiếp cận, để hắn đối với ta sinh ra thân cận chi ý, như thế mới có thể thành công chiếm lấy mệnh cách. Không phải vậy rất có thể sẽ bị đến lôi kiếp, thất bại trong gang tấc. Ta nguyên bản một sớm chính là định muốn đoạt mệnh cách hắn về sau, lại lấy tính mệnh của hắn. Cho nên, ngươi đây là trước mặt mọi người thừa nhận ngươi bị ổi vô sỉ." Trần Thiên Ngai nói. La Quân nói, "Tại đối Trần Hồng Nông sự kiện kia phía trên, ta thừa nhận ta thủ đoạn bị ổi, nhưng ta cũng không hối hận. Nếu như có thể lại một lần, ta tuyệt sẽ không đoạt mệnh cách hắn. Ta sẽ trực tiếp giết hắn, 100." "Ngươi?" Trần Thiên Ngai không khỏi giận dữ. Hắn cùng ngươi vốn không quen biết, ngươi vì cái gì thì muốn như vậy từng bước một buộc hắn đi đến không thể vãn hồi cấp độ. La Quân nói, ngươi cả đời này tổng gặp được rất nhiều ngăn trở cùng địch nhân, riêng là hắn Trần Hồng Nông, thân là thiên mệnh chi vương, gặp phải ngăn trở cùng nguy nan hội càng nhiều. Tại đối mặt nguy nan thời điểm, có người hội thủ vững bản tâm, có người thì sẽ đi thượng ma nói. Nếu như hắn thật có thể thủ vững bản tâm, hôm nay mệnh cách hắn không biết chuyển rời đến ta trên thân tới. Đến mức nói đến ta, chân trời tiền bối, ngươi có thể đứng ở chỗ này đến giận dữ ta, thứ ngươi muốn cảm tạ ta nhân từ nương tay. Nếu như ta đủ hung ác một số, ngươi không biết đã chết bao nhiêu lần. Chỉ bằng ngươi? Trần Thiên Ngai hiển nhiên không tin, nghiêm nghị nói. La Quân nói, không tệ, chỉ bằng ta. Hôm nay ở chỗ này, đừng nói không có một người là ngươi trợ thủ. Ta cuồng vọng một số, coi như tất cả mọi người giúp ngươi, coi như hoàng thượng có thế giới chi lực. Nhưng chỉ cần tại cái này nhất nguyên chi chu bên trong, ta muốn giết ngươi, cũng không có người có thể ngăn được ta. Cái này còn thật không phải hắn đang khoác lác, bởi vì hắn đối nhất nguyên chi chu cũng là vô cùng giải. Nhất nguyên chỉ chu thế giới chỉ lực còn phải phối hợp thêm mọi người thần lực phụ trợ, như thế mới có thể có càng tốt hơn phát huy. Mà tại nhất nguyên chỉ chu nội bộ, La Quân tùy thời có thể phá hủy mọi người hợp tác. Cho nên, cho dù là Hiên Chính Hạo dùng phía trên thế giới chỉ lực, tại nhất nguyên chỉ chu nội bộ, La Quân cũng là không sợ. Bây giờ, La Quân lực lượng tuy nhiên khó có thể chống lại thế giới chỉ lực. Không biết sao hắn lại có trụ thiên huyền máy đồ. Trụ thiên huyền máy đồ có thể thu nạp loại này lực lượng đến không gian tỉnh thạch bên trong a. Trần Thiên Ngai giận quá thành cười, nói: "Thật sự là khoe khoang đại khí." La Quân nói: "Đến giờ này khắc này, ta nhìn chúng ta cũng không cần xính cái này miệng lưỡi lợi hại. Nếu nói ta La Quân là đồ hèn hạ, mà ngươi ma đế cũng tuyệt không phải cái gì người tốt, trong tay ngươi không biết nhiễm nhiều ít vô tội vong hồn chỉ huyết. Ngươi thậm chí..." "Thôi, không nói cũng được." Vốn là muốn nói hắn liền Trần Hồng Mông mẫu thân Lâm Tiên đều cho giết, nhưng lời đến quẹ miệng, chung quy là nói không nên lời. Hắn kìm lòng không được nhớ tới chính mình phụ thân cùng mẫu thân, loại kia phức tạp cảm tình hỗn hợp, để hắn trong lúc nhất thời cảm thấy lòng vô cùng buồn bực. Trần Thiên Ngai cũng dự cảm đến La Quân muốn nói Lâm Tiên sự tình, nhưng đối phương lời đến quẹ miệng lại nuốt trở về, quả thực là để hắn có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời, nhân tiện nói: "Tốt, bắt đầu, để ta xem một chút, bây giờ ngươi đến cùng có bao lớn bản sự." Hiên Chính Hạo chờ người liền biết một trận chiến này là không thể tránh né, liền ào ào lui về phía sau. Hiên Chính Hạo nhịn không được bàn giao La Quân: "Ta nghe thần đế nói hắn đến nguyên thủy hỏa chủng cùng lôi chủng tại thân, hai loại sức mạnh vô cùng kỳ dị." La Quân biết hắn lo lắng Trần Thiên Ngai sẽ đem nhất nguyên chi chu cho làm sập, ngay sau đó nhân tiện nói: "Yên tâm, ta chấn được hắn." Hiên Chính Hạo biết La Quân chính là vô cùng người, ngay sau đó cũng thì yên lòng, nhân tiện nói: "Hết thệ cẩn thận." Vô Phi Nhi đồng thời không lo lắng La Quân, nàng hiện tại đối La Quân có sùng bái mù quáng, cảm thấy La Quân quả thực cũng nhanh thiên hạ vô địch. La Quân cùng Trần Thiên Ngai trong hư không đứng đối mặt nhau. La Quân vươn tay, nói: "Chân trời tiền bối, mời." Trần Thiên Ngai cũng không khách khí, hai mắt trong nháy mắt nở rộ tinh quang, tiếp lấy vận chuyển ra thiên biến vạn hóa pháp thuật, hóa ra 10 cái Trần Thiên Ngai tới. Cái này 10 cái Trần Thiên Ngai cấp tốc đem La Quân bao vây vào giữa, sau đó cùng một chỗ phun ra nguyên thủy thần diễm. Khủng bố nguyên thủy thần diễm hung manh tuyệt luân, nhiễm phía dưới, tạo vật cảnh tam tứ trọng cao thủ trong nháy mắt liền muốn biến thành tro bụi. Phải biết, bây giờ Trần Thiên Ngai cũng là tạo vật cảnh tầng 8 tu vi. Đối diện với mấy cái này nguyên thủy thần diễm, La Quân cũng không dám quá phận khinh thường, trước tiên vận chuyển trùng động nguyên thần, hình thành trùng động vòng xoáy. Trùng động vòng xoáy đem La Quân bao bọc vây quanh, sau đó tất cả nguyên thủy thần diễm liền đều giết tiến trùng động trong nước xoáy. Trùng động vòng xoáy bên trong, trùng động phân tử cuồng bạo xoắn giết, phối hợp siêu não tính thạch phân giải nguyên thủy thần diễm. Trong lúc nhất thời, cái này nguyên thủy thần diễm cũng rất khó đem trùng động vòng xoáy đánh tan. Thiên lôi giết. 10 cái Trần Thiên Ngai biên chiêu cực nhanh, đồng thời lại vận tụ 10 đạo thiên lôi thẳng hướng trùng động vòng xoáy. Ầm ầm. Trùng động vòng xoáy bị 10 đạo nguyên thủy thiên lôi giết vào, nhất thời thì có sụp đổ dấu hiệu. La Quân nhanh chóng khu động thời gian nguyên thần lập tức tiến vào trùng động vòng xoáy bên trong, đem chỗ có thiên lôi lực lượng ổn định. Kể từ đó, lại cho trùng động vòng xoáy từ từ chia dài thời gian. Sau đó, 10 đạo thiên lôi cũng bị trấn trụ. Lúc này đều là Trần Thiên Ngai tại ra chiêu. La Quân cũng không phải ăn chay, tại Trần Thiên Ngai chém ra 10 đạo thiên lôi về sau, liền vận tụ Thái Cổ Lôi Thần tại trong lòng bàn tay. Thái Cổ Lôi Thần hóa thành Thái Cổ Lôi Thần quyền bộ. La Quân trong nháy mắt đánh ra 3 quyền. Mỗi một quyền lực lượng đều là đại lôi đỉnh lực lượng. Đại lôi đỉnh bên trong dung hợp hắn đại đạo pháp tắc, mang theo một loại nghiền ép, vỡ nát trạng thái. La Quân rất rõ ràng Trần Thiên Ngai bản sự, không phải nói một quyền liền có thể đem đánh chết. Đồng thời cũng biết đối phương thể nội có nguyên thủy lôi trùng. Hắn cái này 3 quyền đại lôi đỉnh chi lực hoàn toàn là không nói thuộc tính, cũng là lấy tuyệt đối lực lượng đến vỡ nát đối phương thần lực. Thái Cổ Lôi Thần lực lượng vốn là cường đại tuyệt luân, tăng thêm La Quân bản thân pháp lực gia trì. Cái này 3 quyền lực lượng tuyệt đối không phải Trần Thiên Ngai thân thể có thể chịu được. 3 quyền phân biệt thẳng hướng 3 tên áo đen Trần Thiên Ngai, 3 quyền lướt tới về sau, đại lôi đỉnh chi lực mang theo vô thượng đại đạo pháp tắc, bạo phát im lặng sánh ngang thần lực, trong nháy mắt liền đem 3 cái kia áo đen Trần Thiên Ngai đánh cho vô số lôi phân tử. Màu đen lôi phân tử bên trong còn hỗn hợp ngọn lửa màu vàng phân tử. La Quân biết Trần Thiên Ngai không dễ giết chết, sau đó tại đánh nát cái này 3 tôn phân thân đồng thời, đại thủ lại chuyển một cái, liền đem 3 tôn phân thân lôi phân tử toàn bộ bắt trên tay. Bắt vào trong tay đồng thời, cũng cảm giác được những thứ này lôi phân tử sinh cơ bừng bừng, muốn dung hợp lại cùng nhau, một lần nữa sinh trưởng. La Quân chỗ đó sẽ cho những thứ này lôi phân tử cơ hội, chỉ là đem toàn bộ chấn nhập đến thời gian nguyên thần bên trong. Thời gian nguyên thần nhanh chóng hình thành thời gian phong bạo, đồng thời đem tất cả lôi phân tử cách biệt, lôi phân tử bị ngăn cách về sau, lực lượng đại giảm, nhất thời không thể động đậy. Hiện trường bên trong, Trần Thiên Ngai cũng chỉ còn lại có 7 cái phân thân. La Quân tiếp lấy lại ra đại lôi đỉnh thần quyền, một quyền một cái, cấp tốc lại đánh tan 3 cái, đồng thời đem toàn bộ chấn hợp thời ở giữa nguyên thần bên trong. Sau đó lúc này thời điểm, hiện trường cũng chỉ còn lại có 4 cái Trần Thiên Nhai phân thân. Cái này 4 cái Trần Thiên Nhai công kích đã chuyển yếu, hoàn toàn không cách nào dung chuyển trùng động nguyên thần. Trần Thiên Nhai mắt thấy này hình, cấp tốc đem 4 cái phân thân toàn bộ dung hợp cùng một chỗ, sau đó hướng cái kia thời gian nguyên thần bên trong đánh tới. Nhìn đến lại là muốn tụ hợp lôi phân tử, khôi phục lực lượng. La Quân Hà có thể cho hắn cơ hội này, nhanh chóng vận chuyển thái cổ lôi thần kiếm, một kiếm liền đem Trần Thiên Nhai bước lui về. La Quân tiếp mà vận chuyển trùng động nguyên thần, hình thành trùng động thần quyền. Đồng thời, thái cổ lôi thần hình thành thái cổ lôi thần quyền. Thái cổ lôi thần cùng trùng động nguyên thần giống như là không muốn sống không ngừng đánh giết tới, mỗi một quyền lực lượng đều là cuồng mãnh tuyệt luân. Trần Thiên Nhai nhất thời chỉ có thể cố hết sức ứng phó. Phá nát đi. La Quân thấy thế, hét lớn một tiếng, đem hết toàn lực, một quyền đánh giết tiếp. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, Trần Thiên Nhai thân thể liền bị thần phủ bổ thành phấn vụn, vô số lôi phân tử trong hư không phiêu tán. La Quân tiếp lấy bàn tay lớn vồ một cái, lại đem toàn bộ nắm bắt nơi tay, đồng thời đem lần nữa chấn hợp thời ở giữa nguyên thần bên trong. Lôi phân tử cố nhiên là lợi hại, nhưng chỉ cần bị tách ra chấn áp, những thứ này lôi phân tử tại thời gian thần lực phía dưới thì lật không thân thể. La Quân thời gian nguyên thần quả thực cũng là cái này lôi phân tử khắc tinh, hạn chế bọn họ lực lượng cùng tốc độ. Bá Tuyệt Thiên Địa Ma Đế Trần Thiên Nhai lúc này ở La Quân thủ hạ, tựa như là cái 3 tuổi tiểu nhi, dễ như trở bàn tay liền bị đánh bại. Hiện trường quần hùng gặp, đều trợn mắt hốt mồm. La Quân cũng không để ý tới mọi người, lại vận chuyển trùng động nguyên thần tiến vào thời gian nguyên thần bên trong. Trùng động nguyên thần tiến vào bên trong về sau, liền tìm tới một số lôi phân tử, dùng siêu não tinh thạch tiến hành phân giải. Liên là có thể đem nguyên thủy lôi trùng cùng lựa trồng một điểm điểm theo lôi phân tử bên trong tách ra. Công việc này cố nhiên là tốn thời gian phí sức, chỉ khi nào sau khi hoàn thành, Trần Thiên Nhai sau cùng cho dù tất cả lôi phân tử khép lại, nhưng lúc đó cũng chỉ là phế nhân một cái. La Quân một chút xíu bóc ra lôi phân tử năng lượng. Loại này cường độ cao, mật độ cao công tác, không chỉ cần phải cường đại pháp lực chèo chống, hơn nữa còn cần khủng bố hơn tính toán lực đến tiến hành phân giải. Trong thiên hạ, chỉ sợ trừ La Quân, không người có thể làm được. Sau đó, La Quân đem thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần liền mang theo Trần Thiên Nhai toàn bộ nuốt vào trong bụng. Hiên Chính Hạo một đoàn người mắt thấy thắng bại đã phân, liền đều vây quanh. Trần Thiên Nhai chết sao? Hiên Chính Hạo nhịn không được hỏi. La Quân lắc đầu, nói: "Còn không có, bị ta trấn tại thời gian nguyên thần bên trong. Bất quá muốn giết hắn cũng không khó, từ từ chia giải hắn phân tử lực lượng là được." Chương 4632, thì ra là thế. Trương Đạo Lăng nói: "La Quân tiểu hữu, ngươi dự định xử trí như thế nào Trần Thiên Nhai?" Hắn cũng biết La Quân cùng Trần Thiên Nhai ở giữa có loại này kỳ diệu quan hệ. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh cũng vây quanh, Đông Phương Tĩnh nói: "Trần Thiên Nhai cũng coi như tội ác chồng chất, hôm nay chính là đem hắn giết, cũng không tính oan giết hắn." Trần Lăng lại là thở dài, không có nói nhiều. Vô Phi Nhi ngược lại là hết thảy tôn trọng La Quân ý tứ. La Quân hít sâu một hơi, nói: "Bây giờ Linh Tôn đại kiếp ngay tại trước mắt, chính là lúc dùng người, khẳng định là không thể giết hắn." Hiên Chính Hạo nói: "Chỉ là Trần Thiên Nhai này người hành sự ta tính, có lúc lại toàn bằng cá nhân yêu thích. Hắn bây giờ đối ngươi hận thấu xương, khó đảm bảo ngày khác không sẽ ngã thương đối mặt, ở lúc mấu chốt, để cho chúng ta toàn bộ thất bại thảm hại." Trần Lăng trầm giọng nói: "Khả năng này cũng là có, ai cũng không nắm chặt được Trần Thiên Nhai sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, lại tựa hồ như đều là tán thành đem Trần Thiên Nhai giết chết." La Quân cũng biết, đem Trần Thiên Nhai triệt để giết chết là bảo đảm nhất. Chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng không thể làm như thế. Ngay sau đó nhân tiện nói: "Chư vị chỗ nói, ta đều là minh bạch. Mọi người yên tâm đi, ta sẽ xử lý thích đáng tốt chuyện này, sau đó lại cho mọi người một cái công đạo." Hiên Chính Hạo bọn người minh bạch tâm tình của hắn, gặp hắn nói như vậy, cũng là không tốt lại bước đi xuống. Mà lúc này, Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong còn thật nhiều những cao thủ cũng nhìn đến hôm nay một màn này. Bọn họ đối La Quân nhân phẩm bắt đầu sinh ra hoài nghi. Tín nhiệm nguy cơ một khi xuất hiện, hậu quả không thể nghi ngờ là nghiêm trọng. Riêng là tương lai khả năng cần mọi người đồng tâm hiệp lực tới đối phó địch nhân. La Quân không có quá coi là chuyện to tát, chỉ là cất giọng đối Nhất Nguyên Chỉ Chu các cao thủ nhóm nói ra: "Ngày mai cái này thời điểm, ta sẽ hướng mọi người giải thích hết thảy." Nói xong về sau, lại là cùng Vô Phi Nhi cùng rời đi Nhất Nguyên Chỉ Chu. La Quân cùng Vô Phi Nhi đi tới Thiên Châu một chỗ trên hải đảo. Lúc này chính là mùa đông, gió bắc gào thét. Trên đảo xuống tới tuyết, tuyết hoa bay tán loạn. La Quân để thời gian nguyên thần bung ra Trần Thiên Nhai lôi phân tử, đó lấy, những cái kia lôi phân tử liền tự động dung hợp, sau cùng chậm rãi khôi phục thành Trần Thiên Nhai bộ dáng. Mà La Quân trong tay nha còn có một phần nhỏ lôi phân tử, những thứ này lôi phân tử nội bộ năng lượng đã bị phân giải ra ngoài, cho nên Trần Thiên Nhai cũng không cảm giác được những thứ này lôi phân tử. Nếu như La Quân đem tất cả lôi phân tử như vậy phân giải về sau, Trần Thiên Nhai hiển nhiên sẽ cùng là cái chết người. Trần Thiên Nhai đứng ngay tại chỗ, sau một hồi khá lâu mới hoàn toàn khôi phục trí nhớ, mà thân thể thì là ở vào một loại trạng thái hư nhược. La Quân tử tốn nói: "Hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay a." Trần Thiên Nhai nói không ra lời. Hồi lâu sau, hắn lạnh giọng nói ra: "Muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì, cần gì nói nhảm? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta hướng ngươi quỳ xuống đất cầu tha sao?" "Đó là đương nhiên không dùng." La Quân nói ra. Trần Thiên Nhai nói: "Đã không giết, cái kia lão tử nhưng muốn đi." "Chờ một chút." La Quân vội vàng ngăn cản. Trần Thiên Nhai cười lạnh, nói: "Đổi ý." La Quân nói: "Ta nói không giết tiền bối ngươi, lại không nói muốn thả tiền bối ngươi đi." Trần Thiên Nhai không khỏi tức giận lên đầu, nói: "Ngươi muốn như nào?" La Quân nói: "Ta muốn cùng tiền bối ngươi thẳng thắn trò chuyện chút." Trần Thiên Nhai nói: "Ta cùng ngươi ở giữa giống như không có lời nào muốn nói." La Quân nói: "Tiền bối chẳng lẽ không hiếu kỳ ta tại sao muốn như thế nhằm vào Trần Hồng Mông sao?" Trần Thiên Nhai thân thể chấn động, cái này thật là hắn cảm thấy hứng thú vô cùng một việc. Ngay sau đó nhịn không được nói: "Ngươi bây giờ chịu nói." La Quân nói: "Không tệ." Trần Thiên Nhai suy nghĩ một chút, sau đó ngồi xuống, nói: "Ngươi nói đi." La Quân tại gia đến thời điểm thì càng nghĩ thật lâu, trước đó là khẳng định không muốn nói cho Trần Thiên Nhai chân tướng. Cảm thấy cho dù nói ra chân tướng, Trần Thiên Nhai cũng không thể lại thông cảm. Bởi vì Trần Hồng Mông như thế nào là hắn Trần Thiên Nhai nhị tử. Mà La Quân bây giờ chọn lựa nói, lại là bởi vì có đường xử lý biện pháp. La Quân sau khi hít sâu một hơi, nói: "Sự tình là như vậy." Sau đó liền bắt đầu giảng chính mình xuất sinh. Trần Thiên Nhai càng nghe càng cổ quái, nói: "Ngươi cái này nói là cái gì lung ta lung tung đồ vật, bắt ta cùng Trần Hồng Mông đến lái xuyên a?" La Quân nói: "Tiền bối chớ có buồn, chậm rãi nghe ta nói đi xuống. Ta dù thế nào cũng sẽ không phải có chủ tâm đến cùng ngài mở dạng này cho đùa." Trần Thiên Nhai tỉ mỉ vừa nghĩ, cảm thấy trước mắt người này cũng coi như là một cái nhân vật, hẳn là không nhàm chán như vậy, ngay sau đó liền thì nhịn phía dưới tính tình. La Quân bắt đầu nói cùng phụ thân lần thứ nhất gặp mặt. Trên thực tế, những thứ này liền đã cùng Hồng Mông vũ trụ bên trong khác biệt. Bởi vì ở cái này Hồng Mông vũ trụ bên trong, La Quân đã qua sớm tham gia vào. La Quân một chút xíu giảng hòa phụ thân những chuyện kia, cùng Trần Diệt Hàn ở giữa những chuyện kia, cùng với sau đến chính mình như thế nào đánh đau Trần Diệt Hàn. Sau đó Trần Diệt Hàn như vậy hoàn toàn tỉnh ngộ, một lòng muốn nhận chính mình cái này lại ca. Thẳng đến sau cùng, Trần Diệt Hàn vì bảo vệ Linh Nhi, không tiếc mạng sống. Trần Thiên Ngai nghe đến đó thời điểm, cả người đều cứng đờ. Ánh mắt bên trong toát ra đau lòng, bi thương, rung động thần sắc tới. Giờ khắc này, Trần Thiên Ngai tâm tình hiển nhiên là phức tạp tới cực điểm. La Quân nói tiếp, sau cùng rốt cục nói đến Đế Quốc Thiên Chu bên trong, phụ thân vì cứu mình, tự bạo mà chết. Sau đó lưu lại một phong thư, nói đã sớm đi mâu thân Lâm Thiến mộ phần trên dưới quỳ nhận lần qua. Chờ chút. Trần Thiên Ngai yên lặng nghe lấy. La Quân bắt đầu nói tiên giới đủ loại, sau cùng rốt cục nói ra đa nguyên vũ trụ, giảng đến Hồng Mông đạo chủ xuất hiện, đồng thời nói ra đại kế tính toán gen thuật chờ chút. Ngươi đừng nói cho ta, cái này Hồng Mông đạo chủ chính là. Trần Thiên Ngai chấn động vô cùng. La Quân nói, Trần Hồng Mông xác thực cũng là Hồng Mông đạo chủ. Sau đó, hắn đem 3000 vũ trụ nói ra, đồng thời giảng Hồng Mông đạo chủ là như thế nào từng bước một bước bách hắn. Thậm chí tại trí tôn thời gian trợ giúp dưới, sớm nhìn thấy người nhà bị giết. Chờ chút. Bất đắc dĩ, mới lấy ý thức thể xuyên thẳng qua trở về. Trở lên, chính là vì cái gì ta muốn giết Trần Hồng Mông nguyên nhân. La Quân nói, mới đầu chỗ lấy muốn đoạt mệnh cách hắn, là muốn lấy hắn thân phận đến làm việc, đem thời gian tuyến tận lực đền bù. Không nghĩ tới, sau cùng lại là thất bại trong gang tấc. Trần Thiên Ngai cảm thấy khó có thể tin, ngơ ngác không nói ra một câu. Có điều rất nhanh, hắn tâm lý thì có đáp án. Hắn biết La Quân nói là thật. Hắn tâm lý vốn là có rất nhiều nghi hoặc cùng không hiểu, mà bây giờ, hết thảy nghi hoặc đều rộng mở trong sáng. Thì ra là thế. Từ đầu đến cuối, Vô Phi Nhi ở bên cạnh đều không có xen vào. Trần Thiên Ngai trầm mặc hồi lâu sau, vừa nhìn về phía La Quân, nói: "Ngươi theo ta nói những thứ này, là hy vọng ta để xuống cửu hận." Vô Phi Nhi nói: "Trên thực tế, các ngươi chưa nói tới cửu hận, bởi vì Trần Hồng Mông còn sống." Trần Thiên Ngai nói: "Ta đã nghe nói rất nhiều, Hồng Mông bây giờ tuy nhiên còn sống, nhưng vậy chỉ sợ là đã không phải là hắn." Vô Phi Nhi lập tức nói: "Cho nên ngươi cảm thấy đây hết thảy đều là nhà ta phu quân bức. Có thể ngươi đừng quên, tại nguyên bản thời gian tuyên phía trên, nhà ta phu quân là chưa từng xuất hiện, nhưng Trần Hồng Mông vẫn như cũ trở thành tuyệt tình tuyệt tái Hồng Mông đạo chủ. Điều này nói rõ cái gì đâu? Thực lúc trước phu quân cũng đã nói lên, Trần Hồng Mông bản thân liền là một cái gặp phải áp bách, nguy hiểm, liền sẽ đi cực đoan lộ tuyên người. Năm đó Hồng Mông đạo chủ vì sao lại xuất hiện? Còn không phải là bởi vì hắn gặp phải nguy hiểm, cũng tương tự lựa chọn phân liệt. Cho nên nói, mặc kệ có hay không nhà ta phu quân, Trần Hồng Mông cuối cùng đều sẽ trở thành Hồng Mông đạo chủ." La Quân cũng bổ sung nói ra 3000 trong vũ trụ, phần lớn vũ trụ đều là cơ bản giống nhau. Duy chỉ có Trần Hồng Mông người này tại 3000 cái thiên mệnh chi vương bên trong, phá lệ không giống bình thường. Có thể nói, hắn là thông minh nhất một cái. Thông minh nhất? Trần Thiên Ngai lẩm bẩm nói. La Quân nói, hắn là thông minh nhất, mà ta, bất quá là bởi vì có chủ vũ trụ thiên mệnh chi vương thân phận mới miễn cưỡng có thể sống đến bây giờ. Ta đại khái hẳn là vận khí cùng thực lực tổng hợp tốt nhất một cái đi. Đây là ta đi qua so với suy tư về sau ra kết luận. Trần Thiên Ngai trầm mặc đi xuống, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chân trời tiền bối, ngài hiện tại tin tưởng ta lời nói sao? La Quân hỏi. Trần Thiên Ngai nhìn về phía La Quân, trầm giọng nói, ngươi muốn giết ta, dễ như trở bàn tay. Mà lại, Hiên Chính Hạo, Trần Lăng bọn họ cũng ước gì ta chết. Cho nên, ngươi chỗ lấy muốn nói những thứ này cho ta nghe, bất quá là muốn bảo trụ mệnh ta, đúng không? La Quân nói. Không tệ. Bởi vì thả ngài dễ dàng, lại sợ ngài tương lai sẽ cùng Linh Tôn cùng đi đối phó chúng ta. Không đem ngài tư tưởng công tác làm thông, bên người chúng ta chẳng khác nào thả một quả bom hẹn giờ. Nhưng muốn ta giết ngài, hoặc là khiến người khác tới giết ngài, đây đều là ta tuyệt đối làm không được. Trần Thiên Ngai nói. Ta bây giờ đã là một thân một mình, cái này địa cầu cũng thật là không có ta có thể nhớ nhung. Không. La Quân lập tức nói, chẳng lẽ ngài đối niệm từ cũng không có nhớ nhung sao? Bây giờ Trần Hồng Mông làm thành cái này đức hạnh, chẳng lẽ ngài không lo lắng niệm từ sao? Niệm từ? Trần Thiên Ngai nhất thời ánh mắt sáng lên. Niệm từ, tôn nhi ta. Đúng, hắn là ta duy nhất nhớ nhung. Ta muốn đi tìm hắn. Trần Thiên Ngai nói tiếp. Hắn trong mắt rốt cục có ánh sáng màu. La Quân nói, ngươi tính hiện tại liền đi tìm. Trần Thiên Ngai nói, không tệ, ta biết niệm từ đã không tại địa cầu phía trên, cho nên địa cầu chết sống có quan hệ gì tới ta? La Quân nói, ngài muốn đi, ta tự nhiên không ngăn. Bất quá địa cầu dù sao cũng là ngài nhà xã, đồng thời cũng là niệm từ gia hương. Trần Thiên Ngai nhướng mày, nói, ngươi muốn nói cái gì? La Quân nói, hôm nay tại Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong, chúng ta náo không thoải mái. Nếu như bây giờ tiền bối ngươi chạy đi, những cái kia nhiều người nữa cho là ta đã đem ngài cho giết. tương lai chúng ta còn muốn cùng một chỗ đối phó Linh Tôn, nếu là bọn họ đối với ta lưu giữ khác cái nhìn, tại tổng thể đại cục tới nói, rất là bất lợi. Chương 4633, Thiên Chu lặng im. Trần Thiên Ngai nói, ngươi hy vọng ta tiến đến vì ngươi giải thích. Đón đến, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, nói, nguyên lai đây mới là ngươi tránh thức mục đích. La Quân nói, không cần tiền bối vì ta giải thích cái gì, ta chỉ là nghĩ để thiên hạ anh hùng biết, ta không có giết ngươi. Cái này cũng là sự thật, cho nên tính không được dở trò bị bậc a. Trần Thiên Ngai trầm ngâm một cái chớp mắt, nói, làm thật đơn giản như vậy. La Quân nói, cũng là đơn giản như vậy. Nói xong về sau, lại nói tiếp Linh Tôn đại chiến ta năm đó trải qua, thắng rất là khó khăn, sau cùng dựa vào đại mệnh vận thuật mới miễn cưỡng thủ thắng. Mà bây giờ, ta là không thể nào thi triển ra đại mệnh vận thuật. Đương nhiên, bây giờ ta thực lực cùng chúng ta tay phía trên cao thủ so năm đó là nhiều rất nhiều, cũng có sức đánh một trận. Có thể cái này cũng không đại biểu chúng ta thì nhất định có thể thắng lợi. Ta cùng Phi Nhi tại Vĩnh Sinh Chi môn bên trong thấy qua Linh Tôn đại chiến thất bại về sau hậu quả. Cái này hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cũng không phải là ta nói chuyện giật gân. Một khi lần này Linh Tôn đại chiến thất bại, tương lai thì sẽ khiến thời gian tuyến đổ sụp, thậm chí 3000 vũ trụ theo đổ sụp. Cho nên, ta hy vọng ở cái này trong lúc nấu chốt, tiền bối ngài tuyệt đối không nên tới quấy rối. Không nói ngài muốn tâm hoài thương sinh, nhưng ít ra muốn cho niệm từ lưu một đầu con đường sau này a. Trần Thiên Ngai gặp La Quân luôn chân ý thiết, biết đối phương chỗ nói không phải là hư giả, ngay sau đó hít sâu một hơi, nói: "Tốt, ta đáp ứng ngươi, Linh Tôn trước khi đại chiến, ta tuyệt sẽ không làm cái gì đối ngươi cùng với địa cầu bất lợi sự tình." Đón đến, lại có chút mất hết cả hứng, nói: "Trên thực tế, đây hết thảy ta đều không có hứng thú. Ta hiện tại chỉ muốn đi tìm niệm tử." La Quân nói: "Vậy thì tốt." Thương lượng thỏa đáng về sau, La Quân cùng Vô Phi Nhi còn có Trần Thiên Ngai liền cùng một chỗ trở về Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Tại Nhất Nguyên Chi Chu nội bộ, La Quân để Hiên Chính Hạo đem tất cả cao thủ nhóm đều triệu tập đến một nguyên chi trên cầu. La Quân đối mặt các cao thủ, những cao thủ này bên trong có một ít biết La Quân thân thế cùng lai lịch, nhưng những người này đều là nghiêm ngặt vì La Quân bảo thủ bí mật. Những người tu đạo này cũng không phải người nhiều chuyện người, mà càng nhiều cao thủ là không biết La Quân lai lịch, cho nên bọn họ rất không hiểu La Quân một số sở tác sở vi. La Quân đối mặt quần hùng, cất giọng nói: "Ta biết hiện tại mọi người đối với ta có một ít khác cái nhìn, thậm chí không hiểu rõ ta La Quân đến cùng là một cái dạng gì người. Năm đó ta vì cái gì nhất định muốn đối phó Trần Hồng Mông đâu? Rất xin lỗi, ở chỗ này ta tạm thời không có cách nào đem nguyên nhân nói ra. Không phải không thể gặp người, mà chính là việc quan hệ lập tức đứng trước Linh Tôn đại chiến. Một khi ta nói, sẽ cải biến rất nhiều chuyện đi hướng. Như là trận này Linh Tôn đại chiến bên trong, chúng ta nhân tộc có thể may mắn thủ thắng, địa cầu huyết mạch có thể kéo dài, đến thời điểm ta nhất định sẽ hướng mọi người giải thích rõ ràng hết thảy. Đồng thời, ta cũng đã cùng trời nhai tiền bối đạt thành chung nhận thức, ta cùng hắn ở giữa chỗ có ân oán, tạm thời đè xuống, hết thảy cũng chờ Linh Tôn đại chiến sau đó lại nói. Mọi người cũng không cần đối với ta La Quân qua nhiều suy đoán, Sương Vương Sương Bá. Cái này là không thể nào. Giờ này ngày này, ta muốn làm một cái địa cầu vương, đồng thời không là vấn đề, cũng không cần bất kỳ âm mưu quỷ cái gì. Ở chỗ này, ta có thể sáng tỏ hướng mọi người hứa hẹn một việc. Cái kia chính là, chỉ phải giải quyết Linh Tôn nguy cơ, ta sẽ tại trước tiên rời đi địa cầu. Nếu như mọi người phát hiện ta tại giải quyết Linh Tôn nguy cơ về sau còn ỷ lại trên địa cầu, nỗ lực xưng vương xưng bá, như vậy mọi người liền có thể đem ta La Quân xem như một cái bi ổi vô sỉ, nói không giữ lời người. Đến lúc đó, mọi người đối với ta nước bọt bỏ đi, cũng là chuyện đương nhiên. Ta muốn nói cũng là nhiều như vậy. Ta xưa nay đều biết tiếng người đáng sợ, lúc này đại kiếp sắp đến, chỉ hy vọng mọi người có thể cùng ta đồng tâm hiệp lực, chung phó kiếp nạn. Nên nói sau khi nói xong, La Quân liền cùng Vô Phi Nhi rời đi một nguyên chỉ cầu. Trên cầu quần hùng nhất thời nghị luận ầm ĩ. Lúc này thời điểm, Trần Thiên Ngai rốt cục mở kim khẩu, nói: "Chư vị, ta hôm nay biết một số sự tình, cũng minh bạch một chút sự tình. Ta cùng La Quân ở giữa ân oán cuối cùng vẫn là tại, nhưng có một chút, La Quân nhân phẩm là không có vấn đề, chư vị là tuyệt đối có thể tin tưởng." Đón đến, nói: "Ta muốn rời khỏi địa cầu đi tìm Tôn Nhị ta, từ nay về sau, địa cầu sinh cùng tử, cũng không liên quan gì đến ta." Nói xong về sau, liền muốn ly khai. "Đợi một chút." Trần Lăng bỗng nhiên đứng ra, cản trở Trần Thiên Ngai đường đi. Trần Thiên Ngai cũng không sợ Trần Lăng, cười lạnh một tiếng, nói: "Làm sao? Ngươi muốn giết ta?" Trần Lăng nói: "Người ta ở giữa, có chút ân oán là nhất định muốn tính toán." Trần Thiên Ngai nói: "Muốn làm sao tính toán, ta đều phục bồi." Trần Lăng nói: "Linh Tôn sau đại chiến, nếu ta còn sống, ta sẽ đi tìm ngươi." Trần Thiên Ngai ngay sau đó nhân tiện nói: "Tìm ta lại như thế nào? Ngươi giết đến ta sao? Trong những năm này, ngươi cũng chỉ có thể xính xính miệng lưỡi nhanh chóng. Ngươi cho tới bây giờ cũng không bằng ta, mà lại không ngừng ngươi không bằng ta, ngươi nhi tử cũng không bằng ta nhi tử." Trần Lăng không khỏi giận dữ. Đông Phương Tĩnh lại là vi phu ra mặt, nói: "Cái gì gọi là nhà ta Lăng ca không bằng ngươi? Cái gì gọi là hắn nhi tử không bằng ngươi nhi tử? Là không bằng ngươi chết đi nhi tử, còn là không bằng ngươi cái kia tuyệt tình tuyệt tính, là thiên đạo chỗ vứt bỏ nhi tử. Nhà ta Lăng ca con cái đông đảo, từng cái nhu thuận hiếu thuận, liền xem như gia hồng đã từng phản định, bây giờ cũng đã cải tà quy chính. Xem xét lại ngươi đây, ngươi Trần Thiên Ngai cho tới bây giờ đều là một cái cô độc kẻ đáng thương. Lão bà chết, nhi tử chết, duy nhất sống sót một đứa con trai theo ngươi cũng không thân à, theo ta được biết, Trần Hồng Mông hận không thể giết ngươi đây. Ngươi có nghĩ tới hay không, đây là ngươi báo ứng. Ngươi cái này tiện tỷ, ngươi tự tìm cái chết ta." Trần Thiên Ngai nhất thời nổi giận. Trần Lăng bảo hộ ở Đông Phương Tĩnh trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói: "Trần Thiên Ngai, ta mặc dù giết không ngươi, có thể ngươi cũng chưa từng có thắng qua ta. Ngươi yên tâm, luôn có một ngày, ta sẽ tìm được giết chết ngươi biện pháp." Trần Thiên Ngai lạnh hừ một tiếng, sau đó nhân tiện nói lười nhác cùng các ngươi đôi cậu nam nữ này dây dưa. Nói xong về sau, quay người liền bay ra ngoài nhất nguyên chi chu. Trong hư không vũ trụ, một chiếc to lớn vô biên phi thuyền ngay tại an tĩnh tiến lên. Nhìn như tốc độ không nhanh, trên thực tế lại là nhanh như điện chớp. Mà đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng đi tới phi thuyền trước. Phi thuyền này chính là trong truyền thuyết đế quốc Thiên Chu, mà đạo thân ảnh này lại là vốn nên đã chết đi. Thiên Khinh Ca. Thiên Khinh Ca cũng chưa chết, nguyên lai hắn huyễn thần gương vô cùng thần kỳ, ngày đó hắn gặp phải La Quân, liền biết hôm nay chỉ sợ hải kiếp khó thoát. Ngay lập tức dùng huyễn thần gương giúp mình chế tạo một cái khôi lỗi chỉ thần tới. Về sau, hắn để cho mình trong hư không rơi vào trạng thái ngủ say, ẩn tàng chỗ có khí tức, để khôi lỗi chỉ thân thay thế mình đến ứng đối La Quân. Hắn đem rất nhiều tình khí thần, pháp lực toàn bộ quán chú đến khôi lỗi chỉ thân phía trên. Cũng chính là bởi vậy, cái kia khôi lỗi chỉ thân đạt tới lấy giả làm thật tác dụng. Tại khôi lỗi chỉ thân cùng huyễn thần gương toàn bộ đều bị La Quân hủy về sau, Thiên Khinh Ca cũng một mực trong trạng thái mê man. Hắn nhất định phải chiều sâu ngủ say mới có thể tránh thoát La Quân khí tức tìm kiếm. Một mực qua hơn 2 năm thời gian, Thiên Khinh Ca mới tỉnh lại. Tỉnh lại về sau, trước tiên liền trở về Đế quốc Thiên Chu. Trở lại Đế quốc Thiên Chu thuyền, Thiên Khinh Ca lập tức gặp Hoàng đế Long Thiên Tuyệt. Tại Long Đều Đại trong vương cung, Thiên Khinh Ca bí mật cùng Hoàng đế Long Thiên Tuyệt tại Tĩnh Tâm Điện bên trong gặp nhau. Thuộc hạ tham kiến bệ hạ. Thiên Khinh Ca một gối quỳ xuống. Long Thiên Tuyệt vội vàng nói mau mau xin đứng lên. Tiếp mà lại nói nhẹ ca, 2 năm này đối lý, các ngươi đến cùng đi chỗ nào? Chúng ta một mực tại tìm các ngươi, nhưng đều không có bất kỳ cái gì tung tích. Đây rốt cuộc chuyện gì phát sinh? Thiên Khinh Ca trầm giọng nói bệ hạ, chúng ta khoảng cách địa cầu vẫn còn rất xa. Long Thiên Tuyệt nói, còn có ước chừng thời gian nửa năm liền có thể đến địa cầu, làm sao? Thiên Khinh Ca nghiêm túc không gì sánh được nói lập tức dừng lại tiến lên, cải biến hướng đi. Long Thiên Tuyệt nói, cái này, đây là vì cái gì? Thiên Khinh Ca nói, ngài trước hết nghe thuộc hạ, về sau, thuộc hạ sẽ chậm chậm cùng ngài nói bên trong nguyên nhân. Long Thiên Tuyệt nói, việc này quá mức trọng đại. Thiên Khinh Ca nói, đến thời điểm, thuộc hạ sẽ cho ngài giải thích hợp lý. Thuộc hạ chỗ lấy muốn ngài làm như thế, cũng là bởi vì việc này liên quan đến đế quốc sinh tử an nguy. Long Thiên Tuyệt ngược lại cũng biết Thiên Khinh Ca hành sự luôn luôn ổn trọng, lại trí kế thiên hạ vô song, ngay sau đó gặp hắn nói như vậy, cũng là khẽ cắn môi, đáp ứng tới. Sau đó, Long Thiên Tuyệt liền cấp tốc triệu tập trưởng lão hội, hạ đạt chính mình mệnh lệnh. Các trưởng lão tuy nhiên không hiểu Long Thiên Tuyệt tại sao muốn làm như thế, nhưng hoàng đế hạ mệnh lệnh bắt buộc, bọn họ cũng chỉ có thể tuân theo. Đế quốc Thiên Chu rất nhanh liền dừng lại tiến lên, đồng thời phương hướng ngược tiến lên, đây cũng là cách địa cầu càng ngày càng xa. Sau khi làm xong những việc này, Long Thiên Tuyệt thì triệu tập các trưởng lão cùng một chỗ khai hội. Hội nghị ngay tại Đại Vương cung trong phòng họp cử hành. Thiên Khinh Ca đầu tiên liền nói lần này tao ngộ, hắn giảng chính mình đoàn người này đi phục sát địa cầu mới Thiên Mệnh Chỉ Vương La Quân, sau cùng lại toàn bộ bị La Quân giết chết. Chính mình cũng là vận khí tốt mới may mắn nhặt về một cái mạng. Bệ hạ, chư vị trưởng lão, cái này tân nhiệm Thiên Mệnh Chỉ Vương, tu vi vô cùng sự khủng bố, chúng thuộc hạ người cùng hắn giao thủ, thảm bại không nói, thuộc hạ thậm chí hoài nghi, cũng là tăng thêm bệ hạ, thủ tôn trưởng lão cùng với hắn các vị trưởng lão cùng một chỗ, chỉ sợ hợp lực cũng không phải cái này người đối thủ. Công lực của hắn thâm hậu tuyệt luân, lại có vô cùng vô tận cảm giác. Thiên Khinh Ca trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, nói: "Thuộc hạ thậm chí cảm thấy đến, liền xem như tổ long bệ hạ cũng không phải người này đối thủ. Đáng sợ như vậy." Tất cả trưởng lão cùng Long Thiên Tuyệt đều cảm giác kinh ngạc. Thiên Khinh Ca nói: "Bệ hạ ở đây, chư vị trưởng lão ở đây, thuộc hạ không dám lớn lên người khác chí khí đến diệt uy phong mình. Nhưng La Quân người này, sẽ chỉ so chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn." Thủ tôn trưởng lão Bách không nhịn được trước mở miệng, nói: "Lão phu tin tưởng nhẹ ca ngươi phán đoán, chỉ là ngươi bây giờ để bệ hạ ban bố mệnh lệnh, để Thiên Chu phản phương hướng tiến lên lại là ý gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì kẻ này đáng sợ, đế quốc chúng ta Thiên Chu vận mệnh như vậy không muốn? Chúng ta con dân cánh mạng cũng không để ý sao?" Chương 4634, mưa gió cắt ra. Thiên Khinh Ca lập tức nói: "Thủ tôn trưởng lão, chính là vì chúng ta 20 triệu linh tôn con dân, thuộc hạ mới có thể để Thiên Chu trước dừng lại tiến lên." Bách Tiên trưởng lão nói: "Hả? Thật sao? Người tỉ mỉ nói đến." Thiên Khinh Ca vì toàn bộ đế quốc coi là thật cũng coi là dốc hết tâm huyết, ngay sau đó nhân tiện nói: "Địa cầu trong những năm này biến hóa thực sự quá lớn, nhớ ngày đó, chúng ta vừa xác minh địa cầu thời điểm, phát hiện địa cầu bên trong uy hiếp bất quá viên giác một người. Lúc đó lấy thực lực chúng ta muốn phá hủy địa cầu là dễ như trở bàn tay. Có thể theo thời gian chuyển rời, chúng ta liền phát hiện địa cầu thực lực càng ngày càng mạnh. Đầu tiên là phát hiện tinh chủ tại chế tạo chúng tinh điện, sau đó lại phát hiện Thiên Mệnh Chi Vương xuất hiện. Bây giờ ngược lại tốt, Thiên Mệnh Chi Vương đến cái thay đổi, biến đến càng khủng bố hơn tuyệt luân. Địa cầu vẫn đang làm ứng kiếp chuẩn bị. Xem xét lại chúng ta trong những năm này, thực lực có thể nói không có chút nào tăng trưởng." Lúc này thời điểm, một vị khác Vân Không trưởng lão nói ra, cũng không thể nói như vậy, địa cầu lúc trước pháp lực mức độ là quá mức là hậu, cho nên những năm này thì lộ ra đột nhiên tăng mạnh. Mà chúng ta cũng đã là đến bình cảnh thời đại. Trên địa cầu cần phải còn không có thánh nhân xuất hiện đi. Long Thiên Tuyệt nói, chúng ta tình báo biểu hiện, lâu năm thánh nhân đã sớm vinh lên tiên giới. Bây giờ địa cầu đúng là không có thánh nhân, duy nhất thánh nhân cũng chỉ có thể là cái kia tinh chủ. Thiên Khinh Ca nói bổ sung, La Quân tu vi mặc dù không có nhập thánh, nhưng thực lực tuyệt đối so với thánh nhân còn mạnh hơn. Long Thiên Tuyệt tao mày nói, cái này người đến cùng là cái gì lai lịch, như thế nào cổ quái như vậy? Thiên Khinh Ca nói, chúng ta đối La Quân người này cũng là làm một số điều tra, cái này gia hỏa xuất hiện vô cùng cổ quái. Hắn khi còn nhỏ vô cùng nhỏ yếu, tại 15-16 tuổi thời điểm, bỗng nhiên tựa như là bị người phụ thân một đường luyện tập, trong vòng mấy năm thì có thể đánh bại thần đế dạng này cao thủ. Nghe nói hắn là Thái Thượng Đạo Tổ đệ tử chuyển thế. Đối với điểm này, thuộc hạ là cầm thái độ hoài nghi. Long Thiên Tuyệt nói, "Hả? Hoài nghi gì?" Thiên Khinh Ca nói, "Thuộc hạ cảm thấy, Thái Thượng Đạo Tổ cũng chính là như vậy chuyện, hắn đệ tử không có khả năng có bản lĩnh như thế. Kẻ này vô cùng vô cùng cổ quái, đợi một thời gian, cái này ở trong gầm trời, tuyệt đối vô địch. Long Thiên Tuyệt cười khổ, nói, ngươi đem kẻ này quá mức thần thoại, như có cơ hội, bản hoàng ngược lại là nghĩ mở mang kiến thức một chút. Thiên Khinh Ca nói, bệ hạ ở trên, xin thứ cho thuộc hạ ăn ngay nói thật, ngài tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Ba cái ngài cộng lại cũng không được. Long Thiên Tuyệt không khỏi nghẹn lời. Được rồi được rồi. Cái kia thần bảo trưởng lão nhịn không được, nói, chúng ta cũng không nên ở chỗ này một vị nói La Quân như thế nào lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại đến mức qua chúng ta đế, quốc thiên chu thế giới chỉ lực sao? Chúng ta không chỉ có thế giới chỉ lực, còn có tín ngưỡng chỉ lực. Lần này đi, cũng không phải chuẩn bị đơn đả độc đấu. Không tệ. Thần bào đại người lập tức phụ họa. Thiên Khinh Ca nói, ta hôm nay ở chỗ này, cũng không phải vì đến dội mọi người nước lạnh, càng không phải là vì đả kích mọi người ý chí. Nhưng có một chút, ta cảm thấy chúng ta hiện tại tuyệt đối không thể khinh địch. Địa cầu đã trưởng thành đến cùng chúng ta lực lượng ngang nhau, thậm chí càng hơn một bậc cấp độ. Chúng ta làm ra mỗi một cái quyết định đều là liên quan đến đế quốc sinh tử tồn vong. Chúng ta có đế quốc thế giới chỉ lực, đây là chúng ta át chủ bài. Như vậy địa cầu có hay không kế sách hướng đối đâu? Ta tin tưởng, đây tuyệt đối là có. Không phải vậy bọn họ cũng là đang chờ chết. Bọn họ kế sách hướng đối đi qua ta nhiều lần phân tích, cũng là tinh chủ chúng tỉnh điện phía trên. Cái kia chúng tỉnh điện tập kết bảo bối tương lai tinh thạch, còn có hắn các loại bảo bối chế tạo, mà lại cũng có thế giới chỉ lực. Mặt khác, tại địa cầu nội bộ, Hiên Chính Hạo còn phải nhất nguyên chỉ chu, nghe nói nhất nguyên chỉ chu cũng sắp sản xuất thế giới chỉ lực. Đương nhiên, lấy Hiên Chính Hạo năng lực chỗ sinh ra thế giới chỉ lực sẽ không quá mức lợi hại. Trước mắt mà nói, chúng ta nhất định muốn biện pháp tốt cùng nên đối về sau mới có thể tiến về địa cầu. Bằng không mù quáng tiến đến, chính là tai họa ngập đầu. Địa cầu có thể bại, nhưng chúng ta không thể bại. Mọi người nghe xong Thiên Khinh Ca lời nói sau, liền bắt đầu nghị luận lên. Mọi người cũng đều biết rõ ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, đồng thời cũng bắt đầu thương lượng lên đối sách tới. Thương lượng đến, thương lượng đi, sau cùng nhất trí tính cho rằng, trước mắt địa cầu lớn nhất đại uy hiếp cũng không phải là La Quân, ngược lại là tỉnh chủ. Bọn họ đối chúng tỉnh điện vốn là đã có phòng bị, đồng thời chế tạo một tòa giả đế quốc thiên chu. Bọn họ biết tỉnh chủ có thể sẽ dùng chúng tinh điện đến nổ nát đế quốc thiên chu. Chỉ là, một chiêu này đến cùng có thể lừa bịp qua tỉnh chủ sao? Điểm này bọn họ hiện tại tâm lý cũng bắt đầu còn nghi vấn. Một đám người trái lo phải nghĩ, mỗi người ra mưu hiên kế, nhưng đều không có một biện pháp tốt nhất. Sự tình diễn biến lại là tiến vào tiến thối lưỡng nan cứng trong cục. Ba ngày sau đó, Thiên Khinh Ca rốt cục đưa ra một cái mạch suy nghĩ. Hắn hướng mọi người nói, chúng ta bây giờ phải đổi thông, cải biến chúng ta trận pháp, hoặc là bố cục, nhưng cái này trên thực tế ý nghĩa cũng không phải là quá lớn. Nói tóm lại, chúng ta cần biến số. Ở đây, ta cho là chúng ta muốn không tiếc hết thể đi đả thông mưa gió các, để mưa gió các chư vị tiền bối đi ra cùng chúng ta cùng một chỗ ứng đối trước mắt cục thế. Mưa gió các thiết trí chính là đế quốc thiên chu một loại tuyệt đối cấm chế. Nội bộ có thời không thần đàn tồn tại, còn có cấm chế dày đặc. Tiến đi bồi dưỡng các đại năng, nếu không có lĩnh hội, thật đúng là ra không được. Ngoại nhân như là tu vi không đủ, một khi đi vào, cũng là đường chết một đầu. Mưa gió các là đế quốc bên trong tuyệt đối làm cho người hủy mạc như thơm mới. Đả thông mưa gió các. Long Thiên Tuyệt khẽ giật mình, nói, có ý tứ gì? Đánh như thế nào thông? Thiên Khinh Ca nói, dùng thế giới chỉ lực cưỡng ép quanh mỏ. Chúng đều là thất sắc. Thiên Khinh Ca ý nghĩ này thật sự là quá mức lớn mật mà lại điên cuồng. Long Thiên Tuyệt lần nữa nhíu mày, nói, mưa gió trong các có rất nhiều tiền bối cao nhân, còn có một số tiền bối khả năng tu luyện đến chỗ mấu chốt, nếu là bị chúng ta thế giới chỉ lực nội thương, đây chính là đại tội lỗi lớn. Đây tuyệt đối không được. Bách Tiên trưởng lão lập tức phủ quyết. Làm sao không được? Thiên Khinh Ca nói, chẳng lẽ nhất định phải chờ địch nhân lợi kiếm vênh mở mới được? Ta cho rằng, bắt buộc phải làm. Cái này, tất cả mọi người không xuống được bình tĩnh quyết tâm. Sau đó liền các loại nghị luận. Hồi lâu sau, Long Thiên Tuyệt trong mắt lóe lên tinh quang, nói, bây giờ đế quốc đã đến sinh tử tồn vong cấp độ, bản hoàng bất tài, thẹn vì chí tôn. Đã đứng tại trên vị trí này, liền muốn gánh chịu nỗi trách nhiệm. Bản hoàng cảm thấy nhẹ ca chô nói, không phải không có lý. Lại nhiều chịu tội, đều tính toán tại bản hoàng trên người một người đi. Vênh mở mưa gió cấp đi. Bệ hạ thánh minh. Thiên Khinh Ca không khỏi đại hỉ. Bách Tiên trưởng lão chờ người cảm nhận được Long Thiên Tuyệt quyết tuyệt, cũng minh bạch hắn có thể phía dưới quyết định này là vô cùng không dễ dàng. Hồi lâu sau, Bách Tiên trưởng lão đứng dậy nói ra, đã bệ hạ đã định ra đến, chúng ta cũng là tuyệt đối chống đỡ. Nếu có cái gì trách nhiệm, cái kia cũng tuyệt không phải bệ hạ một người trách nhiệm, chúng ta trưởng lão hội nguyện ý cùng bệ hạ cùng một chỗ gánh trách. Long Thiên Tuyệt gặp tất cả trưởng lão như thế, nhất thời cảm động vô cùng. Định ra quyết định biện pháp về sau, bọn họ rất nhanh liền thật vận dụng thế giới chi lực. Mặc cho cái kia mưa gió cắt như thế nào lợi hại, tại thế giới chi lực đánh tung phía dưới, mưa gió các thời gian thần đàn cũng rốt cục sụp đổ, bên trong cấm chế dày đặc cũng theo bị tạc hủy. Đó lấy, vô số rú thảm cùng phẫn nộ thanh âm truyền ra ngoài. Long Thiên Tuyệt chờ người dùng thế giới chi lực đem mưa gió các phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ, để tránh năng lượng vụ nổ tác động đến vô tội. Chờ nổ tung dư âm dần dần tan hết về sau, mưa gió trong các rất nhiều cao thủ nối đuôi nhau mà ra. Cầm đầu chính là thánh nhân chi tôn Long Nạo. Mặt khác đi theo Long Nạo đằng sau cũng là chuẩn thánh mới ánh chiều. Sau đó còn có tương tự liền phá thiên, hùng sở hà, về núi tứ lao dạng này cao thủ đi ra tới. Những thứ này người, hoặc là tạo hóa 9 tầng, hoặc là tạo hóa tầng 8, đều là thế gian nhất đẳng định phong cao thủ. Bọn họ xuất hiện ở trong hư không về sau, Long Thiên Tuyệt lập tức xuất tính tất cả trưởng lão cùng với Thiên Khinh Ca đến đây cúi chào. Long Nạo ánh mắt lánh gốc, nói, các ngươi thật lớn mật, lại dám cưỡng ép phá vỡ mưa gió cát. Long Thiên Tuyệt kinh sợ, nói, chúng ta có tội, chỉ là lúc này đế quốc đã đến nguy cấp tồn vong thời điểm, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, mong rằng lao tổ hoàng thứ tội. Mọi người cùng một chỗ tạ tội. Long Nạo cũng không có tiếp tục phát tác, chỉ là đi trước Đại Vương cung nghị sự điện bên trong. Tại nghị sự điện bên trong, Thiên Khinh Ca giảng bây giờ tất cả cục diện cùng nan đề. Hắn là thông minh không gì sánh được người, rất nhanh lại giảng bây giờ cần muốn như thế nào đi phá cục, đồng thời đem nan đề định tại chúng tỉnh điện phía trên. Long Nạo mặc dù là thánh nhân chỉ tôn, nhưng cũng không tiêu căng, hắn kiên nhẫn nghe chúng nhân rất nhiều phân tích cùng kiến nghị. Toàn bộ nghị sự trong quá trình, mưa gió các cao thủ đều chỉ là lắng nghe, cũng không đánh gãy. Đợi đến toàn bộ sau khi nói xong, Long Nạo nhân tiện nói, việc này lão phu còn cần phải suy nghĩ thật kỹ. Sau đó tuyên bố tan hợp. Ngược lại là không có truy cứu bọn họ phá hoành mưa gió các sai lầm. Long Nạo không có cho ra phương án đến, cũng tại Thiên Khinh Ca trong dự liệu, như là vừa ra tới thì có biện pháp, ngược lại là lộ ra khinh suất. Lại 3 ngày sau, Long Nạo lần nữa triệu tập Long Thiên Tuyệt một đoàn người. Tại trong hội nghị, Long Nạo nói ra, trong mấy ngày này, lão phu suy nghĩ kỹ một chút, cảm giác được các ngươi lo lắng là rất có đạo lý. Đối với chúng tinh điện, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường. Liên tổ Long bệ hạ đều đã thân vẫn, bởi vậy có thể thấy được, địa cầu tuyệt không đơn giản. Muốn lấy được thắng lợi, liền muốn trước giải quyết tinh chủ, giải quyết chúng tinh điện, có phải thế không? Thiên Khinh Ca đứng ra, nói, đúng, lão tổ hoàng. Long Nạo nói, thì coi như chúng ta lấy đế quốc Thiên Chu đi công đốm lửa nhỏ, cũng không có nắm chắc tất thắng a. Thiên Khinh Ca nói, muốn nói thắng, cũng không khó, lại sợ tinh chủ cùng chúng ta đồng quy vu tận. Trong tay hắn có tương lai chi chủ cùng tương lai tinh thạch, xác thực rất là đáng sợ. Hết thảy mưu tính đều sẽ bị hắn sớm hiểu rõ. Bất quá tương lai cũng không phải là một tầng không thay đổi, hắn cũng vô pháp tuyệt đối đoán ra xác thực. Long Nạo nói, đối với tương lai tinh thạch, tương lai chi chủ dạng này thiên cơ thần thuật, lão phu cũng là rất nhiều nghiên cứu. Tương lai tinh thạch là nhất đại lợi khí, nhưng năm đó dựa theo các ngươi cho nói, tổ Long bệ hạ ngược lại là bị tương lai tinh thạch làm hại. Cho nên, chúng ta bây giờ cũng không phải là không có cơ hội. Chương 4635, Thái cổ tộc. Thiên Khinh Ca lập tức nói lão tổ hoàng chỗ nói rất là. Long Nạo nói tiếp, các ngươi tất cả bố trí lão phu cũng đã rõ ràng, tiền kỳ tới nói, các ngươi bố trí cũng rất là không tệ. Chẳng qua hiện nay hết thảy đều đã rất là khác biệt, cho nên chúng ta muốn càng cẩn thận e dè hơn. Lão phu vẫn là muốn khen ngợi Thiên Tuyệt, Thiên Tuyệt, ngươi có thể có dạng này quả quyết đến oanh mở mưa gió cát, rất không tệ. Ngươi là tại cứu vớt chúng ta cái này phong vũ phiêu diêu đế quốc ca. Long Thiên Tuyệt nhân tiện nói hồi lão tổ hoàng lời nói, oanh mở mưa gió cát chủ ý trên thực tế là nhẹ ca chỗ sách, vạn bối bá lực thực sự không đủ, cho nên cũng không dám cư kỳ công này. Làm lấy nhiều trưởng lão như vậy nhóm mặt, Long Thiên Tuyệt hiển nhiên cũng không tiện đem công lao này cho chiếm thành của mình. Long Nạo liền vô cùng thưởng thức nhìn về phía Thiên Khinh Ca, nói há, thật sao? Thiên Khinh Ca lập tức nói hồi lão tổ hoàng, chủ ý là thuộc hạ sách, nhưng nếu không có bệ hạ cùng chư vị trưởng lão nhóm quyết đoán, chuyện này cũng là tuyệt không có khả năng hoàn thành. Tốt, rất tốt. Long Nạo cười nói mọi người có thể như thế trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, chúng ta Linh Tôn một tộc cũng là nhất định có thể lấy được thắng lợi. Hắn đón đến về sau, liền lại trở lại chuyện chính, nói, trước mắt tất cả vấn đề đều tập trung ở trên sao Hỏa tinh chủ cùng chúng tinh điện. Chúng ta đi trước tấn công chúng tinh điện, kể từ đó, người địa cầu hẳn là không lớn dám cứu viện, bởi vì bọn hắn cũng sợ chúng ta có địa hổ ly sơn chi kế. Một khi địa cầu bị chúng ta chiếm lĩnh, bọn họ ngược lại thật sự là vạn kiếp bất phục. Thiên Khinh Ca nói, lão tổ hoàng, đó là cái đại ý kiến hay. Chỉ là, tinh chủ có tương lai chi chủ thôi toán, thuộc hạ chỉ sợ hắn hội sớm lấy chúng tinh điện đến oanh giết đế quốc chúng ta Thiên Chu. Thuộc hạ phỏng đoán, hắn đã sớm là muốn dùng chúng tinh điện đến nổ nát đế quốc chúng ta Thiên Chu. Đây là nhức đầu nhất sự tình, không thể không phòng. Long Nạo nói, vấn đề này, lão phu cũng nghĩ đến. Lúc này thời điểm, vị kia chuẩn thánh mới ánh chiều cũng mở miệng, nói: "Lão phu cùng lão tổ hoàng thương lượng qua về sau, nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết." Mọi người nhất thời ánh mắt sáng lên. Mới ánh chiều hít sâu một hơi, nói: "Tại nơi sâu xa trong vũ trụ, có một loại tộc, vì thái cổ tộc. Trong các tộc thái cổ tồn tại tất cả đều là viễn cổ không chết tồn tại, lấy u linh nhập đạo, bất tử bất diệt. Chúng ta như lấy tử vong chỉ pháp hiến tế thánh mạng, đạt tới nhất định nồng độ về sau, thì có thể mở ra một phiên tử vong cửa lớn, từ đó phóng xuất ra thái cổ tộc chết linh thánh giả." Loại này chết linh thánh giả có thể phóng thích tử linh khí tức đem chúng ta tất cả thiên cơ che giấu, đến lúc đó, chính là tương lai tỉnh thạch cũng vô pháp phỏng đoán đến chúng ta động tĩnh. Thái cổ tộc. Long Thiên Tuyệt chờ người nghe đến cái danh từ này về sau, liền đều là hiếu kỳ. Long Thiên Tuyệt nói, chúng ta chưa từng nghe qua cái này tộc quần. Long Nạo nói, thái cổ tộc là vô cùng thần bí tồn tại, trên thực tế, lão phu cũng chưa từng gặp qua thái cổ tộc. Đây đều là đế quốc sách cấm bên trong chỗ ghi chép, những cái kia ghi chép cách này đã có mấy chục triệu năm. Cấm trong sách từng nói, tuyệt đối không nên mở ra thái cổ tộc cửa lớn, càng không muốn cùng thái cổ tộc ký kết khế ước, không thể phóng xuất ra. Một khi phóng thích, hậu quả khó mà lường được. Nếu không phải lúc này sự tình đến nước này, lão phu còn thật không muốn nhắc đến thái cổ tộc. Long Thiên Tuyệt đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau, mọi người đồng đều cảm nhận được thái cổ tộc khủng bố. Thế nhưng là đến cùng có nên hay không mời thái cổ tộc đâu? Bọn họ cũng không có cái kết luận. Long Nạo trầm giọng nói lấy ký kết khế ước phương thức hiến tế, có thể chuẩn xác đổi mấy tên thái cổ tộc đi ra. Khế ước trước tiên có thể được nghĩ tốt, về sau nên vấn đề không lớn. Lão phu cũng biết mọi người đang lo lắng cái gì, chỉ là trước mắt mà nói, đây đã là phá cục biện pháp duy nhất. Mọi người liền bắt đầu nghị luận lên. Trong lúc nhất thời, lại đều là cân nhắc không chừng. Sau một hồi khá lâu, vẫn là Long Thiên Tuyệt quyết định, nói: "Chúng ta hết thảy đều nghe theo lão tổ hoàng an bài, vô luận hậu quả gì, chúng ta cũng tuyệt không hối hận." Mọi người cùng một chỗ nói ra, "Chúng ta hết thảy tuân theo lão tổ hoàng an bài." Long Nạo thấy thế lại không có quá mức hoan hỉ, luôn cảm giác mình quyết định này tựa như là mở ra một loại nào đó tai nạn cửa lớn một dạng. Có thể việc đã đến nước này, hắn cũng đã không còn cách nào khác. Trên địa cầu, Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, La Quân rất nhanh lại nên đón một vị người quen cũ. Vị này người quen cũ là được. Tần Vân Sương. Tần Vân Sương trước sớm liền đã cùng với Trần Hồng Nông, Tần Vân Sương mấy năm này bên trong đều tại hắn thế giới bên trong du lịch. Lần này về đến về sau, liền phát hiện Trần Hồng Nông lưu tin, cũng biết Trần Hồng Nông đã đi xa. Trong chốc ngắn này, Tần Vân Sương như bị sét đánh. Nàng lại biết được La Quân còn tại Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong, ngay sau đó liền đi tìm tới. Nàng như vậy tới Hưng Sư Vân tội, La Quân trong lòng cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, càng không muốn gặp. Liền để Lạc Thiên Giao tiến đến gặp được thấy một lần. Càng là bàn giao Lạc Thiên Giao, không thể cùng Tần Vân Sương nói mình những bí mật kia. Bởi vì Tần Vân Sương cái này người, La Quân càng ngày càng cảm thấy nàng rất ngây thơ, không thành thục. Nói cùng nàng nghe, chỉ sợ sẽ là quả bom hẹn giờ. Lạc Thiên Giao rất nhanh liền đi gặp Tần Vân Sương, đối mặt kích động Tần Vân Sương, Lạc Thiên Giao rất giải thích thêm cũng lộ ra trắng xám vô lực. Ngược lại Tần Vân Sương cũng là khăng khăng muốn gặp La Quân, để La Quân khác làm con rùa đen rút đầu. Dưới loại tình huống này, La Quân cũng là bất đắc dĩ, liền cùng Lạc Thiên Giao cùng một chỗ mang theo Tần Vân Sương rời đi Nhất Nguyên Chỉ Chu, đi tới một cái hải đảo phía trên. Chính là mặt trời chiều ngã về tây, phong quang vô hạn tốt. La Quân nhấp nhô nhìn về phía Tần Vân Sương, nói: "Trần Hồng Nông thật là bị ta bức đi, đáng tiếc, ta không thể giết chết hắn. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ làm thịt hắn, đây là ta đời này quyết chí thể không đổi mục tiêu." "Ân, đây cũng là ta thái độ." Tần Vân Sương cả giận nói: "Ngươi." La Quân cười một tiếng, nói: "Thế nào, ngươi muốn thay Trần Hồng Nông ra mặt sao? Ngươi muốn cùng ta động thủ sao?" "Có thể, bất quá ngươi bây giờ điểm ấy bé nhỏ tu vi còn không được, đi thật tốt tu luyện à, ta tùy thời chờ ngươi." "La Quân, ta khuyên ngươi không nên quá ngông cuồng đắc ý." Tần Vân Sương nghiến răng nghiến lợi. La Quân nói: "Tùy ngươi nghĩ ra sao, bất quá ta hiện tại bề bộn nhiều việc, không đếm xỉa tới ngươi." Đón đến, lại thở dài một tiếng, nói: "Sương tỷ, ngươi thật để cho ta rất thất vọng." Sau đó, thân hình thoát một cái, cứ vậy rời đi. Trên hải đảo liền chỉ còn lại có Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương. Tần Vân Sương nhìn về phía Lạc Thiên Giao, nói: "Thiên Giao tỷ, ta không hiểu, vì cái gì ngươi hội vẫn đứng tại dạng này một người bên người?" Lạc Thiên Giao cười lạnh một tiếng, nói: "Bởi vì ta mệnh là hắn cứu, bởi vì mạng ngươi cũng là hắn cứu, cũng bởi vì ta bản sự là hắn dạy, mà ngươi bản sự cũng là hắn dạy. Càng bởi vì, hắn rất sớm thời điểm cũng đã nói, tương lai hắn sẽ làm một số chúng ta không thể nào hiểu được sự tình. Câu nói này ta nhớ kỹ trong lòng, ngươi lúc đó cũng nói tuyệt sẽ không hiểu lầm hắn, tuyệt đối sẽ lý giải hắn. Thế nhưng là đâu? Bây giờ Trần Hồng Nông sớm đã là động vật máu lạnh. Hắn có thể dùng Lam cô nương tánh mạng uy hiếp La Quân tiến vào số mệnh kiếp hỏa thế giới, hắn có thể vứt bỏ địa cầu trách nhiệm chạy đi, hắn càng đem ngươi cũng vứt bỏ. Ngươi nói ngươi không hiểu ta, thực là ta không hiểu ngươi. Ta không hiểu ngươi tại sao có dạng này. Ngu xuẩn." Thần Vân Sương nói, "Ta không biết ngươi nói số mệnh kiếp hỏa thế giới là chuyện gì. Vậy ta nói cho ngươi nghe." Lạc Thiên Giao ngay sau đó đem trước đó sự tình từ đầu chí cuối nói ra. "Bây giờ Bạch cô nương, Lam cô nương, hoàng thượng toàn bộ đều đoạn tuyệt với Trần Hồng Nông, chẳng lẽ là tất cả chúng ta đều sai, mà ngươi mới là cái kia duy nhất chính xác người sao?" Lạc Thiên Giao chất vấn Tần Vân Sương. Tần Vân Sương nhất thời nói không ra lời. Hồi lâu sau, nàng nói ra: "Dù vậy, đó cũng là các ngươi ép hắn, ngươi không có cứu." Lạc Thiên Giao thất vọng cùng cực. Tần Vân Sương rơi vào trầm mặc. Lạc Thiên Giao nói: "Chính ngươi nghĩ thêm đến đi." Sau đó cũng liền rời đi hiện trường. La Quân cũng không có bởi vì Tần Vân Sương mà ảnh hưởng tâm tình, càng không cảm thấy Tần Vân Sương lại là một cái uy hiếp. Thế gian này người là nhiều như vậy, có người vong ân phụ nghĩa, có người nói móc trào phúng, có người không hiểu ngươi, đây đều là vô cùng bình thường. Nếu như người người đều đối ngươi mang ơn, hiểu ngươi, yêu mến ngươi, cái kia ngược lại là không bình thường. Cho nên, cần gì bởi vì hắn người tự tư nhỏ hẹp mà đến trừng phạt chính mình đâu? Tại Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong, còn có Tiểu Ngạ, Tần Bảo Nhị những hài tử này. La Quân cùng giữa các nàng quan hệ là vô cùng xấu hổ, bởi vì tại trong vũ trụ này, các nàng bậc cha chú cùng chính mình chính là cựu nhân đồng dạng quan hệ. Bây giờ Tần Lâm, La Phong, Phó Thanh Trúc lại đều đã không tại, mà Trần Hồng Mông lại đi xa chân trời. La Quân rất muốn cho các nàng một số yêu mến, nhưng các nàng tựa hồ cũng không cần. Rơi vào đường cùng, La Quân cũng chỉ đành ủy thác Trương Đạo Lăng. Trương Đạo Lăng đem Tiểu Ngạ, Tần Bảo Nhi đều thu làm đệ tử. Kể từ đó, các nàng cũng coi như có che chở. Một ngày này bên trong, theo đốm lửa nhỏ chúng tinh điện tới một vị sứ giả. Cái kia sứ giả tiến vào Nhất Nguyên Chi Chu về sau, trước tiên yêu cầu gặp La Quân. "Tinh chủ muốn gặp ngươi." Gặp mặt về sau, sứ giả đi thẳng vào vấn đề nói: "Rất khẩn cấp." La Quân hỏi. Sứ giả sắc mặt nghiêm túc gấp vô cùng gấp. La Quân ngay sau đó không nói thêm lời, liền dẫn Vô Phi Nhi cùng một chỗ, cùng người sứ giả kia nhanh chóng hơ lửa ngôi sao bay đi. Không lâu sau, một đoàn người liền đi đến trên sao hỏa. Tại chúng tinh điện bên trong, La Quân cùng Vô Phi Nhi cùng một chỗ nhìn thấy tinh chủ. Tinh chủ vẫn là như cũ, như tượng đất, không có mặt mũi. La Quân cùng Vô Phi Nhi cùng một chỗ hành lễ. Tinh chủ nói: "Miễn lễ." Tiếp mà lại nói ngồi. Mọi người ngồi xuống về sau, tinh chủ liền nói: "Từ khi La Quân ngươi trở thành Thiên Mệnh Chỉ Vương về sau, rất nhiều chuyện đều tại xuất hiện sai lầm, nói cách khác, sự tình tại trệ hướng nguyên lai quỹ đạo." La Quân cười khổ, nói: "Đây là ta chỗ không muốn gặp." Tỉnh chủ nói: "Ngược lại cũng không cần tự trách, nếu như hết thể dựa theo nguyên lai quỹ đạo tiến lên, sau cùng không phải vũ trụ đại phá diệt sao? Ngươi nếu là đến trị bệnh cứu người, cũng là phải làm cho tốt ứng đối các loại khả năng tính chuẩn bị tâm lý. Chuyện cho tới bây giờ, mọi người đối La Quân lai lịch đã hoàn toàn tin tưởng." La Quân nói. Tiền bối nói là. Tỉnh chủ nói: "Ngươi cũng biết, bổn tọa nơi này có tương lai chỉ chủ cùng tương lai tinh thạch. Mấy ngày gần đây, bổn tọa phát hiện một kiện rất không tốt sự tình." La Quân cùng Vô Phi Nhi đều là thất sắc. La Quân nói: "Chuyện gì?" Chương 4636, tinh chủ triệu kiến. Tinh chủ nói ra đế quốc Thiên Chu quỹ tích tiến lên cải biến. La Quân cùng Vô Phi Nhi nhất thời giật mình. La Quân nói: cải biến, có ý tứ gì? Tinh chủ nói ra đế quốc Thiên Chu vốn là vẫn luôn tại tốc độ cao nhất hướng đất cầu tiến lên, nhưng gần nhất một đoạn thời gian, Thiên Chu không chỉ có không có tiến lên, ngược lại tại hướng ngược lại phương hướng bước đi. La Quân trong lòng không khỏi trầm xuống, bởi vì cái này tại vốn đến lúc uy tích phía trên là tuyệt tính không có chuyện gì. Xem ra là chính mình đến, đem rất nhiều sự tình đều cải biến. Cái này, La Quân nhịn không được nói chẳng lẽ bọn họ không đến địa cầu. Tinh chủ nói, cái này là không có khả năng sự tình. Vô Phi Nhi nói, hiển nhiên, bọn họ là tại một lần nữa mưu đồ. Bọn họ hiện tại hẳn là phát hiện địa cầu thực lực càng ngày càng mạnh, cho nên, trước kia kế hoạch cảm thấy khả năng không làm được. La Quân nói, lên một lần ta cùng Phi Nhi trở lại địa cầu thời điểm từng bị Linh Tôn trong đế quốc Thiên Khinh Ca chờ người vây giết, về sau ta đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Chuyện này khả năng cũng là một cái mồi dẫn lửa. Tinh chủ nhìn về phía La Quân, nói, ngươi bị bọn họ vây giết qua. La Quân gật đầu. Tinh chủ nói, tại chủ vũ trụ bên trong, là không có chuyện này, đúng. Không. La Quân nói, đương nhiên, như là tại chủ vũ trụ bên trong phát sinh sự tình lần này, ta chỉ có một con đường chết. Tỉnh chủ nói, bất quá ngươi nói ngươi đem bọn hắn toàn bộ giết. La Quân nói, nhìn như toàn bộ giết, nhưng bên trong có cái Thiên Khinh Ca, vô cùng giàu hoạt, ta đều không xác định hắn là có hay không chết. Tỉnh chủ nói, mặc kệ Thiên Khinh Ca có chết hay không, bọn họ nhiều cao thủ như vậy đã đi là không thể trở về, hiển nhiên đều sẽ khiến coi trọng. La Quân nói, không tệ, nhưng khi đó ta đã không còn cách nào khác. Vô luận giết cùng không giết, đều hội kinh động bọn họ. Tỉnh chủ nói, vấn đề bản chất không ở chỗ ngươi kinh động đế quốc cao tầng, mà là ở, hết thảy đều đã cải biên. La Quân nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thì coi như bọn họ trở về địa điểm xuất phát, cũng không đến mức để ngài như thế để ý à. Có phải hay không còn có nghiêm trọng hơn sự tình? Tỉnh chủ nói, ngươi nói không tệ, vén vẹn chỉ là bọn họ trở về địa điểm xuất phát, thực đồng thời không đáng sợ. Chỉ là tại bọn họ trở về địa điểm xuất phát mấy ngày sau, bổ tọa đã không cách nào dò xét đến đế quốc Thiên Chu, liền xem như tương lai chỉ chủ, tương lai tỉnh thạch cùng một chỗ phát động, lại đều tìm tòi không đến đế quốc Thiên Chu quy tích. Bây giờ đế quốc Thiên Chu tựa như là đã bị hủy diệt, không tồn tại đồng dạng. La Quân cùng Vô Phi Nhi nhất thời hoảng sợ. La Quân nói, cái này, ngài không ra tay, thế gian không người có thể hủy diệt đế quốc Thiên Chu. Đây rốt cuộc là như thế nào làm được? Hiện tại dò xét không đến bọn họ, nếu bọn họ thay đổi chủ ý, cải biến hướng đi, như vậy ngài nơi này thì sẽ biên nguy hiểm. Vô Phi Nhi bị kinh ngạc, nói, phu quân, ngươi ý tứ là, bọn họ có thể sẽ tới đối phó tỉnh chủ cùng chúng tinh điện. La Quân nói, chưa hẳn liền không có cái này khả năng, bọn họ vốn là một mực đối chúng tinh điện mang trong lòng kiên kỵ. Năm đó ta liền nghĩ qua, nếu như bọn họ trước tiên đối phó chúng tinh điện, như vậy địa cầu thì sẽ phi thường bị động. Bởi vì chúng ta là không dám phái người đến giúp đỡ tinh chủ ngài đến thủ hộ chúng tinh điện, địa cầu bên kia không dám buông lòng phòng vệ. Tinh chủ hít sâu một hơi, nói, như chỉ là đơn thuần tới đối phó bổn tọa cũng là không sợ. La Quân nói, ngài đây ý là, còn có càng đáng sợ sự tình. Tinh chủ thở dài một tiếng, nói, bổn tọa từ nắm giữ tương lai chi chủ cùng tương lai tinh thạch về sau, hiểu rõ thiên cơ quá nhiều, chỉ sợ là không còn sống lâu nữa. La Quân cùng Vô Phi Nhi thì nhìn nhau một cái, đó lấy, La Quân nhân tiện nói tương lai, thăm dò càng nhiều, liền càng không chính xác. Sẽ đi vào cơ sở sẽ như thế nào, Vạn Bối cũng đã nói không ra, đến mức ngài nói hiểu rõ thiên cơ quá nhiều, không còn sống lâu nữa, cái này lại bắt đầu nói từ đâu? Tinh chủ nói, giải càng nhiều, lại càng thấy đáng sợ. La Quân nói, liền ngài đều sẽ cảm giác đến đáng sợ. Vô Phi Nhi nói, ngài nhất định là phát hiện Linh Tôn đám người kia chính đang làm cái gì đáng sợ sự tình, đúng không? Tinh chủ gật gật đầu, nói, không tệ. Đón đến, nói, nếu như bổn tọa đoán không sai lời nói, bọn họ sở dĩ có thể ẩn tàng đế quốc Thiên Chu, đó là bởi vì bọn họ kinh động Thái Cổ tộc. Thái Cổ tộc, đây là cái gì tồn tại? La Quân cùng Vô Phi Nhi chưa từng nghe nói qua. Tinh chủ nói, Thái Cổ tộc tồn tại ở trong vũ trụ đã có vài chục ức năm thậm chí càng thêm lâu dài, bên trong tồn tại đều là bất tử bất diệt. Thái Cổ tộc cũng không phải là nào đó một cái tinh cầu trên người, mà chính là một cái đại năng không ngừng tu luyện, tiến hóa, hấp thu trong vũ trụ người chết mạnh vỡ, tinh nguyên, khí tức sau cùng tấn thăng làm Thái Cổ tộc. Loại này tu luyện phương thức vô cùng tà tính, trở thành Thái Cổ tộc về sau, liền sẽ mất đi tất cả cảm giác cùng tâm tình. Nếu như muốn khôi phục loại này cảm giác, trừ phi là có vô cùng lợi hại cao thủ, thí dụ như tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ đến hiến tế tánh mạng, đặt thành khế ước. Như thế, cái này Thái Cổ tộc mới có thể khôi phục cảm giác cùng tâm tình. Thái Cổ tộc. La Quân lẩm bẩm nói, thật không nghĩ tới, trên đời thế mà còn có cái này trở kinh khủng tồn tại. Không có cảm giác cùng tâm tình, nói cách khác, vũ trụ băng diệt, đại đạo hủy diệt cũng sẽ không có cảm giác gì. Dạng này người tuy nhiên sống sót, lại cùng chết không sai biệt lắm. Tỉnh chủ nói, không tệ. Lại nói tiếp Thái Cổ tộc vốn cũng không cần phải tồn tại, trở thành Thái Cổ tộc về sau, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Người bình thường đều sẽ không lựa chọn trở thành Thái Cổ tộc. Chỗ lấy sẽ có Thái Cổ tộc là bởi vì có chút lớn tu vi người không thể tiếp nhận tử vong, sợ hãi tử vong, sau cùng mới lấy hiến tế tánh mạng phương thức được đến loại này vong linh chỉ đạo, theo mà thành tựu vĩnh sinh bất tử. Vĩnh sinh bất tử trên thực tế là một loại cực hình. Trở thành Thái Cổ tộc về sau, nhất định phải tiến về Tĩnh Môn cấm địa, Tĩnh Môn cấm địa ở vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Cái chỗ kia bên trong, tử linh chỉ khí nồng đậm, bọn họ ở nơi đó mới có thể được an bình. Không phải vậy lời nói, rời đi Tĩnh Môn cấm địa, bọn họ thì sẽ cảm thấy vô cùng thống khổ. Vì cái gì rời đi Tĩnh Môn cấm địa liền sẽ thống khổ, không phải bất tử bất diệt sao? Vô Phi Nhi hỏi. Tỉnh chủ nói, ra Tĩnh Môn cấm địa, bọn họ thì sẽ cảm thấy toàn thân khốc nhiệt khó nhịn, thân thể bọn họ năng lượng cùng toàn bộ vũ trụ giống như đều là bài xích một dạng. Trên thực tế, đây cũng là một loại năng lượng bảo toàn. Bởi vì bọn hắn không có đối thủ, nếu như tùy ý bọn họ xuất hiện, thế gian cũng không có người có thể khắc chế bọn họ. Vô Phi Nhi nói, như là Hồng Mông đạo chủ đâu? Tỉnh chủ nói, bổ tọa cũng chưa gặp qua Hồng Mông đạo chủ, nhưng suy nghĩ một chút, Hồng Mông đạo chủ khẳng định có thể đối phó Thái cổ tộc. Hồng Mông đạo chủ chính là có thể hủy diệt 3000 vũ trụ tồn tại, không có có bất luận chủng tộc nào có thể theo hắn đánh đồng. La Quân kéo hồi chính đề, nói: "Tinh chủ, hiện tại ngài phỏng đoán cũng là đế quốc Thiên Chu có người hiến tế chính mình, sau đó tìm đến Thái cổ tộc." Vô Phi Nhi nói: "Cái này hiến tế, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Tinh chủ nói: "Hiến tế tánh mạng, ký kết khế ước, mở ra một cánh cửa. Ký kết khế ước về sau, Thái cổ tộc một cái kia tồn tại thì có thể thu được hiến tế người huyết nục, cảm giác, tâm tình. Về sau, cái này Thái cổ tộc liền có thể đi ra." Bình thường đến nói, tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ đều là thiên chỉ con cưng. Loại này hiến tế, vô cùng tăng khốc. Hiến tế người sẽ bị Thái cổ tộc nuốt vào trong bụng thành làm huyết đủ. Không có cái kia cao thủ nguyện ý làm loại này điên cuồng sự tình. La Quân nói, nhưng là linh tôn trong đế quốc là tuyệt đối có người nguyện ý làm chuyện này. Vô Phi Nhi nói, như Thái cổ tộc thôn vệ huyết nục về sau, lại không vì làm việc đâu. Tinh chủ nói, cho nên biết ký kết khế ước, một khi không tuân thủ khế ước, thôn vệ cao thủ huyết nục liền sẽ sinh ra năng lượng biến hóa. Cái này cùng dược vật liệu thuốc ra vấn đề là một chuyện. La Quân nói, người hậu thế, nếu là muốn tiêu diệt thánh nhân loại hình tồn tại, chẳng phải là ký kết một cái khế ước, tìm một cái Thái cổ tộc thì có thể làm được. Tinh chủ nói, muốn câu thông đến Thái cổ tộc cũng không dễ dàng, bởi vì Thái cổ tộc bản thân liền là tuyệt mật, mà lại quang ký kết khế ước cùng hiến tế tánh mạng cũng không được, đến mấy người cao thủ liên hợp lại cùng một chỗ hiến tế mới có thể mở ra cánh cửa kia. Thái cổ tộc đến hiến tế máu thịt về sau, thân thể năng lượng cùng từ trường hội sinh ra biến hóa, sau khi đi ra cũng có thể tiếp nhận ngoại giới hết thảy. Lúc trước đến bây giờ, chưa từng có người nào đi phóng thích Thái cổ tộc đi ra. Tinh chủ lớn nhất rồi nói ra, La Quân nói, ngay hiện tại là cảm thấy bọn họ nhất định phóng thích Thái cổ tộc đi ra, thật sao? Tinh chủ nói, không tệ. La Quân nói, nếu thật sự là như thế. Tinh chủ nói, nếu thật sự là như thế, chỉ sợ địa cầu khó đảm bảo. Thái cổ tộc tử vong chi khí có thể che đậy tương lai chi chủ cùng tương lai tinh thạch. Đồng thời, Thái cổ tộc nhân sau khi đi ra, nhất định sẽ bắt càng nhiều cao thủ đi hiến tế tánh mạng, đổi hắn Thái cổ tộc đi ra. Bọn họ chỉ cần tại hiến tế bên trong tăng thêm một số điều khoản, liền có thể để về sau xuất hiện Thái cổ tộc vì lúc trước xuất hiện Thái cổ tộc bán mạng. La Quân nói, ngay cảm thấy, ta khẳng định đánh không lại Thái cổ tộc sao? Tỉnh chủ nhìn La Quân liếc một chút, nói, ngươi thực lực bây giờ phi thường cường đại, bổn tọa như không mượn chúng tính điện, chỉ sợ cũng không phải ngươi đối thủ. Chỉ là Thái cổ tộc cường đại là ở giết không chết, bổn tọa tin tưởng ngươi có thể đánh thắng trong các tộc Thái cổ một cái nào đó, nhưng Thái cổ tộc không biết chỉ có một cái, mà lại chúng ta còn phải đối mặt linh tôn đế quốc càng nhiều đối thủ, cùng với đế quốc thiên chu thế giới chỉ lực. Chờ chút, bổn tọa sợ hơn là Thái cổ tộc hội bắt càng nhiều cao thủ đi phóng thích càng nhiều Thái cổ tộc đi ra. La Quân nói, luôn cảm thấy binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ngài cũng không cần quá bi quan. Trong mắt của ta, Hồng Mông đạo chủ mới là lớn nhất đại uy hiếp. Tỉnh chủ nói. Nói là như vậy, nhưng bây giờ chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối, một cái sơ sấy, nói gì về sau. La Quân nói. Ngài nói là, văn bồi ý tứ không phải muốn nhìn nhẹ bọn họ, mà chính là vui vẻ ứng đối. Tỉnh chủ nói. Ngươi nói cũng không sai. La Quân nói tiếp, chúng ta bây giờ trước làm tốt xấu nhất dự định. Tỉnh chủ nói. Xấu nhất dự định, ngươi chỉ là. Chương 4637, tuyệt đỉnh nguy cơ. La Quân nói. Xấu nhất dự định cũng là Thái cổ tộc thật xuất hiện, sau đó bọn họ bí ẩn đến đây tấn công chúng tinh điện. Nếu như bọn họ tại cự ly xa trực tiếp lấy thế giới chi lực đối chúng tinh điện phát động công kích lại sẽ như thế nào đâu? Tinh chủ nói, đây cũng không phải vấn đề, bổn tọa chúng tinh điện cảm nhận được công kích ngay lập tức sẽ vận chuyển thế giới chi lực phòng ngự, sau đó triển khai công kích. Vô Phi Nhi nói, chúng tinh điện cùng đế quốc thiên chu đối hợp lại, ai mạnh ai yếu? Tinh chủ nói, chúng tinh điện tự nhiên không phải đế quốc thiên chu đối thủ. Vô Phi Nhi ngẩn ngơ, nói, khẳng định như vậy? Tinh chủ nói, rất sớm thời điểm, bổn tọa thì cùng pháp thần nghiên cứu qua chuyện này, lấy đế quốc thiên chu thể lượng cùng với nhiều năm như vậy tích lũy, chúng ta nghĩ muốn chế tạo một kiện tới địch nổi pháp khí là không thể nào. Chúng ta thế giới chi lực cũng tuyệt không có khả năng là đế quốc thiên chu đối thủ. Dựa vào loại tình huống này, chúng ta liền mở ra lối riêng, cho nên chúng tinh điện theo bắt đầu chế tạo thời điểm, cũng là ôm lấy tới đồng quy vu tận ý nghĩ. Chúng tinh điện trong nháy mắt bạo phát lực mạnh phi thường, loại kia lực xuyên thấu cùng bạo tạc lực là đế quốc thiên chu ngăn cản không nổi. La Quân nghe vậy không khỏi khâm phục và phần, nói: "Đây thật là một biện pháp tốt, chính như muốn kiến tạo một cái đế quốc là vô cùng khó khăn, mà muốn hủy diệt một cái đế quốc thì tương đối dễ dàng. Tại làm kiến tạo thời điểm, có rất ít người là ôm lấy hủy diệt tâm thái đi kiến tạo, mà chúng tinh điện theo bắt đầu chính là chuẩn bị hủy diệt, cho nên mới có thể có công hiệu này." Tinh chủ nói, "Thế giới chi lực cùng với tài phú quyền lợi chờ một chút, tại bổn tọa, tại pháp thần, đều chẳng qua là phụ vân mà thôi. Bổn tọa cùng pháp thần duy nhất muốn cũng là hộ một phương an bình." La Quân nói, "Địa cầu có thể có biện pháp thần cùng với tinh chủ ngài, chính là thiên chi đại hạnh." Tinh chủ nói, "Địa cầu có ngươi, chẳng phải là càng may mắn hơn sự tình." Vô Phi Nhi ở bên cười nói, "Ta nhìn hai vị thì không cần lẫn nhau tán dương, chúng ta còn là suy nghĩ một chút tiếp xuống tới phải làm thế nào ứng đối đi." La Quân liền cũng là trở lại chuyện chính, nói: "Đã Đế quốc Thiên Chu không cách nào đối chúng tỉnh điện tiến hành đánh lén, như vậy bọn họ làm sao đối phó chúng tỉnh điện? Đế quốc Thiên Chu vừa đến, chúng ta liền có thể khởi động tự bạo chính tự. Nếu như Đế quốc Thiên Chu không đến, chúng ta lấy chúng tỉnh điện thế giới chỉ lực liền có thể đem hết thảy quét ngang. Quản chỉ là Thái cổ tộc đến, ta nhìn cũng là không được." Tỉnh chủ nói: "Cho nên, nếu như bọn hắn muốn tới, thì nhất định là có mới biện pháp." một cái có thể áp chế chúng tỉnh điện biện pháp. Vô Phi Nhi nhịn không được nói, có loại biện pháp này sao? Tỉnh chủ gật gật đầu, nói, có. Tại tuyệt đối không gian bên trong, chỉ cần lực lượng đầy đủ, liền có thể chế tạo tuyệt đối quy tắc. La Quân cùng Vô Phi Nhi cùng một chỗ nói ra nguyện nghe tưởng. Tỉnh chủ nói, bổ tọa lặp đi lặp lại thôi diễn qua, bọn họ rất có thể ra bất ngờ lấy đế quốc thiên chu bông xuống đốm lửa nhỏ, sau đó lấy thế giới chỉ lực cùng thái cổ tộc tử linh chỉ khí bao trùm đốm lửa nhỏ. Như thế về sau, lại lấy phản thiên máy thế giới chỉ thuật đến tiến hành lịch chuyển. Cứ như vậy, thế giới chỉ lực bên trong một số tin tức, vật chất đều sẽ phát sinh biến hóa. Một khi tin tức, vật chất phát sinh biến hóa, thế giới chỉ lực thì khó có thể thành hình. Muốn sáng tạo loại này phản thiên máy thế giới chỉ thuật, cần cực kỳ cường đại năng lượng. Cho nên, đế quốc thiên chu một khi buông xuống đốm lửa nhỏ, thi triển ra này thuật về sau, bọn họ thế giới chỉ lực cũng là không cách nào giết địch. Bởi vì bọn hắn thế giới chỉ lực muốn để duy trì phản thiên máy thế giới chỉ thuật. Một khi duy trì không đi xuống, này thuật lập tức liền bị phá trừ. Đồng thời, phản thiên máy thế giới chỉ thuật còn sẽ hình thành bức trướng, đem chúng ta vây quanh, để cho chúng ta không cách nào phá vây rời đi. La Quân cùng Vô Phi Nhi nhất thời thất sắc. La Quân lẩm bẩm nói, phản thiên máy thế giới chỉ thuật, thế mà còn có loại này thao tác, ta thật sự là mở tầm mắt. Tỉnh chủ nói, vũ trụ rất lớn, trong này có thật nhiều vô cùng kỳ quặc đồ vật cùng với chú ngữ tồn tại. Cho nên, mặc kệ phát sinh cái gì, đều không có gì lạ, cũng chẳng có gì lạ. La Quân nói, nếu thật sự là như thế, bọn họ ra bất ngờ phía dưới buông xuống đốm lửa nhỏ, sau đó áp chế lại ngài thế giới chi lực. Lại hệ thờ cổ tộc cao thủ còn có cái kia mưa gió các trung thánh nhân đồng loạt ra tay, ngài là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngài một khi chết, chúng tinh điện sẽ còn rơi vào trên tay bọn họ. Đến thời điểm, địa cầu chính là chết đến mức không thể chết thêm, quả thực cũng là không hề có lực hoàn thủ a. Trong chốc nhóm này, La Quân nghĩ đến bên trong hậu quả, không khỏi mồ hôi chảy ròng ròng. Bởi vì cái này thật đáng sợ. Vốn là hắn còn lòng tin tràn đầy, cảm thấy Linh Tôn căn bản không đủ gây sợ, tại hắn chăm chú chuẩn bị xuống, Linh Tôn hẳn là thất bại cục diện a. Nhưng bây giờ cùng tình chủ như thế một trò chuyện, đột nhiên cảm giác được phía bên mình một chút phần thắng đều không có. Mà lại, La Quân trầm giọng nói, Linh Tôn bên kia còn có tín ngưỡng chi lực vô cùng lợi hại, áp chế thế giới chi lực, vẫn còn có tín ngưỡng chi lực tồn tại. Tinh chủ nói, nguyên bản bổn tọa là nghĩ đến Hiên Chính Hạo thế giới chi lực tới đối phó tín ngưỡng chi lực, nhưng bây giờ, một khi chiến trường biến đến trên sao hỏa, Hiên Chính Hạo thế giới chi lực cũng nhưng không dùng được. Đúng lúc này, Vô Phi Nhi nói ra, ta nhìn cũng không cần phiền toái như vậy, thẳng thắn đem chúng tinh điện chuyển tới địa cầu đi lên. La Quân ánh mắt sáng lên, nói, như thế cái biện pháp. Tinh chủ nói, phản thiên máy thế giới thuật cũng có thể vận dụng đến trên địa cầu, một khi bao phủ địa cầu, trên địa cầu tất cả thế giới chi lực cũng sẽ không thi triển ra được. Đem chúng tinh điện chuyển đến địa cầu thật là cái biện pháp, có thể cũng không phải là phương pháp tốt nhất. Mà lại thái cổ tộc thêm vào về sau, sự tình biến số thì càng nhiều. Thái cổ tộc cùng chúng ta giao thủ lên, có lẽ còn có thắng có phụ. Nhưng thái cổ tộc một khi xâm lấn đến bình dân chỗ nào, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, đem địa cầu làm chiến trường, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. La Quân lập tức nói, nhìn đến ngài đã có ứng đối chỉ pháp. Tỉnh chủ nói, bổn tọa thật là có một ít ý nghĩ, cho nên mới cố ý đem vợ chồng người hai người gọi đến thương lượng. La Quân nói, ngài nói, chúng ta nhất định kiệt lực phối hợp. Tỉnh chủ nói, Linh Tôn tín ngưỡng chỉ lực cũng không phải là lớn nhất đại uy hiếp. Đến lúc đó, bổn tọa có biện pháp đối phó. Chỉ là, tại đối phó hết Linh Tôn tín ngưỡng chỉ lực về sau, tiếp xuống tới sự tình liền muốn giao cho La Quân ngươi đến làm. Cái này nhiệm vụ rất gian khổ. La Quân cùng Vô Phi Nhi nhất thời biến sắc. Hai người đều nghe hiểu tỉnh chủ ý ở ngoài lời, rất rõ ràng, tại đối phó tín ngưỡng chỉ lực về sau, tỉnh chủ khả năng liền đã không tại. Tỉnh chủ nói tiếp, chúng tỉnh điện, bổn tọa muốn giao cho trên tay ngươi. Bởi vì chúng tỉnh điện là một cái trọng yếu thẻ đánh bạc, nếu như chúng tỉnh điện không tại, bọn họ thì không cần lại thi triển phản thiên máy thế giới chỉ thuật. Kể từ đó, Đế quốc Thiên Chu liền có thể quất ra thân thể tới. Đế quốc Thiên Chu quất ra thân thể đến, hết thảy thôi rồi. La Quân gật đầu vấn bối minh bạch. Tỉnh chủ lại nói, ngươi có trụ thiên huyền máy đồ tại thân, đến lúc đó hết thảy đều muốn nhìn ngươi. Làm sao điều phối nhân thủ, ứng đối như thế nào Linh Tôn cao thủ cùng với thái cổ tộc, hết thảy thì đều nhìn ngươi. Vô Phi Nhi nói, có thể hay không theo phần ngoài công kích Đế quốc Thiên Chu, hủy đi Đế quốc Thiên Chu. Tinh chủ lắc đầu, nói, Đế quốc Thiên Chu năng lượng to lớn, phát động phản thiên máy thế giới chi thuật về sau, phần ngoài công kích sẽ bị Đế quốc Thiên Chu hấp thu. Các ngươi không có khả năng trong thời gian ngắn phá mất Đế quốc Thiên Chu cùng với Thiên Chu hình thành năng lượng kết giới. Mà một khi Đế quốc Thiên Chu không phá hết, bổn tọa chúng tinh điện bên này thủ vệ chống giống, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vô Phi Nhi nói, thì ra là thế. La Quân nói ra, hiện tại xem ra, vậy cũng chỉ có thể là tại Hỏa Ngôi Sao bên trong, tại Đế quốc Thiên Chu áp chế xuống cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Tinh chủ nói, bổn tọa là ý tứ này. La Quân nói, sự biến hóa này thật đúng là rất lớn, thế mà đem chiến trường theo địa cầu biến đến trên sao Hỏa. Tinh chủ nói, nhiệm vụ gian khổ, không còn gì để mất bại. Còn có, ngươi phải tất yếu đem tất cả xuất hiện thái cổ tộc triệt để tiêu diệt. Không phải vậy lời nói, tương lai cũng sẽ rất phiền phức. Vô Phi Nhi nói, nhưng ngài nói, thái cổ tộc bất tử bất diệt. Tinh chủ nói, bất tử bất diệt chỉ là tương đối, đem bọn hắn đánh nát, trấn áp, sau đó lấy vong linh tịnh hỏa luyện hóa nhất định thời gian, liền có thể để bọn hắn trở về vì tử linh chi khí. Vong linh tịnh hỏa. La Quân nói, vạn bối đi nơi nào tìm cái này vong linh tịnh hỏa? Tinh chủ nói ra, bổn tọa cũng không biết nơi nào đi tìm vong linh tịnh hỏa, nhưng các loại hết thảy đều kết thúc về sau, ngươi có đầy đủ thời gian đi tìm vong linh tịnh hỏa. La Quân cười khổ. Vô Phi Nhi nói, dùng tương lai tỉnh thạch thôi toán vong linh tịnh hỏa. Tỉnh chủ nói ra, vô căn vô cứ không môi giới, ngang ngửa mò kim đáy biển, làm sao thôi toán? La Quân nói, Vong linh tịnh hỏa sự tình trước không cần quản, chúng ta còn là suy nghĩ một chút trước mắt đi. Tỉnh chủ nói ra đại khái tình huống cũng là như thế, sau đó phải ứng đối như thế nào, các ngươi đi thương lượng với Hiên Chính Hạo đi. Bổn tọa chỗ nói đây hết thảy chỉ là rất có thể sẽ phát sinh, lại cũng không đại biểu nhất định sẽ phát sinh. Mà lại, có lẽ còn sẽ có hàn biến hóa. La Quân nói, nếu như địa cầu quá mức trống rỗng, bọn họ rất có thể quay đầu đi hướng địa cầu. Tỉnh chủ nói, không tệ. Cho nên địa cầu phía trên cần phải có người chấn giữ, Lâm Thiên, Hiên Chính Hạo hai người kia đến trên địa cầu. Vô Phi Nhi nói, nếu như xác định bọn họ đến đốm lửa nhỏ, trên địa cầu cao thủ có thể đến đây trợ giúp sao? Tỉnh chủ nói, đến cũng vào không được. Vô Phi Nhi nói, cái này, La Quân nói, sự tình thật đúng là khó làm. Tinh chủ nói, lúc này nên sớm không nên chậm trễ, ngươi mau mau tiến đến địa cầu, sau đó triệu tập tốt nhất định lực lượng cấp tốc trở về tới. Địa cầu muốn thủ, bên này càng muốn thủ. La Quân gật đầu, sau đó thì cùng Vô Phi Nhi ly khai hỏa tinh, cấp tốc trở về địa cầu. Trở về địa cầu về sau, tìm thần đế. Thần đế đã cùng Trần Thiên Nhai cùng một chỗ trở lại địa cầu, bất quá bây giờ Trần Thiên Nhai cũng đã rời đi địa cầu. Cùng với thần đế cùng nhau đi tới Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, La Quân đem mắt trước sự tình toàn bộ nói ra. Hiên Chính Hạo chờ người nghe xong cũng là mi đầu nhíu chặt. Hai bên thương lượng sau một lúc, một đoàn người cũng nhất định đốm lửa nhỏ trước mắt là trọng yếu nhất. Đốm lửa nhỏ không thể ra vấn đề. Một khi chúng tinh điện bị diệt, mà đế quốc tiên chu lại thật tốt, như vậy hết thảy thôi rồi. Mà địa cầu cũng không thể không tuân thủ. Tiếp xuống tới chính là muốn nhìn nhân viên an bài như thế nào. Chương 4638, Linh Tôn đại chiến. Một phen thương nghị về sau, rất nhanh cũng là đem hết thảy đều cho định xuống tới. Địa cầu bên này, Hiên Chính Hạo, Thần Đế, Trần Lăng, còn có địa cầu phía trên những cái kia cao thủ đều lưu lại. La Quân bên này thì là mang đi Diễm Dương tinh hệ tất cả cao thủ. Diễm Dương tinh hệ những cao thủ vốn đến cũng chính là tuyệt đại bí ẩn. Đồng thời, Trương Đạo Lăng, Diệu Giác Pháp Vương cũng cùng theo một lúc tiến về đốn lửa nhỏ. Địa cầu bên này, phòng thủ cũng là sông nghiêm. Coi như Đế quốc Thiên Chu đột nhiên đến công, địa cầu chỉ cần có thể trì hoãn nhất thời nửa khắc, đốn lửa nhỏ bên này cũng có thể kịp thời trước tới cứu viện. Địa cầu cùng đốn lửa nhỏ khoảng cách cũng không tính quá xa, ở cự ly gần phát sinh quá lớn động tĩnh, hai bên ở giữa đều có thể cảm giác được. Trước sớm, La Quân cùng tất cả cao thủ nhóm cũng đều tại trụ Thiên Huyền Máy Đồ bên trong tiến hành qua các loại huấn luyện. Cho nên, thời điểm then chốt, mọi người cũng có thể tiến vào trụ Thiên Huyền Máy Đồ bên trong trợ giúp thống nhất làm chiến. La Quân trụ Thiên Huyền Máy Đồ bên trong đồng thời cũng chứa đựng tràn đầy nguyên khí cùng lực lượng. Cùng lúc đó, Hiên Chính Hạo đem trên địa cầu cơ hồ tất cả đan dược đều cho La Quân. Bao quát Diễm Dương tinh hệ bên kia, các nhà cao thủ cũng đều lấy ra cất giữ đan dược. Trong lúc nhất thời, La Quân trụ Thiên Huyền Máy Đồ bên trong đan dược cũng là một cái to lớn dấu lượng, khoảng chừng 5000 điểm báo. 5000 điểm báo đã là một cái rất con số khủng bố. Trên thực tế, trên địa cầu những cao thủ toàn bộ chung vào một chỗ cũng không có kiếm đủ 1000 điểm báo. Phần lớn đều là Diễm Dương tỉnh hệ bên kia kiếm ra tới. Diễm Dương tỉnh hệ những cao thủ đến hỗn động thần lực, trong lòng đối La Quân cũng là cảm kích gấp. Tăng thêm bọn họ cũng biết, trận chiến này nếu không thể thắng, bọn họ cũng không có một ngày tốt lành qua, nhưng nếu như trận này thắng lợi, bọn họ liền đến tự do chỉ thân. Cho nên bọn họ mới sẽ như vậy phí đem hết toàn lực, không tiếc hết thảy. Một đoàn người sau khi chuẩn bị xong, liền đều ẩn tàng tại trụ Thiên Huyền Máy Đồ bên trong, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sau đó La Quân cùng Vô Phi Nhi bay hướng đốm lửa nhỏ. Đến đốm lửa nhỏ về sau, tỉnh chủ lại đem chúng tỉnh điện quyền khống chế giao cho La Quân trên tay. Tỉnh chủ để La Quân ở lúc nấu chốt, không tiếc hết thể lấy chúng tỉnh điện đến hủy diệt Đế quốc Thiên Chu. Đồng thời, hắn còn nói cho La Quân, hắn tính tới Đế quốc Thiên Chu còn có một chiếc giả thuyền. Va chạm thời điểm, tuyệt đối không nên bị giả thuyền làm cho mê hoặc. La Quân nghe ở trong lòng, sau đó cũng bắt đầu đối chúng tinh điện làm nhiều nghiên cứu. Tinh chủ cũng ở bên chỉ đạo và giải thích nghi hoặc, một lúc sau, La Quân đối chúng tinh điện giải chính là như lòng bàn tay. Hắn đem chúng tinh điện cùng trụ Thiên Huyền Máy Đồ cùng một chỗ vận chuyển cùng với tính toán, sau đó lại có phát hiện mới. Thời gian một ngày trôi qua. Thời gian nửa năm rất nhanh liền đến. Thái Dương hệ bên trong hoàn toàn yên tĩnh. La Quân một mực đang chú ý địa cầu cùng đốm lửa nhỏ cùng với Thái Dương hệ tình huống. Loại này yên tĩnh để hắn rất là bất an. Bởi vì tại chủ vũ trụ cái này thời gian điểm phía trên, Linh Tôn đã cùng địa cầu bắt đầu đại chiến. Lúc trước liên quan tới Linh Tôn hết thảy đều chỉ là suy đoán, mà bây giờ, tối thiểu có một chút là có thể chứng thực. Cái kia chính là, Linh Tôn thời gian tuyến cũng bị chính mình cải biến. Một ngày này, đốm lửa nhỏ phía trên vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Chúng tính điện tại các bụi trải rộng trên sao hỏa lộ ra phá lệ nhỏ bé. Chúng tỉnh điện nội bộ, La Quân cùng tỉnh chủ ngồi xếp bằng. Tỉnh chủ đã sớm đem chúng tỉnh điện một số đệ tử, tôi tớ toàn bộ phân phát. Bọn họ tu vi quá yếu, lưu ở chỗ này thực vô ích chỗ. Đồng nhiên, tỉnh chủ cùng La Quân cùng một chỗ mở hai mắt ra. Hai người trong linh đài đều xuất hiện ba động, một loại rất kỳ diệu ba động, không giống như là nguy cơ, cũng không có hắn dấu hiệu, thuần túy là một loại bản năng giác quan thứ 6 phản ứng. Đến, hai người lẫn nhau nhìn nhau một chút, thầm nghĩ, vốn là La Quân cùng tỉnh chủ cũng nghĩ qua, tại Đế quốc Thiên Chu không có buông xuống trước đó, sớm rút lui, bởi vì chiến trường không để tại địa cầu, cũng không cần thiết nhất định thì ở trên sao hỏa. Trước tiên có thể che giấu đi, nhưng cứ như vậy, biến số càng nhiều, cho nên không bằng quyết chiến. Như vậy quyết chiến, hư không bên trong biến hóa lồi ra. Ầm ầm, một nói năng lượng thật lớn sóng ánh sáng hoành không xuất hiện, đem chúng tinh điện phương viên 10 dặm toàn bộ bao phủ lại. Tại trụ Thiên Huyền Máy Đồ nội bộ, các cao thủ đều đã sớm chuẩn bị tốt. La Quân cũng đem tin tức này lan truyền cho các cao thủ, đồng thời cấp tốc để Vô Phi Nhi tiến vào hắn trong bụng hình thành linh tu trạng thái. Muốn vận chuyển trụ Thiên Huyền Máy Đồ, nhất định phải linh tu, lấy âm dương thần lực mới được. Đó lấy, La Quân một tay lấy chúng tinh điện thu nhỏ, thu vào trụ Thiên Huyền Máy Đồ bên trong. Sau đó liền cùng tinh chủ đi tới giữa sân. lúc này liền nhìn thấy hư không bên trong, cái kia đế quốc Thiên Chu quả thật đã xuất hiện. Đế quốc Thiên Chu giống như to lớn màn trời đem phiến tinh không này triệt để bao phủ, chiều phía trên nhìn qua, ở giữa mái vòm một mảnh vẫn thiết màu đen, vô biên vô hạn đồng dạng. Vẫn thiết bên trong lại có năng lượng thật lớn điện quang lấp lóe. Mà tại cái này phương viên trong vòng 10 dặm, sóng ánh sáng đem phiên khu vực này chết bao lại, cái kia sóng ánh sáng bằng mắt thường nhìn lại, liền trông thấy một tầng lại một tầng năng lượng ngưng tụ. La Quân cùng tỉnh chủ lấy thần niệm cảm ứng, lập tức liền phát hiện, cái này quả nhiên chính là phản thiên máy thế giới đại trận. Mà lại, La Quân cũng còn cảm ứng được tử linh chỉ khí tồn tại. Nói cách khác, thái cổ tộc thật xuất hiện. Trên thực tế, đã là không cần hoài nghi thái cổ tộc tồn tại. Bởi vì nếu như không có thái cổ tộc trợ giúp, bọn họ không có khả năng giấu diệm được tương lai chỉ chủ cùng tương lai tinh thạch, như thế bất ngờ bùng xuống đốm lửa nhỏ. Hư không bên trong, một đạo hư không đại môn bỗng nhiên mở rộng. Hư không đại môn bên trong, thánh nhân Long Ngạo toàn thân áo trắng đi ra. Hắn là một người đi ra. Nhưng tinh chủ cùng La Quân đều biết, hắn cũng không phải một người tới. Long Ngạo thân hình lóe lên, liền đi đến La Quân cùng tinh chủ trước mặt. Mọi người trong tay đều cất giấu vô số cao thủ cùng pháp khí, người nào cũng nhìn không ra đối phương thực lực cụ thể. Long Ngạo liếc nhìn tinh chủ cùng La Quân về sau, ánh mắt dừng lại tại La Quân trên thân, nói: "Ngươi là La Quân?" La Quân cười nhạt một tiếng, nói: "Đúng vậy." Trong nội tâm lại là có chút khẩn trương, đó cũng không phải sợ hãi Long Ngạo, mà là bởi vì trận chiến này chính là quan hệ cầu tồn vong, thậm chí 3000 vũ trụ tồn vong. Liên quan quá mức trọng đại, không cách nào không khẩn trương, không cách nào không trịnh trọng mà đối đãi. Một trận chiến này, thật sự là không thua gì quyết chiến Hồng Mông đạo chủ a. Long Ngạo ánh mắt hơi đổi, nói: "Ngươi thế mà lại ở chỗ này? Nhìn đến các ngươi đã đoán được rất nhiều chuyện." La Quân nói: "Từ nơi sâu xa, hết thảy tự có thiên định. Các ngươi làm rất nhiều chuyện, làm rất nhiều tiểu động tác. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Bất quá cho đến ngày nay, chúng ta hai bên song phương cũng xác thực không cần tiếp tục nói nhảm. Các ngươi có thủ đoạn gì, liền đều thi triển đi ra đi." Long Ngạo gật gật đầu, sau đó thân hình bỗng nhiên hướng về sau lóe lên, cùng trong tay xuất hiện một kiện pháp khí. Lại là 10000 dặm càn khôn ấm. 10000 dặm càn khôn trong bầu liền có vô số linh dân tạo thành tín ngưỡng thần lực. Long Ngạo 10000 dặm càn khôn ấm xuất hiện về sau, không nói hai lời, liền vận chuyển tín ngưỡng thần lực. Chỉ thấy cái kia 10000 dặm càn khôn ấm hồ khẩu mở ra, nội bộ ánh sáng lóe mắt đến cực hạn. Trước đó chưa từng có năng lượng ba động xuất hiện. Loại này năng lượng một khi phát ra, liền không phải sức người có thể ngăn cản. Lại cao hơn công lực đều không được, vũ trụ đại đế đến cũng không được. Trừ phi là Hồng Mông đạo chủ loại này cấp bậc tồn tại đến mới có thể ngăn cản, hoặc là mặt khác một cái đoàn đội tạo thành đồng dạng tín ngưỡng thần lực mới có thể chống lại. Bởi vì cái này không là một cái người lực lượng, mà chính là 20 triệu linh dân trên dưới một lòng lực lượng. Những năm gần đây, linh tôn con dân đều là tu đạo. Tất cả mọi người là có tu vi tại thần, cái này bên trong không thiếu một số cao thủ tồn tại. Bọn họ đối đế quốc có không gì sánh được cùng nhiệt tín ngưỡng, cho nên bọn họ mới có thể hình thành khủng bố như thế tín ngưỡng thần lực. Đây là một cái không cách nào phục chế kỳ tích, bởi vì không có người có thể nắm giữ bọn họ chỗ kinh lịch. Gia viên phá nát, tại trong vũ trụ lang thang mấy chục triệu năm, tại có hạn tư nguyên bên trong khó khăn sống sót. Mấy chục triệu năm qua, vẫn luôn muốn lại đoạt trở lại địa cầu, đoạt lại đã từng vinh diệu, rửa sạch đã từng sỉ nhục. Bọn họ vì đế quốc mà sống. La Quân cùng tinh chủ cũng không có khả năng đi ngăn cản Long Ngạo thi triển 10000 dặm càn khôn ấm, bởi vì coi như Long Ngạo chết, 10000 dặm càn khôn trong bầu y nguyên có cao thủ đang thi triển tín ngưỡng thần lực. Đến thời điểm, hai người chỉ sẽ càng trong chết. La Quân căn bản không có biện pháp tới đối phó loại tín ngưỡng này thần lực, chỉ là hắn vẫn nhớ, tinh chủ nói hắn có thể ứng phó tín ngưỡng thần lực, nhưng hắn cũng không biết tinh chủ dự định ứng đối như thế nào. Ầm ầm. Rốt cục, 10000 dặm càn khôn trong bầu thánh quang ngưng tụ, sau đó hướng tinh chủ cùng La Quân chặn ngang chém ra một đạo khủng bố kiếm quang. Đạo kiếm quang này nhanh đến vô pháp tưởng tượng, không cho người ta bất kỳ phản ứng nào thời gian, siêu việt thời gian, không gian cùng với hết thảy. Đạo kiếm quang này bên trong duy nhất pháp tắc cũng là tín ngưỡng đại đạo. Thành kính, mãnh liệt. Tinh chủ mặc dù là thánh nhân chỉ tôn, thế nhưng ngăn không được một kiếm này. La Quân không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng vận chuyển ra trụ thiên huyền máy đồ, mở ra ngôi sao không gian đại trận. Một kiếm này liền trực tiếp chạm tiên ngôi sao không gian trong đại trận, sau đó liền phá vỡ ngôi sao không gian đại trận đủ loại không gian trói buộc, đồng thời giết vào đến không gian tỉnh thạch bên trong. Không gian tỉnh thạch nội bộ có không gian hải dương tồn tại, bên trong không gian vô cùng vô tận. Không biết sao, tín ngưỡng này thần lực chỉ kiếm lại là không nhìn không. Gian, cấp tốc liền đem vô số không gian vỡ nát, phá vỡ. Mắt thấy như vậy đi xuống, chính là không gian tỉnh thạch đều muốn bị một kiếm này phá vỡ. Đây chính là tuyệt đối lực lượng khủng bố. Lấy La Quân trụ thiên huyền máy đồ thuần túy không gian chi lực, nhất định là không cách nào đem phá giải. May ra La Quân còn có hắn chuẩn bị, nhanh chóng vận chuyển không gian tinh thạch, đồng thời mở ra một đầu lỗ hổng, để đạo này thánh kiếm lực tiến vào dung nham thế giới bên trong. Sau đó, La Quân nhanh chóng phát động tất cả dung nham thần lực luyện hóa. Tại trụ thiên huyền máy đồ bên trong, rất nhiều cao thủ cũng lập tức trợ giúp La Quân vận chuyển thần lực. Khủng bố thần lực chấn áp xuống dưới, chỉ một lúc sau, rốt cục đem đạo này thánh kiếm lực hóa giải. Tiêu trừ về sau, La Quân phía sau lưng mồ hôi chảy ròng ròng. Một kiếm này, thật đáng sợ. Cái gì Long Thiên Đế lực lượng một kiếm này so ra, chính thức kém xa. Có loại năm đó lần thứ nhất đối mặt Hồng Mông đạo chủ cảm giác. Đồng thời, La Quân cũng biết một kiếm này bất quá là người ta món ăn khai vị. Thánh kiếm lực có thể một mực như thế chém xuống đi a? Chính mình cùng trụ thiên huyền máy dùn tổ ly lượng chung vào một chỗ, lại có thể đỡ được mấy kiếm đâu? Năm đó có thể tiếp được thánh kiếm lực, dựa vào là nhất nguyên chỉ chu thế giới chỉ lực, còn có rất nhiều địa cầu cao thủ cùng một chỗ nỗ lực. Hôm nay, trụ thiên huyền máy đổ bên trong đỉnh phong cao thủ rất nhiều, có thể cao thủ bình thường cơ hồ không có. Một giọt nước tuy nhiên không nhiều, nhưng có thể hội tụ thành biển a. La Quân chỗ lấy không có mời đến rất nhiều cao thủ bình thường, chính là bởi vì địa cầu cũng cần thủ hộ a. mình không thể đem đỉnh phong phổ thông toàn bộ mang đến, mà lại tỉnh chủ nói hắn có biện pháp ứng phó tín ngưỡng chỉ lực. Chương 4639, thủ đoạn dùng hết. 10.000 dặm càn khôn ấm vì Long Nạo nắm trong tay, Long Nạo chém ra một đạo thánh kiếm lực về sau, chuyển tay lại vận chuyển 10.000 dặm càn khôn ấm giết ra hai đạo thánh kiếm lực. Trong nháy mắt liền chém ra hai đạo thánh kiếm lực, một đạo thẳng hướng La Quân, một đạo thẳng hướng tinh chủ. Đối với La Quân có thể tiếp xuống một đạo thánh kiếm lực, Long Nạo trong lòng là có chút chấn kinh. Chấn kinh sau khi lại cảm giác bình thường, đối phương đã có chuẩn bị, nếu như còn bị phía bên mình một kiếm giết chết mới là hiếm lạ. Đối mặt đập vào mặt đánh tới thánh kiếm lực, La Quân trong lòng tiêu khổ, không nhịn được muốn phàn nàn tinh chủ không mang theo như thế hố người. Là ngài lão nhân gia nói có biện pháp ứng đối tín ngưỡng chi lực, ta mới làm ra những thứ này ăn bài. Ngài hiện tại ngược lại là ứng đối a. Đúng lúc này, cái kia tinh chủ bỗng nhiên ngăn ở La Quân trước mặt. La Quân nhất thời lệ nóng tràn đầy, thiên gia a, ngài lão rốt cục xuất thủ. Tinh chủ ngăn ở La Quân trước mặt về sau, hai đạo thánh kiếm lực liền đồng thời chém tới tinh chủ. Tinh chủ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái óng ánh tinh thạch. Cái kia tinh thạch chính là tương lai tinh thạch. Tương lai tinh thạch đồng thời không cùng cấp tại thời gian tinh thạch, nhưng nó lại là so thời gian tinh thạch càng thêm thần kỳ tồn tại. Bởi vì nó bên trong lại là thần thánh nhất tương lai thời gian. Tương lai là không khả quan đo, nhưng cái này không đại biểu tương lai là không tồn tại. Tương lai hết thảy vốn đã định trước, nếu có người quan sát đánh giá đến, lại không làm bất kỳ thay đổi nào, tương lai quy tích thì sẽ không biến hóa. Nhưng nếu có người quan sát đánh giá đến, chính mình không làm cải biến, lại đem tương lai tiết lộ cho người khác bởi vậy làm ra cải biến, như vậy tương lai cũng sẽ biến hóa. Tương lai bên trong thời gian là so thời gian tỉnh thạch thời gian còn muốn giả tưởng cùng thần bí. Tại cái kia hai đạo thánh kiếm lực giết đến thời điểm, tỉnh chủ trong tay tương lai tỉnh thạch bỗng nhiên nở rộ tia sáng kỳ dị, quang mang này lóa mắt đến cực hạn, khiến người ta thấy không rõ lắm phía trước tình huống. Hai đạo thánh kiếm lực giết vào tương lai trong tỉnh thạch về sau, tỉnh chủ cũng theo biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, cái kia tương lai tỉnh thạch đống nhiên hóa thành một vệ thần quang, liền hướng 10.000 dặm càn khôn ấm đánh tới. Lấy ta thân thể, cầu lấy vạn giới chỉ linh. Lấy ta chỉ huyết, cầu lấy trụ cực ánh sáng. Lấy ta chỉ hồn, cầu lấy vạn giới chỉ lực. Lấy ta chỉ mệnh, nát phá thương không chỉ mệnh. Chu cực thương tổn chú, hiến tê. Tinh chủ nhanh chóng đọc chú ngữ, hết thảy đều chỉ tại trong chớp mắt. Ánh sáng hạt gạo. Long Nạo đồng thời không e ngại tinh chủ loại này chú ngữ cùng thương tổn, nhanh chóng khu động 10.000 dặm càn khôn ấm bắn ra vô cùng kiếm lực. Khủng bố kiếm lực như điên cuồng thủy triều sát tướng mà đến, cấp tốc đem tương lai tinh thạch bao lấy. Ngập trời kiếm lực, tín ngưỡng đại đạo, chém giết. Cái này 10.000 dặm càn khôn ấm bên trong tín ngưỡng thần lực giết ra uy lực là ngập trời tuyệt luân, là không thể ngăn cản. La Quân Như ở bên trong, liền xem như có trụ thiên huyền máy đổ, cũng chỉ có thể trèo chống một lát. Nhưng lúc này thời điểm, tương lai trong tinh thạch tương lai thời gian thần lực cũng toàn bộ tán phát ra. Những cái kia kiếm khí tại tương lai thời gian bên trong tia chớp tiến lên, nhưng lại thủy chung không cách nào tránh thức ngăn cản được tương lai tinh thạch. Oeng. Ngay vào lúc này, tương lai tinh thạch đột phá kiếm quang phong bạo. Long Nạo không khỏi biến sắc. Tương lai tinh thạch tốc độ cực nhanh, rốt cục giết tới 10.000 dặm càn khôn ấm trước mặt. Tín ngưỡng bích trướng. Long Nạo cùng manh vận chuyển 10.000 dặm càn khôn ấm. 10.000 dặm càn khôn ấm bên trong lập tức xuất hiện vô số sóng ánh sáng bích trướng ngăn cản tương lai tinh thạch, nhưng trong khoảnh khắc đó, thời gian bỗng nhiên quái dị vặn vẹo tới. Tương lai tinh thạch tựa hồ là xuyên thẳng qua tương lai, nói cách khác, giờ phút này nơi đây có bích trướng tồn tại, nhưng là ngày mai nơi này bích trướng không tồn tại. Tương lai tinh thạch xuyên thẳng qua tương lai, trong nháy mắt thoát ly cái này bích trướng trói buộc, sau đó tiến vào đến 10.000 dặm càn khôn trong bầu. 10.000 dặm càn khôn trong bầu, mới ánh chiều đang chủ trì đại trận. Mắt thấy tương lai tỉnh thạch sát tướng tiến đến, lập tức cùng các cao thủ vận chuyển linh dân tín ngưỡng chỉ lực bao lấy tương lai tỉnh thạch. Nhưng lúc này thời điểm, tương lai tỉnh thạch phía trên thời gian vặn vẹo đến cực hạn. Tất cả lực lượng đều không thể chống đỡ được tương lai tỉnh thạch tiến lên. Vốn là tín ngưỡng chỉ lực cường đại đến nước này, liền là có thể bài trừ thời gian, không gian thậm chí số mệnh. Thế nhưng là tương lai thời gian xuất hiện, đồng thời vặn vẹo đến nước này, hoàn toàn vượt quá linh tôn nhóm đó trước. Cái kia tương lai tỉnh thạch tại 10.000 dặm càn khôn trong bầu đột nhiên định trụ, sau đó bắt đầu sinh ra nổ tung. Ánh sáng cường quang, trước đó chưa từng có ánh sáng. Tương lai tinh thạch vỡ vụn thành từng mảnh, sau cùng cuồng mãnh nổ bể ra đến, ầm ầm. Loại này nổ tung, hủy thiên diệt địa, kéo theo vũ trụ tâm tình chập chờn, toàn thể cộng hưởng. Vô cùng lực lượng cùng tinh thạch mảnh vỡ vây sát hướng bốn phương tám hướng. 10.000 dặm càn khôn trong bầu tất cả ngăn cản tại thời khắc này đều trở thành phí công. Long Nạo liền cảm giác được trong tay 10.000 dặm càn khôn ấm nhiệt lực kinh người, trong nháy mắt nóng hổi đỏ bừng, sau cùng bắt đầu xuất hiện nhỏ bé vết rách. Đáng giận. Long Nạo không khỏi hoảng sợ, nói: "Tốt một cái tinh chủ, thế mà lấy tương lai tinh thạch cùng tự thân thánh tính mạng người hy tế." Dẫn động trụ cực thương tổn chú loại này viễn cổ thần chú, ngươi thật là ác độc a. Ầm ầm. 10.000 dặm càn khôn ấm rốt cục nổ tung lên. Tại nổ tung trong nháy mắt, Long Nạo cấp tốc tránh ra, tiến vào Đế Quốc Thiên Chu nội bộ. Cùng lúc đó, Đế Quốc Thiên Chu cũng mở ra một đạo hư không đại môn. 10.000 dặm càn khôn trong bầu, Thiên Nặng Tháp xuất hiện. Ngày đó Nặng Tháp như thiểm điện hướng Đế Quốc Thiên Chu bay đi. Cái này thời điểm, nổ tung đã phát sinh. Vô cùng nổ tung thần lực bao phủ Thiên Nặng Tháp. Long Nạo đi trước một bước. Sức nổ rốt cục đem Đế Quốc Thiên Chu phản thiên máy thế giới chỉ thuật bích chướng oanh sát mở ra. Sau đó chúng tỉnh điện thế giới chỉ lực khôi phục, Đế Quốc Thiên Chu thế giới chỉ lực cũng liền theo khôi phục. Đế Quốc Thiên Chu bên trong, Thiên Kinh Ca, Long Thiên Tuyệt còn có một đám cao tầng vẫn luôn đang chủ trì Đế Quốc Thiên Chu. Lúc này mắt thấy phản thiên máy thế giới đại trận bài trừ, lập tức vận chuyển thế giới chỉ lực. Thế giới lực kia tại bọn họ vận chuyển dưới, hình thành một đạo trắng như tuyết đại thủ ân chụp vào Thiên Nặng Tháp, lại là muốn đem Thiên Nặng Tháp bảo vệ. Thiên Nặng trong tháp, rất nhiều linh dân đã là thương vong thảm trọng. Bọn họ giờ phút này trong lòng đại loạn, tín ngưỡng chi lực lại khó hình thành. Tăng thêm nổ tung dư âm quá mức lợi hại, cho nên Thiên Nặng trong tòa tháp những cao thủ chỉ muốn ra sức chạy đến Đế Quốc Thiên trong đó. La Quân nhìn chính xác cơ hội này, ở lúc mấu chốt, vận chuyển thời gian nguyên thần bảo vệ quanh thân. Những cái kia nổ tung dư âm xông vào thời gian nguyên thần thời gian trong gió lốc, lập tức liền bị tiêu trừ. Nổ tung tuy nhiên lợi hại, nhưng rốt cuộc La Quân không phải tại trung tâm vụ nổ. Ngay sau đó, La Quân liều lĩnh để các cao thủ nhóm cùng một chỗ vận lực khu động dung nham thế giới, sau đó hình thành một đạo hỏa diễm thần phủ. Hỏa diễm thần búa đuổi tại Đế quốc Thiên Chu thế giới chi lực đại thủ trước thẳng hướng Thiên Nặng Tháp. Ầm ầm. Ngọn lửa này thần phủ chém trúng Thiên Nặng Tháp, nhất thời đem Thiên Nặng Tháp tầng tầng bích chướng phá vỡ. Thiên Nặng trong tháp những cao thủ phun máu tươi tung tóe. Phải biết, La Quân cái này một búa thật không đơn giản. Thậm chí tập kết một đám cao thủ cùng với trụ Thiên Huyền máy độ dung nham thế giới lực lượng, còn có La Quân tự thân cường đại lực lượng. Mạnh mẽ như thế, đương nhiên có thể phá vỡ Thiên Nặng Tháp. Thiên Nặng Tháp phá vỡ đồng thời, mảnh vỡ nổ tung, Thiên Nặng trong tháp linh tôn con dân thương vong càng thêm thảm trọng, vô số kêu rên, kêu thảm, rên rỉ phát ra. Huyết nhục tung bay. Thiên địa nghịch chuyển, dư âm diệt giết hết thảy. Ầm ầm. Mới ánh chiều một đám cao thủ ra sức bảo vệ sống sót linh tôn con dân. Cái kia Đế quốc Thiên Chu thế giới chỉ lực rốt cục kịp thời đến, đem mới ánh chiều các loại các cao thủ cùng với còn thừa những cái kia linh tôn con dân bắt lấy, sau đó nhanh chóng hấp thu vào đến Đế quốc Thiên trong đó. La Quân không dám làm nhiều trì hoãn, nhanh chóng cầm ra chúng tinh điện, theo cả người lách vào chúng tinh điện bên trong. Chúng tinh điện tồn tại mục đích cũng là hủy diệt Đế quốc Thiên Chu, bây giờ Đế quốc Thiên Chu ngay tại trước mắt, tự nhiên là muốn đem hủy chỉ. Cái kia Đế quốc Thiên Chu nội bộ chính là kêu rên khắp nơi, thương vong thảm trọng, còn đến không kịp có phản ứng gì. La Quân đối chúng tinh điện đã sớm làm qua các loại nghiên cứu, lúc này nhanh chóng tại chúng tinh điện bên trong vận chuyển trụ Thiên Huyền máy dùn tô ly lượng. Trụ Thiên Huyền máy đồ bên trong, các cao thủ trợ giúp La Quân cùng một chỗ thôi động thần lực. Thần lực liền tiến vào đến chúng tinh điện trung khu. Theo, cái kia chúng tinh điện thế giới chi lực toàn lực phát động lên đến. Cỗ này thế giới chi lực phát động thời điểm, điện quang lưu động, tinh quang thôi sán, làm thiên địa theo chấn động. Oeng. Chúng tinh điện toàn lực hướng cái kia Đế quốc Thiên Chu đụng giết đi qua. Ầm ầm. Chúng tinh điện rất nhanh liền tiến đụng vào Đế quốc Thiên Chu nội bộ. Tiếp lấy chính là Diệt Thiên Tuyệt Địa nổ tung, toàn bộ đốm lửa nhỏ liền đều không chịu nổi loại này nổ tung, năng lượng thật lớn sóng giết vào đốm lửa nhỏ nội bộ, đốm lửa nhỏ liền bắt đầu rạn nứt, sau cùng nổ tung lên. Trong khoảnh khắc đó, chúng tinh điện cũng hóa thành vô số mảnh vỡ. Đế quốc Thiên Chu càng là không chịu nổi loại này nổ tung, nhanh chóng nổ bể ra đến, hóa thành vô số năng lượng mảnh vỡ. Những thứ này năng lượng tái phiến hóa thành vô số phong bạo năng lượng, văng tứ phía mà đi. Ầm ầm. Dư âm không ngừng. Đốm lửa nhỏ tại thời khắc này cũng là tan thành mây khói. Tại cái kia trung tâm phong bạo, La Quân cũng chưa chết. Hắn đương nhiên sẽ không chết, thân hình lóe lên, liền rời đi trung tâm phong bạo, đi tới phía trên hư không bên trong. Trong hư không, La Quân ngạo nghễ mà đứng, nhìn về phía cái kia phá nát Đế quốc Thiên Chu, trong mắt giống như có chút suy nghĩ. Cũng chính là vào lúc này, phía dưới trong hư không, năng lượng lần nữa sóng gió nổi lên, theo một chiếc cự đại Đế quốc Thiên Chu xuất hiện lần nữa. Nguyên lai, vừa mới La Quân cùng chúng tỉnh điện chỗ oanh sát Đế quốc Thiên Chu chính là giả thuyền. Vốn là buông xuống là chân chính Đế quốc Thiên Chu, nhưng thế giới chỉ lực đều khôi phục về sau, chúng tỉnh điện đánh giết thời điểm, Đế quốc Thiên Chu liền bắt đầu thật giả chuyển đổi. Thật Đế quốc Thiên Chu cấp tốc ve sầu thoát xác, giả Đế quốc Thiên Chu tiếp nhận thương tổn. Loại này ve sầu thoát xác chuyển đổi đã là luyện tập nhiều năm, cho nên lúc này thời điểm ứng phó chúng tinh điện là xe nhẹ đường quen. La Quân gặp cái kia Đế quốc Thiên Chu xuất hiện, không khỏi thất sắc. Cũng chính là tại đây là Đế quốc Thiên Chu bên trong thế giới chi lực lần nữa vận chuyển, sau đó thế giới thần lực phát ra vô số sóng ánh sáng vòng tầng đem La Quân bốn phía phương viên 10 dặm toàn bộ bao phủ lại. Đây là vô tận thế giới thần lực, một khi hình thành bao phủ, cho dù là La Quân cũng rất khó chạy thoát. Cùng lúc đó, Đế quốc Thiên Chu bên trong xuất hiện hư không chi môn. Theo Thiên Kinh Ca, Long Nạo, mới ánh chiều chờ người theo hư không chi môn bên trong đi ra tới. Thiên Kinh Ca sau khi ra ngoài hướng La Quân mỉm cười, nói: La Quân tiên sinh, bây giờ tinh chủ dẫn bạo viễn cổ thần chú cùng tương lai tinh thạch cùng một chỗ không tại, ngươi chúng tinh điện cũng theo đó hủy. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao?